Dứt lời, Ngưu Nhị liền hướng đi về phía trước đi, rất nhanh là đến vắt ngang ở phía trước này mặt tường phụ cận, thận trọng đề phòng, bất quá chờ đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ, lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện, cái này khiến Ngưu Nhị thở dài một hơi, quay người nhìn về phía Tần Ca bọn hắn bên này. Thiếu chủ, giống như không có cái gì nguy hiểm. Ngưu Nhị cười nói với đám người. Đằng Lao đám người nghe xong Ngưu Nhị lời nói, cũng đều thở dài một hơi, ngay tại lúc sau một khắc, Đằng Lao đám người liền toàn bộ trừng lớn mi mắt, từng cái trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, cái này khiến đứng ở phía trước Ngưu Nhị lập tức ý thức được không đúng, không có xoay người đi nhìn, trực tiếp liền hướng Tần Ca bọn hắn bên này bay tới. Chỉ là Ngưu Nhị vừa muốn chạy trốn, hắn cũng cảm giác được đầu chầm xuống, cả người liền đã mất đi ý thức, bịch một tiếng ném xuống đất, cùng lúc đó, phía trước này mặt trên tường đã từ từ hiện lên một cái to lớn đầu trâu, cùng Ngưu Nhị giống nhau như lúc. Trông thấy một màn này, Đằng Lao đám người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn sở dĩ lộ ra vẻ hoảng sợ cũng là bởi vì nhìn thấy này mặt trên tường xuất hiện Ngưu Nhị bộ dáng, lại không nghĩ rằng tại Ngưu Nhị hôn mê sau khi, trên tường thế mà liền nổi lên một khỏa đầu trâu. Thiếu chủ, cái này Đằng Lao âm thanh run rẩy nói với Tần Ca. Mặc dù thân là Ngụy Tiên, một đời đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng là kinh khủng như vậy sự tình hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, thế này sao lại là cái gì thuần dương chân tiên tiên mộ a? Nhất định chính là ma quật. Tần Ca một mực lặng lặng nhìn, đang nghe được Đằng Lão lời nói sau, nhẹ nhàng nói, Ngưu Nhị giống như ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi nghe xong Tần Ca lời nói, Đằng Lão đám người lập tức lần nữa hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện thật đúng là như là Tần Ca nói như vậy, Ngưu Nhị thực sự ngủ thiếp đi, đồng thời còn tiếng ngáy như sớm, một bộ muốn đem trời đều đánh vỡ tư thế. Đằng Lão đám người nhìn thấy một màn này đều có chút mờ mịt, bọn hắn còn tưởng rằng Ngưu Nhị đã bị chém giết, lại không nghĩ rằng chỉ là ngủ thiếp đi. Chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Mau nhìn trên tường. Ngay lúc này, Thanh Thiên bỗng nhiên chỉ này mặt tường lớn tiếng kêu lên. Lập tức, lực chú ý của mọi người đều lần nữa bị hấp dẫn tới này mặt trên tường. Sau đó đám người đã nhìn thấy tại phía trước này mặt trên tường hiện lên từng khuôn mặt, rậm rạp chẳng chịt rất nhanh liền chiếm cứ cả mặt tường, tản ra ngập trời ma khí. Một màn này thật sự là quá rung động. Vắt ngang tại mọi người phía trước mặt này tường cao 10 trượng, dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà ở mặt này trên tường lúc này toàn bộ đều là từng trương khuôn mặt dữ tợn, yêu man nhân tam tộc đều có, toàn bộ đều gào thét, tiêu thảm, hết sức khủng bố, để cho người ta sợ hãi. Mà liền sau đó một khắc, khoảng cách Ngưu Nhị viên kia đầu trâu gần từng trương khuôn mặt dữ tợn tựa hồ phát hiện mỹ vị đồng dạng, toàn bộ đều hướng về Ngưu Nhị mà đến, há mồm đối với Ngưu Nhị sẽ cắn, khiến cho trên tường Ngưu Nhị trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy máu tươi, hết sức thê thảm. Các ngươi nhìn Ngưu Nhị. Thanh Thiên lần nữa kêu to. Nghe xong Thanh Thiên lời nói, đám người lần nữa nhìn về phía Ngưu Nhị, lại phát hiện lúc này Ngưu Nhị đại ngưu đầu thế mà cũng đầy mặt máu tươi, trên mặt tựa hồ cũng bị cắn xé đồng dạng, cùng này mặt trên tường đầu trâu một dạng thê thảm, một màn này dọa đến Thanh Thiên đám người đều không ngừng lùi lại, sợ mình cũng sẽ trúng chiêu. Tần Ca nhìn phía trước này mặt tường, chau mày, hắn cũng bị một màn trước mắt hù dọa, nhất là nhìn thấy này mặt vải dán tường đầy rậm rạp chẳng chị khuôn mặt dữ tợn. Sau đó giống như con rồi ngửi thấy thối thịt khí tức đồng dạng điên cuồng tuân hướng Ngưu Nhị viên kia đầu trâu thời điểm, Tần Ca đều mặt của cảm thấy mình bị cắn đau nhức. Đây con mẹ nó đến ngọn nguồn là cái gì nha, Tần Ca ở trong tâm nói thầm. Dạng này một mặt phủ đầy khuôn mặt dữ tợn, tản ra vô tận ma khí ma tưởng, rốt cuộc là cái gì đồ đâu, Tần Ca trong lòng không ngừng tự hỏi, lại căn bản không có đáp án, cuối cùng chỉ có thể lần nữa nhờ giúp đỡ tử phủ bên trong hỗn độn chung. Ca, lại cho ra một chủ ý chứ sao? Tần Ca lại hướng hỗn độn trung bên trong vị kia yêu đế lấy lòng hỏi. Sau một khắc, hỗn độn trung bên trên xuất hiện mộng hiểm hai chữ, cái này khiến Tần Ca hai mắt sáng lên, hiểu phía trước này mặt tường rốt cuộc là vật gì, nguyên lai lại là mộng hiểm cái này ma vật. Đại thiên thế giới, vạn tộc cùng tồn tại, ngoại trừ yêu man nhân tam tộc bên ngoài, còn có ma tộc các loại tộc, mà mộng hiểm chính là ma tộc sinh linh, nhất thiện xâm nhập người khác mộng cảnh, ở trong mộng đem đối thủ chém giết. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 347, sinh tử kỳ. Chương 347, sinh tử kỳ. Mộng hiểm loại ma vật này phi thường kỳ lạ, bởi vì mộng hiểm bản thể 10 phần nhỏ yếu, cho dù là cường đại nhất mộng hiểm cũng bất quá là có được phổ thông tiên cảnh lực lượng tu sĩ, nhưng chỉ cần là bị mộng hiểm xâm nhập vào trong mộng, cái kia ác mộng chính là vô địch. Chỉ là cho dù là tại thái cổ thời đại cũng không có mấy con mộng hiểm, lại không nghĩ rằng ở trong này thế mà đụng phải một cái. Cái này khiến Tần Ca lần nữa đối với tòa tiên mộ này chủ nhân sinh ra hiếu kỳ, đây rốt cuộc là ai lớn như vậy bản sự, không chỉ có lấy được hoàng kim độc giác tiên, còn lấy được một cái mộng hiểm. Đương nhiên, biết phải đối mặt là một cái mộng hiểm, muốn quá quan liền rất đơn giản, chỉ cần đem tìm ra mộng yểm bản thể đem chém giết là được rồi, mà mộng yểm bản thể liền ẩn tàng ở phía trước mặt trên tường từng chương bên trong khuôn mặt dữ tợn. Chuyện này nếu là thả trên thân người khác khẳng định cực kỳ khó khăn, dù sao này mặt trên tường khuôn mặt dữ tợn không có ngàn vạn cũng có mấy trăm vạn, muốn từ phía trên tìm ra mộng yểm bản thể không khác mò kim đáy biển, bất quá đối với Tần Ca mà nói cũng rất dễ dàng. Tâm niệm vừa động, Tần Ca trực tiếp thúc giục đại nhật tử đồng, từng vệt tử quang tại Tần Ca trong hai con ngươi lấp lóe mà ra, hướng về phía trước này mặt tường nhìn lại, sau một khắc, Tần Ca trực tiếp một quyền hướng về kia mặt trên tường khuôn mặt đánh tới, lực lượng cuồn cuộn trực tiếp liền đem gương mặt kia vênh vỡ nát. Chỉ nghe một tiếng hét thảm từ này mặt trên tường truyền đến, tiếp lấy cả mặt trên tường tất cả khuôn mặt dữ tợn đều trong cùng một lúc phá thoái, biến mất không thấy gì nữa, sau đó cản ở phía trước mặt này tường cũng xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng đổ sụp. Khu khu, ai dám cắn lao tử? Ngay lúc này, hôn mê Ngưu Nhị hét lớn một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên. Đang lao đám người gặp Tần Ca vừa ra tay liền giải quyết trước mắt khốn cảnh, từng cái lần nữa bị Tần Ca chấn kinh, bây giờ nghe Ngưu Nhị lời nói, lập tức đều phá lên cười, lại là làm Ngưu Nhị có chút mờ mịt, không rõ đám người tại sao muốn cười hắn. Mẹ nó, lao tử trên mặt thế nào nhiều như vậy máu ơi, có thể đau chết lao tử. Mà liền sau đó một khắc, Ngưu Nhị rốt cục phát hiện mình mặt mũi tràn đầy máu tươi, đồng thời trên mặt của hắn còn có một cái cắn ra vết thương, để Ngưu Nhị kịch liệt đau nhức không thôi. Nghe Ngưu Nhị lời nói, đàng lao đám người cười lớn tiếng hơn, thấy thế, Tần Ca vỗ hoàng kim độc giác tiên cái mông, tại tiểu gia hỏa tiếng kháng nghị bên trong hướng về phía trước bay đi, tiếp tục vượt quan. Hai canh giờ sau khi, Tần Ca bọn hắn lần nữa đi tới một cái cửa ải phía trước, mà xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là một trương bàn đá, hai tấm băng ghế đá. Trên mặt bàn bày biện một cái bàn cờ, hai bên có chứa quân cờ đen trắng tiểu cái sọ, trừ những thứ này ra bên ngoài, tại bàn đá hai bên tất cả có một chữ, bên trái là sinh, bên phải là tử. Chẳng lẽ một cửa ải này là muốn đánh cờ? Đằng lão nhìn về phía trước, một mặt kỳ quái nói ra. Phía trước mấy ải đều quá hung hiểm, đột nhiên xuất hiện như thế bình hòa tràng diện đúng là để đám người tuyệt không thích ứng, nhưng mà chính như đằng lão nói, trước mắt cửa này hẳn là muốn đánh cờ, chỉ bất quá chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Theo như thế thời gian dài, cũng cho ta ra phần lực đi. Tề đạo viễn đi tới nói với Tần Ca. Từ tiến vào bí cảnh bắt đầu, đại tề vương tộc cùng đại sở vương tộc hai phe nhân mã vẫn đi theo đám người phía sau. Cái này khiến tề đạo viễn cùng hạng vương đều có chút xấu hổ. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Tần Ca nghe xong tề đạo viễn lời nói, nhìn thoáng qua phía trước bàn cờ, cười híp mắt nói, lao tề, ngươi được hay không nha? Không được thì đừng xính cường. Sự tình khác ta có lẽ không được. Bất quá lần này cờ nha, toàn bộ cửu trọng thiên đều tính cả, ta tề đạo viễn dám nhận đệ nhị, không người nào dám nhận đệ nhất. Tề đạo viễn nghe xong Tần Ca lời nói, ngạo nghễ nói ra. Lời này một điểm trình độ đều không có, tề đạo viễn quả thật có tư cách nói như vậy, có lẽ ở nơi này cửu trọng thiên bên trong có rất nhiều người tu vi muốn so tề đạo viễn lợi hại, nhưng muốn nói đánh cờ chuyện này, tề đạo viễn thật đúng là không có đối thủ. Như thế xoái hắc hắc, lão tề, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi tuyển sinh cờ vẫn là tử cờ nha? Tần Ca nghe xong tề đạo viễn lời nói, cười hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, tề đạo viễn lập tức ngây ngẩn cả người, lần nữa về phía trước bàn cờ nhìn lại, sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên, hắn thật đúng là không có cân nhắc vấn đề này, bây giờ nghe Tần Ca như thế nói chuyện mới chú ý tới trên bàn cờ hai chữ. Bất kể là sinh cờ vẫn là chết cờ, ta tề đạo viễn đều sẽ không thua. Tề đạo viễn trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng nhất kiên định nói ra. Dứt lời. Tề đạo viễn trực tiếp đi thẳng về phía trước, mà nhìn lấy đi về phía trước tề đạo viễn, Tần Ca cười híp mắt nhìn lấy, nhưng không có lên tiếng. Tề đạo viễn đi đến bàn cờ phía trước, coi trọng trên bàn cờ hai chữ, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi ở sinh cờ bên này, mà liền tại tề đạo viễn ngồi xuống trong nháy mắt, một cái toàn thân đều bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh trống rông xuất hiện tại đối diện nước cờ thua vị trí. Mời hạ cờ. Người áo đen xuất hiện sau khi nhẹ nói. Hắc bào nhân thanh âm phiêu hốt bất định. Tựa như là đến từ chân trời, lại hình như là ngay tại bên hai, để cho người ta không thể phỏng đoán, cái này khiến ngồi tại đối diện tề đạo viễn sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đưa tay từ nhỏ cái sọt bên trong lấy ra một cái hắc sắc quân cờ, rơi vào trên bàn cờ. Tại tề đạo viễn hạ cờ nháy mắt sau đó, người áo đen cũng lập tức hạ cờ, thấy thế, tề đạo viễn lại tại rơi một con, mà người áo đen phảng phất căn bản không cần mảy may, tại tề đạo viễn hạ cờ trong nháy mắt cũng đi theo hạ cờ, cái này khiến tề đạo viễn lông mày nhíu lại. Cũng theo sát lấy lần nữa hạ cờ. 333, tề đạo viễn cùng người áo đen hạ cờ tốc độ quá nhanh, Tần Ca bọn hắn đều chỉ nghe thế ba thanh âm một bộ, lại đều có chút thấy không rõ hai người hạ cờ, tự nhiên cũng không biết đến cùng người nào thắng. Người thua. Phiêu hốt thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được Hắc Bảo Nhân lời nói, tất cả mọi người hướng Tề Đạo Viễn nhìn lại, lại phát hiện Tề Đạo Viễn nắm nuốt một cái hắc tử nhìn chằm chằm bàn cờ, muốn hạ cờ lại không biết nên rơi ở nơi nào, mặt mũi tràn đầy đều đã bị mồ hôi bao trùm, thần sắc càng ngày càng dữ tợn. Không, không có khả năng. Ta thế nào thất bại? Tề Đạo Viễn thấp giọng gầm thét. Tề Đạo Viễn đối với mình kỳ nghệ phi thường tự tin, cảm thấy Cửu Trọng Thiên căn bản không có người là đối thủ của hắn, lại không nghĩ rằng ở trong này lại bại bởi người áo đen. Cái này khiến Tề Đạo Viễn trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, thời gian dần trôi qua có tâm ma sinh sôi. Giống. Tề Đạo Viễn lần nữa gầm thét, trong tay hắc tử đã bị hắn bóp nát, thể nội pháp lực tựa hồ đã trải qua đã mất đi khống chế, một cỗ khí tức cường đại từ trên người Tề Đạo Viễn phóng xuất ra, chấn động không gian chung quanh, khiến cho chung quanh thiên địa đều có chút bóp méo. Mà Tề Đạo Viễn hai con ngươi đã trải qua trở nên xích hồng, từng tia hắc khí từ trên người hắn phóng xuất ra, rất hiển nhiên Tề Đạo Viễn không thể thừa nhận đấu cờ thất bại. Tâm ma điên cuồng sinh sôi, đã trải qua muốn tẩu hỏa nhập ma. Lao tể, ngươi nhanh tỉnh lại. Hạng Vương hướng về Tề Đạo Viễn gầm thét. Chỉ là tiếng giống giận này nhưng không có tỉnh lại Tề Đạo Viễn, ngược lại càng thêm kích thích Tề Đạo Viễn, khiến cho Tề Đạo Viễn khí tức trên thân trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 348, Đinh Lao Đầu Nhi. Chương 348, Đinh Lao Đầu Nhi. Hoàn toàn bị tâm ma thao túng Tề Đạo Viễn triệt để bạo phát ngụy tiên pháp lực, chung quanh thân thể hắn không gian điên cuồng dãy rủa, mắt nhìn thấy liền phải tẩu hỏa nhập ma, cái này khiến Hạng Vương mười phần sốt ruột, hướng Tần Ca nhìn lại. Cứ việc đã từng lần lượt thua với qua Tề Đạo Viễn, nhưng là Hạng Vương cùng Tề Đạo Viễn hai người nhưng cũng bởi vì lần lượt đại chiến kết tình huynh đệ, bây giờ nhìn gặp Tề Đạo Viễn liền phải tẩu hỏa nhập ma, Hạng Vương đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhanh mau cứu hắn, nhanh nha. Hạng Vương hướng Tần Ca giống to. Nghe xong Hạng Vương lời nói, Tần Ca cũng không có chần chờ, tâm niệm vừa động, Bất Chu Sơn đạo chủng trống rông xuất hiện ở tại Tề Đạo Viễn trên không, trực tiếp đập về phía Tề Đạo Viễn, lấy bây giờ Tề Đạo Viễn trạng thái, Tần Ca chỉ có triệu hồi ra Bất Chu Sơn đạo chủng mới có thể ứng phó rồi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Bất Chu Sơn đạo chủng đập vào Tề Đạo Viễn trên đầu, chỉ nghe Tề Đạo Viễn rên khẽ một tiếng, sau đó liền ngất đi. Thấy thế, Hạng Vương thở dài một hơi, hướng Tần Ca ôm quyền một tạ, vội vàng hướng Tề Đạo Viễn bay đi. Đem hôn mê Tề Đạo Viễn mang theo trở về. Từ đầu đến cuối, cùng Tề Đạo Viễn đánh cờ người áo đen đều trầm mặc, cho dù là Hạng Vương đem Tề Đạo Viễn mang về cũng không có ngăn cản, liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó, tựa hồ còn đang đợi những người khác tiến lên cùng hắn đánh cờ. Ai còn sau đó cờ, đi lên cùng hắn hạ. Tần Ca hướng Đằng Lao đám người nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đằng Lao đám người đều trố mắt nhìn nhau, ai cũng không có lên tiếng, bất quá chuyện này cũng không có thể trách bọn hắn, thân là yêu man. Bọn hắn tại kỳ nghệ chuyện này thật đúng là nhất khiếu bất thông, huống hồ Tề Đạo Viễn đều thua, bọn hắn ai đi lên đều vô dụng nha. Thiếu chủ, vẫn là ngài bên trên thử một chút đi, chúng ta cũng sẽ không nha. Ngài như thế xuất khí anh Tuấn, đánh cờ chuyện này còn có thể làm khó ngài sao? Đằng Lão tiến lên một mặt nịnh nọt nụ cười nói với Tần Ca. Nghe xong Đằng Lão lời nói, Tần Ca tự nhiên hết sức hài lòng, sau đó từ Hoàng Kim Độc Giác Tiên cong lên nhảy xuống tới, hướng về đi về phía trước đi vừa đắc ý nói, không sai. Ta nhan trị như thế cao, đánh cờ tính là cái gì chứ nha. Vừa nói, Tần Ca vừa đi đến rồi bàn cờ phía trước, nhìn lấy bàn cờ cùng người áo đen, lập tức nói với người áo đen, ta muốn tuyển tử cờ, ngươi qua đây ngồi bên này. Nghe xong Tần Ca lời nói, người áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca, mà khi Tần Ca trông thấy Hắc Bảo Nhân bộ dáng thời điểm lại là trừng lớn mi mắt, lúc đầu hắn còn tưởng rằng trong Hắc Bảo mặt là một người đâu, lại không nghĩ rằng bao phủ ở trong áo bào đen mặt lại là một cái hồ ly. Hơn nữa còn là một cái thoạt nhìn niên kỷ phi thường lớn lao hồ ly. Đương nhiên, chỉ là đỉnh lấy một khỏa hồ ly đầu, phía dưới lại là thân người, xác thực nói đây là một cái man hồ tộc tu sĩ. Lao hồ ly nhìn thoáng qua Tần Ca, đứng dậy đi về phía sinh cờ bên này, sau đó ngồi xuống, mà Tần Ca thì là ngồi ở tử cờ bên này, cầm lên một khỏa bạch tử, lại chưa có hạ xuống, mà là nhìn chằm chằm bàn cờ. Trông thấy Tần Ca đỉnh lấy bàn cờ, Đàng Lao các loại ngụy tiên yêu man cùng Hạng Vương đều mong đợi nhìn lấy Tần Ca, phía trước mấy hải đều là Tần Ca xuất thủ cường thế xuống tới, bây giờ chỉ là hạ cờ, bọn hắn cảm thấy Tần Ca khẳng định có thể ung dung vượt qua. Chỉ là Đàng Lao bọn hắn đều không nghĩ đến Tần Ca nắm nuốt bạch tử nhìn chằm chằm bàn cờ dòng dã nửa canh giờ đều chưa có hạ xuống, cái này khiến Đàng Lao đám người sắc mặt cổ quái, coi như sẽ không hạ cờ, bọn hắn cũng biết một việc, cái kia chính là cái này thứ một con cờ có thể tùy tiện hạ. Ngươi ưa thích để ở nơi đâu liền để ở nơi đâu, cần cân nhắc như thế thời gian dài sao. Cũng may bao phủ tại trong hắc bảo lão hồ ly cũng không có thúc giục Tần Ca, vẫn như cũ an tĩnh chờ. Hạ cái dám nha, lão tử không biết. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca hét lớn một tiếng, đem trong tay bạch tử quăng ra, nắm lên trên bàn bản cờ liền hất bay ra ngoài. Trông thấy một màn này, Đằng Lao đám người đều trợn tròn mắt, không biết liền sẽ không thôi, ngươi trang cái gì trang nha, lại nói, coi như không biết ngươi cũng không thể đem bản cờ tung bay, đây cũng quá không có phẩm chất. Ngay tại lúc Đằng Lao đám người coi là Tần Ca khẳng định phải vượt quan thất bại, không cách nào đạt được thần tàng thời điểm, bao phủ tại trong hắc bảo Lao Hồ Ly lại mở miệng nói ra, ngươi quá quan. Nghe xong Lao Hồ Ly lời nói, không chỉ có Đằng Lao đám người mộng, ngay cả Tần Ca đều mộng, nhìn lấy đối diện Lao Hồ Ly, Tần Ca mười phần ngượng ngùng sờ lên sau nào trước, hướng Lao Hồ Ly hỏi nói, ngươi không tức giận. Cứ việc trước kia từng chiếm được tứ tuyệt thánh quân truyền thừa, nhưng là Tần Ca căn bản không biết đánh cờ. Tứ tuyệt thánh quân cầm kỳ thư họa tứ tuyệt bên trong cờ cũng chỉ là bố trí pháp trận chi đạo, cùng đánh cờ cũng không có cái gì liên hệ, cho nên Tần Ca vừa rồi nhìn chằm chằm bàn cờ nửa canh giờ đều chưa có hạ xuống, cuối cùng nhất còn tức giận tung bay bàn cờ. Tần Ca lúc đầu coi là lần này khẳng định phải vượt quan thất bại, lại không nghĩ rằng đối diện Lão Hồ Ly lại còn nói hắn quá quan. Lão Hồ Ly nghe xong Tần Ca lời nói lại không có trả lời, mà là vung tay lên, trên bàn đá bàn cờ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là một cái cầm, sau đó Lao Hồ Ly nói với Tần Ca, cửa ải của ta cần tỉ thí cầm kỳ thư họa, hiện tại bắt đầu đấu cầm. Ách, ta cũng sẽ không đánh đàn nha, nếu không ta đem đàn này đốt đi. Tần Ca nghe xong Lao Hồ Ly lời nói, cười hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Hồ Ly lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đấu cầm cũng coi như người thắng. Đứng ở phía sau Đằng Lao đám người nghe xong Lao Hồ Ly lời nói lập tức đều trừng lớn mi mắt. Đây con mẹ nó tính cái gì sự tình nha, tung bay bản cờ liền có thể thắng đấu cờ, muốn đem cầm đốt đi liền có thể thắng đấu cầm, đây cũng quá trò đùa. Sau một khắc, Đằng Lão, Hạ Vương đám người đều nhìn về vẫn còn đang hôn mê bên trong Tề Đạo Viễn, cả đám đều lộ ra nụ cười cổ quái. Tề Đạo Viễn lần này thực sự là quá xui xẻo, nếu là sớm biết như vậy thì có thể thắng, Tề Đạo Viễn cũng không trở thành kém chút tẩu hỏa nhập ma. Tất cả mọi người có chút khó có thể tưởng tượng đợi đến Tề Đạo Viễn thanh tỉnh sau khi biết Tần Ca thế nào thắng sau khi sẽ như thế nào. Phía dưới so cái gì, Tần Ca một bộ mong đợi hướng Lão Hồ Ly hỏi. Nghe vậy, Lão Hồ Ly vung tay lên, trên bàn đá cầm biến mất không thấy gì nữa, lại nhiều hơn một tờ giấy trắng cùng một chi bút lông. Lập tức Lão Hồ Ly nói với Tần Ca, hiện tại đấu vẽ, ngươi không thể xé giấy vẽ, không phải coi như ngươi thua. Nghe xong Lão Hồ Ly lời nói, Tần Ca một mặt ngượng ngùng đem bắt lại giấy vẽ lại buông xuống. Sau đó bĩu môi, đem bên cạnh bút lông tóm lấy, nhìn lấy trên bàn đá giấy trắng ngẩn người, cái này khiến Đằng Lao đám người đều khẩn trương lên. Tần Ca sẽ không hạ cờ, không biết đánh đàn, hiển nhiên cũng không khả năng biết vẽ tranh, Đằng Lao các loại cảm thấy lần này nhất định là phải thua. Một cái đinh lao đầu nhi, thiếu nợ ta hai viên cầu, ta nói 3 năm trả, hắn nói 4 năm còn, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca một bên lẩm bẩm, một bên tại trên bàn đá trên tờ giấy trắng họa. Đằng Lao đám người nghe Tần Ca lời nói, hướng về trên tờ giấy trắng nhìn lại, khi nhìn thấy Tần Ca vẽ là cái gì thời điểm, cả đám đều kém chút không có thổ huyết, đây con mẹ nó vẽ cái gì đồ chơi nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 350, đại diễn chân tiên. Chương 350, đại diễn chân tiên. Đằng Lão, Thanh Thiên, Ngưu Nhị bọn hắn mặc dù là yêu man, nhưng là biết cái gì hình dáng vẽ xong nhìn, cái gì hình dáng lời nói cẩu thí không phải, không hề nghi ngờ. Tần Ca vẽ đồ vật tuyệt đối chính là thuộc về cầu thí không phải cái kia một nhóm. Một cái đinh lão đầu nhi, thiếu nợ ta 2 viên cầu, ta nói 3 năm trả, hắn nói 4 năm trả, mẹ nó, nguyên lai là ý tứ này nha. Nhìn lấy Tần Ca vẽ đồ vật, Ngưu Nhị lớn tiếng nói. Ngay cả chỉ có một thân ma lực, trong đầu tất cả đều là bột nháo, Ngưu Nhị đều biết Tần Ca vừa rồi nhắc tới lời ý gì, những người khác tự nhiên cũng đều biết, nhìn lấy trên giấy vẽ Tần Ca lời nói chính là cái kia đinh lão đầu nhi, Đằng Lao đám người khỏe miệng co giật. Không tự chủ được hướng lui về sau 2 bước, tựa hồ muốn cùng Tần Ca phân rõ giới hạn đồng dạng. Ha ha, hảo vẽ. Ta lại đến để cái chữ. Tần Ca nhìn lấy giấy vẽ, 10 phần đắc ý nói. Dứt lời, Tần Ca liền trên giấy vẽ viết lên tên của mình, nhưng mà nhìn lấy Tần Ca tên của viết, Đằng Lao đám người khỏe miệng lần nữa co quắp, Ngưu Nhị càng là lẩm bẩm nói nói, đây con mẹ nó còn không có Lao Tử viết đẹp mắt đây. Tần Ca trên giấy viết tên của hắn. Nhưng 2 chữ này sửng sốt để Đằng Lao đám người kém chút không nhận ra được, thật sự là quá khó nhìn, đám người liền chưa từng có nhìn qua của người nào tự có thể viết như thế khó coi, hôm nay cuối cùng là mở mang kiến thức. Viết xuống danh tự sau khi, Tần Ca đem trong tay bút lông quăng ra, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói với Lao Hồ Ly, đến, ngươi cho dám thưởng một chút, bức tranh này của ta đây chữ là không phải giống như ta nhan trị cao không biên giới mà. Nghe xong Tần Ca lời nói, Ngồi ở phía đối diện lão hồ ly cũng là khỏe miệng co giật không thôi, cuối cùng nhất hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Tần Ca, tại hạ cam bái hạ phòng, ngươi quá quan. Ha ha, ta quả nhiên là một cái có nhan trị, có tài hoa mỹ nam tử nha. Tần Ca nghe xong lão hồ ly lời nói đắc ý nói. Ngồi tại đối diện lão hồ ly nghe xong Tần Ca lời nói, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, hư không tiêu thất không gặp, mà đằng lao đám người nghe xong Tần Ca lời nói, cả đám đều một bộ buồn nôn bộ dáng. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng Tần Ca không biết xấu hổ lại lần lượt soát tân ngọn nguồn của bọn họ dây. Lại qua một cửa, Tần Ca mang theo đám người tiếp tục đi tới, lần này lại là đi tới chỗ này bí cảnh cuối, mà ở trong này có một tòa hồ lớn, trong hồ mọc đầy từng cây hoa sen nở rộ đang tản phát ra mùi thơm nhàn nhạt, bất quá tại hồ lớn đích chính trung ương đã có một cái to lớn quan tài. Mẹ ruột của ta nha, thế nào nhiều như vậy định hồn liên nhìn phía trước hồ lớn, đằng lao đại tiếng kêu lên. Nghe xong đằng lão lời nói, Thanh Thiên, Ngưu Nhị các loại yêu man tu sĩ đều hưng phấn không thôi, Hạng Vương cùng đã trải qua tỉnh hồn lại Tề Đạo Viễn cũng gương mặt kích động, sông nhiều như vậy quan, rốt cục có thu hoạch. Tần Ca nghe thấy định hồn liên ba chữ thời điểm cũng là hai mắt sáng lên, đây chính là luyện chế định hồn đan chủ dược, công hiệu chủ yếu là tẩm bổ nguyên thần, khiến cho nguyên thần không ngừng lớn mạnh, đây đối với tất cả hóa thần cảnh trở lên tu sĩ đều là khó được linh dược. Xem các ngươi như thế muốn, vậy liền đi hái chứ sao? Tần Ca cười híp mắt nói với đám người. Nghe xong Tần Ca lời nói, đàng lao các loại ngụy tiên yêu man từng cái hưng phấn thẳng đến phía trước hồ lớn bay đi, muốn ngắt lấy định hồn liên. Ngay tại lúc sau một khắc, làm đàng lao bọn hắn bay đến hồ lớn trên không thời điểm, từng đạo kim quang đống nhiên từ trên quan tài bắn ra, rơi vào đàng lao bọn người trên thân. Ngao ngao vài tiếng kêu thảm truyền đến, tiếp lấy đàng lao các loại yêu man ngụy tiên từng cái thổ huyết ngã bay ra ngoài, rơi vào dưới chân của Tần Ca, Tề Đạo Viễn. Hạ Vương nhìn lấy một màn này, khỏe miệng không ngừng run rẩy, may mắn hai người bọn họ do dự một chút, không có cướp đi hái định hồn liên, bằng không cũng là kết quả giống nhau. Bị kim quang đánh trúng đằng lao đám người đều ôi ai yêu kêu, cả đám đều lăn lộn trên mặt đất, hiển nhiên bị hành hạ không nhẹ, Tần Ca lại không để ý đến sống chết của bọn hắn, đã sớm nói với bọn họ, bí cảnh bên trong tất cả đều là của hắn, thế nào chính là không nghe đâu, hiện tại tốt đi. Sau một khắc, bao phủ tại trong hắc bảo lão hồ ly lần nữa trống rông xuất hiện, sau đó hướng về Tần Ca nói nói, nơi đó là chủ nhân tiên thể, cũng là cuối cùng nhất của ngươi một cửa khảo nghiệm, ngươi nếu là có thể đem chủ nhân tiên thể táng nhập đáy hồ, ngươi liền có thể có được tòa động phủ này trận tâm. Tần Ca nghe xong lão hồ ly lời nói, gật đầu cười, sau đó liền đi thẳng về phía trước, đi tới hồ lớn biên giới, lại không có lập tức xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn. Thật sự là cái này cuối cùng nhất một cửa khảo nghiệm có chút kỳ quặc. Lại là muốn Tần Ca đem quan tài táng nhập đáy hồ, chuyện này nói đến cũng không khó khăn, nhưng là Tần Ca ẩn ẩn cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy, thế là cẩn thận quan sát trong hồ lớn quan tài. Sau một khắc, Tần Ca thúc giục đại nhật tử đồng thấu thị lực lượng, hướng về trong quan tài nhìn lại, lại phát hiện ở bên trong quan tài thực sự nằm một cái đã chết trung niên đạo sĩ, nhìn mặt mũi ngược lại là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Ngươi chủ nhân gọi cái gì nha? Thật là thuần dương chân tiên. Tần Ca hướng lao hồ ly hỏi. Nghe vậy, lão hồ ly nhìn thoáng qua Tần Ca, nói nói, ta chủ nhân đạo hiệu Đại Diễn, tại thiên giới được xưng Đại Diễn chân tiên, là thuần dương chân tiên cảnh giới đại viên mãn cao thủ tuyệt thế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cửu thiên huyền tiên chi cảnh, bất đắc dĩ lại bị gian nhân làm hại mà thân tử đạo tiêu. Vậy các ngươi hẳn là đem hắn chôn ở thiên giới nha, thế nào đi tới tiểu thiên giới bên trong đầu? Tần Ca lần nữa hướng lão hồ ly hỏi. Nghe xong lời này, lão hồ ly lắc đầu, nói nói, chúng ta cũng không biết đây là chuyện như thế nào mà. Lúc trước chủ nhân vẫn lạc thời điểm bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng đem chủ nhân luyện chế động phủ cùng chúng ta na di tiến vào tiểu thiên giới. Tần Ca nghe xong lão hồ ly lời nói, nhẹ gật đầu, lúc này nghi vấn trong lòng hắn đều đã được đến giải đáp, chỉ là nên thế nào xông qua cái này cuối cùng nhất một cửa, Tần Ca còn thật là có chút không xác định. A, đại diễn chân tiên có thể hay không cùng đại diễn chính khí quyết có quan hệ đâu? Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Tần Ca trong lòng hiện lên. Sau một khắc, Tần Ca vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, trực tiếp liền thúc giục đại diễn chính khí quyết, cùng lúc đó, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, lơ lửng tại trong hồ lớn quan tài thế mà toát ra từng đạo kim quang, tiếp lấy cái kia từng đạo kim quang liền ngưng tụ ra từng cái văn tự, lơ lửng ở trên hồ lớn không. Quả nhiên là đại diễn chính khí quyết, hơn nữa còn là hoàn chỉnh đại diễn chính khí quyết, quá tốt rồi. Tần Ca nhìn lấy hồ lớn trên không từng cái kim sắc văn tự, trong lòng mừng như điên kêu lên. Tần Ca không nghĩ tới bản thân chỉ là linh quang lóe lên đã tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Lại không nghĩ rằng thật đúng là đoán đúng, cái này khiến Tần Ca vô cùng đắc ý, hắn quả nhiên là hồng phúc tề thiên mỹ nam tử nha. Từ khi bước lên con đường tu hành bắt đầu, Tần Ca liền tu luyện hai loại huyền công, nhưng là đại diễn chính khí quyết chỉ là tàn thiên, chỉ có đệ nhất trọng, không giống cựu chuyển chân hỏa quyết có hoàn chỉnh cựu chuyển tâm pháp, mà bây giờ rốt cục ở trong này bộ toàn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 351, Định Hồn Đan. Chương 351, Định Hồn Đan. Tần Ca không nghĩ tới lại ở chỗ này đạt được hoàn chỉnh đại diễn chính khí quyết, trong lòng tự nhiên cao hứng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung từng cái kim quang văn tự, tiếp tục thúc giục đại diễn chính khí quyết ở bên trong thể vận chuyển. Mà liền sau đó một khắc, một cái kia cái kim quang lóng lánh văn tự thẳng đến Tần Ca mi tâm mà đến, trong nháy mắt toàn bộ đều xông vào Tần Ca trong óc, in vào Tần Ca trong trí nhớ, sẽ không còn có mảy may quên. Tần Ca hai mắt nhắm nghiền trừ, cảm ngộ hoàn chỉnh đại diễn chính khí quyết, khiến cho đại diễn chính khí quyết tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, đất trời bốn phía giữa nguyên khí không ngừng hướng Tần Ca vọt tới, bị cấp tốc luyện hóa thành nguyên lực, hướng về Tần Ca từng cái đạo trùng dũng mãnh lao tới. Nguyên lai đây mới là đại diễn chính khí quyết, thực sự là lợi hại. Tần Ca một bên cảm ngộ, một bên ở trong tâm nói ra. Lúc đầu đạt được đại diễn chính khí quyết thời điểm, bởi vì nó có thể hấp thu giữa thiên địa tất cả chính khí cho mình dùng, Tần Ca tự nhiên cũng cảm thấy cái này đại diễn chính khí quyết hết sức lợi hại, nhưng mà hiện tại có được hoàn chỉnh đại diễn chính khí quyết, Tần Ca mới biết mình coi thường nó. Nguyên lai đại diễn chính khí quyết đồng dạng chia làm 9 tầng, Tần Ca một mực tu luyện đều là tầng thứ nhất, lại cho tới bây giờ đều còn không có đem tầng thứ nhất này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, bằng không đã sớm có thể nắm giữ trong thiên địa một loại thiên địa chính khí. Không sai, đây chính là đại diễn chính khí quyết yêu nghiệt chỗ. Mỗi tu luyện tới một tầng viên mãn thời điểm liền có thể nắm giữ một loại thiên địa chính khí. Nói thí dụ như Tần Ca hiện tại tu luyện chính là đại diễn chính khí quyết tầng thứ nhất, như vậy chỉ cần hắn đem tầng này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, là hắn có thể đủ nắm giữ hạo nhiên chính khí, có thể nghiền ép tất cả không khí dơ bẩn. Mà đại diễn chính khí quyết bá đạo còn tại ở chỉ cần Tần Ca nắm giữ hạo nhiên chính khí lời nói, như vậy tất cả lấy hấp thu hạo nhiên chính khí tu luyện tu sĩ đều sẽ bị Tần Ca khống chế, căn bản không có phản kháng chút nào chỗ trống. Cái này khiến Tần Ca càng thêm kích động, bởi vì dựa theo đại diễn chính khí quyết nói đến, hạo nhiên chính khí là các loại thiên địa chính khí bên trong bình thường nhất một loại, là phổ thông tiên cảnh phía dưới tu sĩ cần, mà cái khác càng cường đại hơn chính khí đều ở bên trong thiên giới. Ừm, tốc độ thế mà tăng lên gấp đôi ngay tại Tần Ca cảm ngộ bản hoàn chỉnh đại diễn chính khí quyết sau, Tần Ca kinh ngạc ở trong tâm tự nói. Nguyên lai không biết thời điểm nào, đại diễn chính khí quyết ở trong cơ thể hắn vận chuyển tốc độ thế mà tăng lên gấp đôi. Đồng thời theo Tần Ca đối với cả bản đại diễn chính khí quyết cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc, tốc độ vận chuyển lại còn đang tăng lên. Cái này khiến Tần Ca đối với cái này lần tiến vào tiên mộ thu hoạch hết sức hài lòng, lập tức chậm rãi mở ra mi mắt, hướng về trước mặt hồ lớn nhìn lại, lại phát hiện trên mặt hồ quan tài đã trải qua chìm vào đáy hồ, bất quá lúc trước quan tài vị trí đã có một đóa kim quang sáng chói hoa sen. Trông thấy đóa này hoa sen, Tần Ca hai mắt sáng lên, đưa tay trộm một cái, đem hoa sen nắm ở trong tay, cẩn thận chu đáo. Trên mặt đều là ý cười, lập tức không kịp chờ đợi luyện hóa, bởi vì đây chính là tòa động phủ này trận tâm, luyện hóa nó chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ động phủ. Luyện hóa quá trình rất thuận lợi, mà khi Tần Ca chân chính luyện hóa trận tâm trong nháy mắt, Tần Ca lập tức liền phát hiện mình cùng toàn bộ động phủ tựa hồ hòa làm một thể, khiến cho Tần Ca có thể giám sát đến toàn bộ động phủ mỗi một chỗ. Động phủ này thật đúng là lớn. Tần Ca cảm thán nói ra. Một cửa quan xông tới, Tần Ca ngược lại là không cảm thấy động phủ này lớn bao nhiêu. Nhưng là bây giờ luyện hóa trận tâm, Tần Ca mới phát hiện tòa động phủ này xa so với chính mình tưởng tượng một lớn, nói cụ thể không sai biệt lắm giống như thiên nguyên đại lục khổng lồ. Cái này khiến Tần Ca cảm giác 10 phần tiếc nuối, nếu là hắn rời đi thiên nguyên đại lục trước đó chiếm được tòa động phủ này, vậy hắn liền có thể đem chọn cái thiên nguyên đại lục các tộc sinh linh cất vào trong động phủ. Đương nhiên, bây giờ được tòa động phủ này cũng không muộn, sau này vẫn có đại dụng. Chủ nhân, ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời khắc, bao phủ tại trong hắc bảo lão hồ ly cung kính hướng Tần Ca hô một tiếng. Nghe vậy, Tần Ca thu hồi trận tâm, nhìn về phía lão hồ ly, lập tức hướng lão hồ ly hỏi nói: "Lão hồ nha, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới?" "Ta so lão chủ nhân kém xa, tu luyện bây giờ cũng mới thiên tượng cảnh viên mãn, lại thế nào đều không thể bước vào thuần dương chân tiên chi cảnh." Lão hồ ly hướng Tần Ca cung kính nói. Nghe xong lão hồ ly lời nói, Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, nhớ tới hắn vừa rồi đối với lão hồ ly nhắc lên bản cờ sự tình, vội vàng bồi vừa cười vừa nói: "Lão hồ nha, vừa rồi thực sự là thật có lỗi nha, ngươi sẽ không tức giận à?" Lão hồ ly nghe xong Tần Ca lời nói, một phát miệng, tự nhiên biết Tần Ca ý tứ, lập tức bình tĩnh nói: "Từ ngươi tiến vào động phủ ta cũng cảm giác được ngươi tu luyện lão chủ nhân huyền công, là động phủ tân chủ nhân, tất cả của ngươi hành vi tự nhiên đều là phải." Nghe xong lời này, Tần Ca thở dài một hơi, đây chính là thiên tượng cảnh lao yêu nghiệt nha, mặc dù hắn có hỗn độn trung thủ hộ, lao hồ ly căn bản không làm gì được hắn, nhưng cùng một cái dạng này lao yêu nghiệt kết thù kết toán cũng là một kiện để cho người ta lo lắng để phòng sự tình a. Lão hồ, sau này cùng ta lăn lộn, bảo đảm ngươi toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, mỗi ngày có tiểu hồ ly tinh cùng ngươi khoái trá chơi đùa. Thần ca một mặt nịnh hót nói với lao hồ ly. Thiên tượng cảnh lao yêu nghiệt nha, cho dù là tại thiên giới cũng là chúa tể một phương, cái này sau này ở nơi này tiểu thiên giới bên trong ai yêu thú còn dám cùng hắn khiêu chiến, trực tiếp để lại lao hồ ly căn chết hắn, cái này khiến tần ca trong lòng vô cùng chờ mong. Chỉ là lao hồ ly nghe xong tần ca lời nói, lại lắc đầu, nói, ta mặc dù là thiên tượng cảnh viên mãn, nhưng như cũng không cách nào cùng tiểu thiên giới thiên địa pháp tắc chống lại, cho nên chỉ có thể lưu trong động phủ, tạm thời không thể giúp được tiểu chủ nhân. Lão hồ ly lời nói lập tức để tần ca 10 phần thất vọng, bất quá tần ca nghĩ lại, lão hồ ly ra không được, nhưng hắn có thể đem đối thủ thu vào đến để lão hồ ly thu thập nha, cái này khiến tâm tình của tần ca lập tức khá hơn. Sau đó tần ca lần nữa nhìn về phía trước hồ lớn, lần này tiến vào tiểu bí cảnh ngoại trừ cao minh đến rồi tòa động phủ này bên ngoài, chỗ tốt lớn nhất nhưng chính là trước mắt cái này một hồ lớn định hồn liên, tần ca đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đưa tay trộn một cái. Hồ lớn bên trên tất cả thành thục định hồn liên đều bị tần ca hái xuống, sau đó tần ca tâm niệm vừa động, đem tử kim bắt quái lô kêu gọi ra, chuẩn bị bắt đầu luyện chế định hồn đan. Định hồn đan sở dĩ hiếm thấy cũng là bởi vì định hồn liên khó tìm, luyện chế cũng không phải rất khó khăn, tần ca tại đem đẳng lao đám người vơ vét một phen sau đem luyện chế định hồn đan linh dược đều gặp đủ, sau đó liền luyện chế. Tê Đạo Viễn, Hạ Vương, đẳng lao đám người đều khẩn trương nhìn lấy tần ca, 10 phần ngoài ý muốn tần ca thế mà còn biết luyện đan. Lần nữa cảm thán tiên bảng đệ nhất chính là yêu nghiệt. Mấy canh giờ sau khi, tần ca rốt cục đem định hồn đan luyện chế thành công, khi mở ra tử kim bắt quái lô trong nháy mắt, từng sợi mùi thơm bay ra, tề đạo viên đám người ngửi thấy định hồn đan mùi thuốc, lập tức cũng cảm giác nguyên thần kịch liệt ba động, lực lượng không ngừng tăng lên bắt đầu. Cái này khiến tất cả mọi người rất kích động, từng cái 10 phần khát vọng nhìn lấy tần ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 352, vay tiền. Chương 352, vay tiền. Vẹn vẹn chỉ là mùi thuốc liền để chúng người lực lượng nguyên thần không ngừng tăng lên, phải biết bọn hắn thế nhưng là ngụy tiên cảnh giới đại cao thủ nha, đây nếu là phục dụng định hồn đan lại sẽ có cái gì dạng thần hiệu đâu, tề đạo viện đám người đều một mặt khát vọng nhìn lấy tần ca. Nhìn cái gì nhìn, các ngươi cảm thấy mình có ai tư cách ăn định hồn đan, tần ca tức giận hướng tề đạo viện đám người nói. Nghe xong tần ca lời nói, tề đạo viện trên mặt của đám người đều một trận xấu hổ. Từ tiến vào bí cảnh bắt đầu mỗi một lần vượt quan, xuất lực kỳ thật đều là tần ca, chính bọn hắn còn lần lượt lâm vào hiểm cảnh bị tần ca cứu trở về, căn bản là không có cái gì công lao, tự nhiên là không có tư cách đòi hỏi định hồn đan. Bất quá đằng lão nghe xong tần ca lời nói, lại một mặt đạt được kết quả tốt nói với tần ca, thiếu chủ, ngài nói lời này liền khách khí không phải, chúng ta đều là của ngài tùy tùng, cũng không phải ngoại nhân. Lại nói, ngài thế nhưng là có thiên hạ đệ nhất nhan trị, mấy khỏa định hồn đan mà thôi. Ngài biết để ở trong lòng đừng nói ta không tin, ngài biết tin. Ha ha, nói không sai, ấy, cầm lấy đi. Thần ca nghe xong đằng lão lời nói, lập tức tinh thần phấn chấn nói. Vừa nói, thần ca vừa đem một khỏa định hồn đan ném cho đằng lão, đây chính là đem đằng lão sướng đến phát rồi, vội vàng nhận lấy, liên tục hướng thần ca nói lời cảm tạ, mà những người khác gặp đằng lão như thế không biết xấu hổ lại có thể có được định hồn đan, lập tức liền rõ ràng thế nào làm, cả đám đều lớn tiếng tán dương lên thần ca. Ngay cả tề đạo viễn cùng hạng vương cũng không ngoại lệ, vì định hồn đan, ai còn cần thể diện nha. Cuối cùng tề đạo viễn các loại ngụy tiên đều được một khỏa định hồn đan, tại hướng tần ca nói lời cảm tạ sau khi đều lui sang một bên luyện hóa đi, mà tần ca trong tay còn thừa lại hơn 10 khỏa định hồn đan, bị tần ca một hơi toàn bộ đều nuốt xuống, cũng ngồi xếp bằng xuống luyện hóa. Định hồn đan chủ yếu chính là tẩm bổ nguyên thần, đối với tu vi không có bất kỳ cái gì trợ giúp, bất quá cũng không phải ai đều có thể uống định hồn đan. Chỉ có tề đạo viễn bọn hắn những cái này ngụy tiên mới có thể miễn cưỡng phục dụng, nếu như là vừa mới bước vào hóa thần cảnh tu sĩ phục dụng định hồn đan, rất có thể sẽ đem đạo chủng no bạo. Bất quá tần ca không cần lo lắng chuyện này, hắn lôi chỉ đạo chủng căn bản không biết xuất hiện tình huống như vậy. Hơn 10 khỏa định hồn đan bị tần ca một hơi toàn bộ nuốt vào, lập tức liền hóa thành một cỗ huyền diệu lực lượng hướng về lôi chỉ đạo chủng dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền bị lôi chỉ đạo chủng đều hấp thu luyện hóa sạch sẽ. Sau đó tần ca lôi chỉ đạo chủng liền bắt đầu một chút xíu bành trướng. Trước đó, tần ca lôi chỉ đạo chủng đường kính chỉ có một thước, nhưng là theo phục dụng hơn 10 khỏa định hồn đan sau, lôi chỉ đạo chủng cấp tốc trưởng thành, trong nháy mắt thì đến được 2 thước, lúc này mới ổn định lại, mà nguyên bản xanh đen lôi trì đạo trùng lúc này lại bịt kín một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Hai thước, rốt cục có thể dung hợp kim bồ đề. Thần ca cao hứng ở trong tâm kêu lên. Từ khi ở trên huỳnh hoặc cổ tinh chiếm được kim bồ đề sau khi, thần ca vẫn luôn như muốn dung hợp tiến lôi trì đạo trùng, nhưng vẫn đều không dám, bởi vì kim bồ đề lực lượng ẩn chứa thật sự là quá mạnh, thần ca sợ đem lôi trì đạo trùng no bạo, vậy coi như là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Mà bây giờ lôi trì đạo trùng đã trải qua phát triển đến hai thước trình độ, đã trải qua có tiếp nhận kim bồ đề lực lượng tư cách. Bất quá kim bồ đề cũng không ở trong tiểu thiên giới, thần ca tự nhiên không có cách nào hiện tại liền dung hợp, chỉ có thể chờ đợi ra ngoài sau khi lại nói, bất quá thần ca ngược lại cũng không nóng lòng cái này nhất thời, hay là trước đem dưới mắt sự tình giải quyết lại nói. Chậm rãi mở ra mi mắt, thần ca nhìn về phía trước, lúc này tề đạo viện đám người cũng đều đã luyện hóa định hồn đan, lực lượng nguyên thần đều trưởng thành rồi không ít, cái này khiến bọn hắn đều rất kích động, dù sao nguyên thần càng là cường đại, đối với bọn hắn sau này phi thăng thiên giới càng có chỗ tốt. Thiếu chủ, ngài tính nha, chúng ta là không phải nên đi ra rồi? Đằng Lao trông thấy Tần Ca mở ra mi mắt, lập tức tiến lên nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, nói với Đằng Lao, đừng có gấp đi à, ta đây còn có đồ tốt không cùng các ngươi chia sẻ đây. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp đem cửu minh nục thân kêu gọi ra, một tiếng ầm vang nện xuống đất, sau đó Tần Ca có triệu hoán ra đại hắc nổi, sắc mặt bình thản nói nói, ta mời các ngươi uống canh rán, đây chính là đồ đại bổ nha. Nhìn lấy cửu minh nục thân, Đằng Lao, thanh thiên các loại ngụy tiên yêu man từng cái sắc mặt đại biến, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca đều có chút e ngại, mặc dù bọn hắn là ngụy tiên cảnh giới đại cao thủ, nhưng là ở nơi này bí cảnh bên trong ở chung được như thế thời gian dài, bọn hắn vô cùng rõ ràng Tần Ca thủ đoạn, biết nếu là chọc Tần Ca không cao hứng, Tần Ca thực biết an bọn họ. Thiếu chủ, ngài đây là ý gì nha, ta cũng không có chiêu ngài gây ngài a. Đằng Lao âm thanh run rẩy nói với Tần Ca. Nghe xong Đằng Lão lời nói, Tần Ca lộ ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, hướng Đằng Lao hỏi nói, ta mời các ngươi uống canh rắn có cái gì không đúng sao à, ngươi cũng là xà tộc, vậy quên đi, ngươi cũng không cần uống. Đằng Lao nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức mồ hôi rơi như mưa, một bên lau mồ hôi, một bên nói với Tần Ca, thiếu chủ, ngài liền bị đùa ta, có cái gì phân phó ngài cứ việc nói thẳng đi, lòng ta đây là thật chịu không được dạng này kích thích. Hả, dạng này nha, vậy liền không đùa ngươi, nói với ngươi điểm nghiêm chỉnh, gần đây có chút eo hẹp, muốn theo ngươi mượn chút linh ngọc sử dụng. Thần ca cười híp mắt nói với Đằng Lão. Nghe xong lời này, Đằng Lão lập tức liền thở dài một hơi, vội vàng nói với Thần ca, thiếu chủ, ngài đây là lời gì nha, thế nào có thể là mượn đâu, đằng xà tộc tất cả đều là ngài, ngài cần liền cứ việc cầm đi. Đối với Đằng Lão lời nói, Thần ca hết sức hài lòng, sau đó Thần ca đem ánh mắt hướng thanh thiên, nhu nhị đám người nhìn lại, bọn hắn tự nhiên cũng không dám thất lễ. Vội vàng hướng Tần Ca cam đoan sẽ đem riêng phần mình trong tộc tất cả linh ngọc cũng giao đi ra. Ai, đương ra thật đúng là không dễ dàng nha. Tần Ca bất đắc dĩ nói. Vì có thể làm cho cơ quan thành phi càng xa, đem mặt khác cơ quan thành đều tìm đến, Tần Ca nhất định phải lấy tới càng nhiều linh ngọc, mà tiểu thiên giới Tam Thiên Châu cựu đại cổ giáo, từng cái tông tộc đều bị Tần Ca lường gạt không sai biệt lắm, hiện tại chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Đằng Lão bọn người trên thân. Tiểu thiên giới cựu trọng thiên muốn so Tam Thiên Châu giàu có rất nhiều, mà linh ngọc mặc dù cũng có thể dùng để tu luyện, nhưng là ở trong cựu trọng thiên tác dụng rất có hạn, cho nên Đằng Lão các loại yêu man ngụy tiên đương nhiên sẽ không để ý, nếu Tần Ca muốn linh ngọc, vậy liền đều cho hắn tốt. Lấy được số lượng để Tần Ca hết sức hài lòng linh ngọc, Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Đằng Lão đám người toàn bộ na di ra bí cảnh, lập tức đưa tay hướng về bí cảnh cửa vào một chảo, lập tức toàn bộ bí cảnh quang mang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái nho nhỏ hắc sắc hoa thai, hình dạng rất giống một cái tam giác tháp, chỉ có to bằng ngón tay. Nhìn lấy lòng bàn tay tiểu hoa thai, Tần Ca hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy một cái động phủ khổng lồ thế giới lại là luyện chế tại dạng này một cái tiểu hoa thai bên trong, thuần dương chân tiên thủ đoạn coi là thật huyền bí. Đem tiểu hoa thai thu hồi, Tần Ca hướng Đằng Lão đám người phất phất tay, nói nói, đi, các ngươi đều đi thôi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đằng Lão đám người như được đại xá, từng cái phóng lên tận trời, biến mất trong nháy mắt không gặp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 353, Hợp Đạo. Chương 353, Hợp Đạo. Nhìn lấy tề đạo viễn đám người biến mất trong nháy mắt không gặp, Tần Ca cười cười, lập tức phía sau xuất hiện côn bằng rực khổng lồ, hướng về phía trước bỏ chạy. Hắn đã trải qua từ tề đạo viễn đám người nơi đó nghe được thông hướng đệ nhị trọng thiên con đường, hiện tại chính là muốn chạy tới nơi đó. Tần Ca đến cửu trọng thiên mục đích chỉ là muốn đi xem tiểu cốt đầu, lại không nghĩ rằng lại ở tầng thứ nhất gặp được chuyện tốt như vậy, cái này khiến Tần Ca ngược lại không gấp tiến về đệ tứ trọng thiên, mà là chuẩn bị tại mỗi một trọng thiên đều dạo chơi, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn đây. Côn bằng rực thanh quang lấp lóe, hai cánh mở ra chính là khoảng cách 2-3 vạn dặm, Tần Ca cả người đều hóa thành một vệ sáng hướng về phía trước bay đi, cho dù là ngụy tiên cảnh giới đại cao thủ cũng căn bản là không có cách thấy rõ Tần Ca quý tích bay, đây chính là dung hợp côn bằng chân cốt côn bằng rực đạo chủng có tốc độ kinh khủng. Mấy ngày sau khi, Tần Ca đi tới một tòa phía trước cổ điện, nơi này chính là thông hướng đệ nhị trọng thiên con đường. Cổ điện tên là Thông Thiên Điện, tại mỗi một trọng thiên đều có một tòa, từng cái trọng thiên tu sĩ chỉ cần có thể thông qua trong cổ điện khảo nghiệm liền có thể tiến vào tiếp theo trọng thiên, mà nghe nói Thông Thiên Điện bên trong khảo nghiệm cho dù là ngụy tiên cảnh giới đại cao thủ muốn thông qua đều rất khó khăn, bởi vì Thông Thiên Điện bên trong khảo nghiệm cũng không chỉ là nhằm vào tu vi, có rất nhiều khảo nghiệm đều để người rất im lặng. Thông Thiên Điện phía trước bóng người đông đảo, tầng thứ nhất từng cái vương tộc tuổi trẻ thiên kiêu có rất nhiều đều tụ tập ở nơi này, chuẩn bị tiến vào Thông Thiên Điện tiếp nhận khảo nghiệm, Tần Ca cũng không có gấp tiến vào, mà là tâm niệm vừa động, thân thể hóa thành một trận quang vũ, rời đi tiểu thiên giới. Nếu tìm được Thông Thiên Điện nơi này, như vậy thời điểm nào đi vào tự nhiên không cần phải gấp, Tần Ca chuyện trọng yếu nhất bây giờ là để Lôi Trì đạo chủng đem Kim Bồ Đề dung hợp, để hắn lực lượng nguyên thần tiếp tục trưởng thành, dạng này vạn nhất ngày nào đó bị đoạt xá, hắn cũng có thể nhiều một phần lực lượng tự vệ. Ngoại giới mênh mông trong tinh không, cơ quan thành khổng lồ đang ở cấp tốc hướng về phía trước phi hành, mà ở cơ quan thành tổ đàn bên trên, Tần Ca chậm rãi mở ra mi mắt, hướng về chung quanh nhìn một chút, phát hiện Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung bọn hắn cũng đều ở trong tiểu thiên giới sông sáo, tự nhiên không có đi quấy rầy, đứng dậy rời đi tổ đàn. Về tới Tần Ca tẩm cung của mình sau, Tần Ca lập tức ngồi xếp bằng xuống, đem Kim Bồ Đề lấy ra, sau đó tâm niệm vừa động, đem Lôi Chỉ đạo chủng kêu gọi ra, sau đó đem Kim Bồ Đề ném vào Lôi Chỉ đạo chủng bên trong. Len ken một tiếng vang nhỏ, Kim Bồ Đề rơi ở trong lôi thủy, vang lên từng đóa nho nhỏ bọt nước, lập tức Kim Bồ Đề liền chìm vào lôi thủy bên trong, rơi vào lôi trì dưới đáy, tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy lôi trì thanh quang lấp lóe, trở nên 10 phần sáng chói, mà ở trong lôi thủy bỗng nhiên xuất hiện từng cây thanh ti hướng về Kim Bồ Đề cuốn lách đi qua. Tần Ca hai mắt nhìn chằm chằm lôi trì, nhìn lấy cái kia từng cây thanh ti đem Kim Bồ Đề thật chặt cuốn quanh, đồng thời đâm vào Kim Bồ Đề, sau một khắc, Kim Bồ Đề nở rộ vô tận kim quang. Còn có phản âm truyền ra, từng cái Phật Đà hư ảnh ở trên Kim Bồ Đề không hiện hiện ra. Nhất định phải thành công nha. Tần Ca khẩn trương tự nói. Kim Bồ Đề thế nhưng là Phật môn thánh vật, muốn luyện hóa nó tự nhiên không dễ dàng, mà một khi luyện hóa đã có chỗ tốt vô cùng, tự nhiên để Tần Ca 10 phần khẩn trương, chỉ là chuyện này căn bản không có biện pháp giúp bận hiệu, chỉ có thể dựa vào lôi trì sức mạnh của bản thân. Cũng may toàn bộ quá trình mặc dù để cho người ta rất khẩn trương, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ trở ngại nào, khẩn trương 10 phần thuận lợi, cuối cùng toàn bộ Kim Bồ Đề đều sáp nhập vào trong lôi trì, trong nháy mắt, nguyên bản màu đen lôi trì dần dần trở nên kim quang long lánh, lộ ra càng thêm thần dị. Sau một khắc, hai thước lớn lôi trì lần nữa trưởng thành, trong nháy mắt thì đến được ba thước dài ba tấc, sau đó liền không lại tăng trưởng, mà Tần Ca cũng cảm giác được đây chính là lôi trì trưởng thành cực hạn, sau này coi như lực lượng lôi trì thế nào tăng trưởng, lôi trì cũng sẽ không lại biến lớn. À đây là cái gì? Tần Ca bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Nguyên lai ngay tại lôi trì không còn trưởng thành sau khi, Tần Ca hướng về lôi trì bên trong nhìn lại, lại phát hiện tại lôi trì dưới đáy thế mà xuất hiện một cái kim sắc ấn ký. Tần Ca đối với ấn ký này cũng không lạ lẫm, bởi vì ấn ký chính là Phật môn dê tự, chỉ là tại sao sẽ xuất hiện ở trên lôi trì đâu. Tần Ca không nghĩ tới luyện hóa Kim Bồ Đề sau khi, hắn lôi trì đạo chủng bên trên thế mà lại xuất hiện Phật môn ấn ký, cái này khiến Tần Ca 10 phần nghi hoặc. Cũng không rõ ràng tại sao có thể như vậy, bất quá tựa hồ đối với lôi trì cũng không có cái gì ảnh hưởng, cái này khiến Tần Ca yên tâm không ít. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đem lôi trì thu hồi tử phủ, sau một khắc, Tần Ca liền mừng như điên, bởi vì luyện hóa Kim Bồ Đề sau khi, Tần Ca tu vi lại đã đạt tới hóa thần cảnh viên mãn, chỉ cần Tần Ca nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể bước vào hợp đạo cảnh. Không chút do dự, Tần Ca trực tiếp thôi động thể nội tất cả đạo chủng nắm trong tay nguyên lực, trực tiếp bước vào hợp đạo cảnh. Đây là hắn chờ đợi rất lâu thời khắc, bây giờ rốt cuộc đã đến. Tại bước vào hợp đạo cảnh trong nháy mắt, tử phủ bên trong lôi trì đạo chủng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng Tần Ca nhục thân dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là hợp đạo cảnh, nhục thân cùng nguyên thần đạo chủng tương hợp, từ đó không phân khác biệt, cộng đồng trưởng thành. Bình thường tu sĩ đang ngưng tụ nguyên thần đạo chủng sau khi đều muốn đem chính mình nguyên linh hồn phách dung nhập nguyên thần bên trong đạo chủng, cái này kỳ thật chính là đem nguyên linh hồn phách từ nhục thân bên trong tách ra, mà đi qua tu luyện. Nguyên thần đạo chủng cùng nguyên linh hồn phách trong quá trình trưởng thành cũng sẽ liên lạc càng ngày càng chặt chẽ, cuối cùng trở thành một thể, thời khắc này chính là hóa thần cảnh viên mãn chi cảnh. Sau đó tu sĩ này liền có thể bước vào hợp đạo cảnh, đem nhục thân cùng nguyên thần đạo chủng dung hợp lần nữa, cũng chính là tương đương với lại để cho nguyên linh hồn phách trở lại bên trong nhục thân. Quá trình này nhìn như có chút không cần thiết, nhưng là nguyên linh hồn phách ở trong quá trình này lực lượng lấy được lại là khó có thể tưởng tượng. Lôi trì đạo chủng từ Tần Ca tử phủ biến mất trong nháy mắt, Tần Ca liền bước vào hợp đạo cảnh, lôi trì đạo chủng cùng Tần Ca nhục thân hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Giờ này khắc này, đem Tần Ca nói thành lôi trì đạo chủng cũng là không có vấn đề chút nào, hơn nữa lôi trì đạo chủng tất cả lực lượng, Tần Ca cũng đều có thể thi triển đi ra. Ha ha, thoải mái. Tần Ca hưng phấn hoan hô. Mặc dù lôi trì đạo chủng từ tử phủ bên trong biến mất, nhưng Tần Ca lại có thể rõ ràng cảm nhận được lôi trì đạo chủng tồn tại. Hơn nữa theo lôi trì đạo chủng cùng nhục thân dung hợp, Tần Ca lập tức liền cảm nhận được lôi trì lực lượng đạo chủng, nhất là dung hợp kim bồ đề sau khi đạt được vô thượng nội tính, càng làm cho Tần Ca cuồng hỉ. Truyền thuyết Phật môn hai vị tổ thần đều là ở dưới bồ đề thụ nội đạo, bồ đề bên trong ẩn chứa có thể tăng lên tu sĩ lực lượng nội tính, mà kim bồ đề lực lượng phương diện này càng là cường đại không hợp thói thường, bằng không cũng không khả năng trở thành Phật môn thánh vật. Bây giờ lôi trì đạo chủng dung hợp kim bồ đề, tự nhiên có lực lượng kim bồ đề. Tần Ca chỉ cảm giác ngộ tính của mình đang ở cấp tốc kéo lên, trong đầu các loại truyền thừa ký ức không ngừng hiện lên, cấp tốc bị Tần Ca hấp thu cùng nắm giữ lấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 354, Thiên Đạo Quả. Chương 354, Thiên Đạo Quả. Từ khi đạp vào con đường tu luyện, Tần Ca lấy được truyền thừa cũng không ít, chỉ bất quá Tần Ca quá lười, một chút truyền thừa mặc dù đều đóng dấu ở trong trí nhớ nhưng vẫn đều không có tu luyện qua. Nói thí dụ như truyền thừa từ tứ tuyệt thắng tuyệt các loại đạo ngân bí thuật, mặc tổ cơ quan thuật, còn có thiên đỉnh dược điển bên trong các loại luyện đan bí thuật. Đương nhiên, ngoại trừ quá lười bên ngoài, Tần Ca không có tu luyện những thứ này nguyên nhân chính là ở trên ngộ tính. Cứ việc Tần Ca cảm thấy mình cũng thật thông minh, nhưng là những đạo ngân đó bí thuật, cơ quan thuật cùng luyện đan bí thuật có đều quá huyền ảo, Tần Ca căn bản là không hiểu được. Nhưng là bây giờ có lực lượng kim bồ đề, Tần Ca ngộ tính cấp tốc kéo lên. Các loại truyền thừa ký ức không ngừng tại Tần Ca trong lòng hiện lên, bị Tần Ca nhanh chóng hấp thu cùng nắm giữ lấy, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, Tần Ca đều có chút không cách nào tự kiềm chế. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Tần Ca thân thể chấn động, rốt cục thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt, trong hai con ngươi tuệ quang lấp lóe, con ngươi thâm thúy như là vô tận tinh không đồng dạng, để Tần Ca thoạt nhìn có khí chất hơn. Ta quả nhiên là có nhan trị có chi khôn tuyệt thế mỹ nam tử nha. Tần Ca đắc ý nói. Mượn nhờ kim bồ đề đạt được vô thượng nội tính, Tần Ca đem tất cả truyền thừa ký ức đều hấp thu nắm giữ, cứ việc Tần Ca cũng không có vì vậy tu vi tăng vọt, nhưng là Tần Ca nắm giữ thủ đoạn càng nhiều, Tần Ca tin tưởng lần nữa cùng đế nhất đại chiến, hắn tuyệt đối sẽ không thua nữa như vậy khó coi. Rồi cái lưng mệt mỏi, Tần Ca đi ra tầm cung, đem hai cái thất thải gà trống lớn triệu hoán đi ra, hướng bọn hắn hỏi thăm còn có bao lâu thời gian mới có thể tìm được tòa tiếp theo cơ quan thành, lấy được đáp án lại là muốn 10 năm. Cái này khiến Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ, lập tức đem từ tiểu thiên giới bên trong mang ra ngoài linh ngọc giao cho hai con gà trống lớn, lần nữa tiến nhập tiểu thiên giới. Làm Tần Ca xuất hiện lần nữa tại thông thiên điện trước thời điểm lại phát hiện nguyên bản tụ tập ở chỗ này từng cái vương tộc tuổi trẻ thiên kiêu đều không thấy, bất quá thông thiên điện đại môn lại mở ra, cái này khiến Tần Ca biết từng cái vương tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm khẳng định đã trải qua tiến vào thông thiên điện. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đem tùy thân trong động phủ hoàng kim độc giác tiên kêu gọi ra. Xếp bằng ở hoàng kim độc giác tiên trên lưng, vô vô cái mông của nó, vừa cười vừa nói, tiểu thỉ, đi, cho ngươi tìm bánh ăn đi rồi. A, hỗn đản, ngươi mới chịu ăn bánh đâu. Hoàng kim độc giác tiên nghe xong Tần Ca lời nói lập tức kêu to lên. Bất quá bởi vì Tần Ca đã trải qua luyện hóa động phủ, trở thành toàn bộ động phủ chủ nhân, tự nhiên cũng chính là hoàng kim độc giác tiên chủ nhân, cho nên đối với Tần Ca lời nói tự nhiên không dám chống lại. Khuất nhục tiếp nhận rồi tiểu thỉ cái tên này, bất quá Tần Ca nói nó ăn bánh chuyện này kiên quyết không thể nhẫn. Hoàng kim độc giác tiên một bên kêu to một bên vọt vào thông thiên điện, từ bên ngoài nhìn cổ điện chỉ là một tòa không có bao nhiêu thạch đầu phòng ở, nhưng là tiến nhập thông thiên điện bên trong lại là có khắc càn khôn, là một mảnh phi thường bao la không gian. Lúc này tiến vào thông thiên điện bên trong từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm cũng đứng tại một khỏa to lớn cây ăn quả phía trước, cả đám đều ngẩng đầu nhìn quả trái trên cây, trong hai mắt đều là khát vọng. Thấy thế, Tần Ca khống chế hoàng kim độc giác tiên hướng về phía trước bay đi. Hoàng kim độc giác tiên xác thực làm người khác chú ý, tại Tần Ca xuất hiện ở thông thiên điện bên trong thời điểm liền đã khiến cho rất nhiều người chú ý, bây giờ nhìn gặp Tần Ca khống chế hoàng kim độc giác tiên hướng về cây ăn quả bên này bay tới, lập tức liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Thật đáng yêu nha. Một cái nữ tu sĩ trông thấy Hoàng Kim Độc Giác Tiên, lập tức thét chói tai vang lên nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên 10 phần hưởng thụ, nhưng là Hoàng Kim Độc Giác Tiên lại không muốn, lớn tiếng gọi nói, ngươi mới đáng yêu đâu, cả nhà các ngươi cũng có thể yêu. Vị kia nữ tu sĩ nghe xong Hoàng Kim Độc Giác Tiên lời nói chẳng những không có sinh khí, trong hai mắt lại còn toát ra một cỗ lục quang, nhìn Tần Ca đều có chút run rẩy, cô gái này tu sĩ không phải là coi trọng tiểu thì đi. Này, ta nhìn chúng tọa kỵ của ngươi, mau để cho ta. Nữ tu sĩ lớn tiếng nói với Tần Ca. Nghe xong nữ tu sĩ lời nói, Tần Ca cười vô vô Hoàng Kim Độc Giác Tiên đầu, nói nói, tiểu thị, có người coi trọng ngươi nha, ngươi có muốn hay không cùng với nàng đi nha? Không muốn. Dung mạo của nàng quá xấu. Hoàng Kim Độc Giác Tiên nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức kêu to nói ra. Hoàng Kim Độc Giác Tiên lời nói tự nhiên là đưa tới mọi người cười to, cái kia nữ tu sĩ lại là tức giận đến mặt đỏ lên, lớn tiếng gọi nói, ngươi xem rõ ràng, lao nương chỗ nào xấu. Nói thật, vị nữ tu sĩ này thật đúng là không xấu xí, chỉ là dáng dấp bình thường một chút, khoảng cách xấu xí trình độ còn rất xa, chỉ bất quá ở trong mắt bọ hung đẹp mắt tự nhiên chỉ có thể là bọ hung, đây là không sửa đổi được sự tình. Hừ, cái kia đều xấu xí. Hoàng Kim Độc Giác Tiên nghe xong nữ tu sĩ lời nói, không chút khách khí nói ra. Nghe xong lời này, nữ tu sĩ rốt cục bạo phát, giống to, hỗn đản, lao nương diệt ngươi. Nữ tu sĩ thế nhưng là đến từ vương tộc tuổi trẻ thiên kiêu, từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, muốn cái gì thì có cái gì, tự nhiên không chịu qua dạng này oan uổng khí, lúc này căn bản không nghĩ muốn cái gì tọa kỵ, trước chút cơn giận lại nói. Nói động thủ liền động thủ, nữ tu sĩ khẽ vươn tay liền hướng Hoàng Kim Độc Giác Tiên đánh ra, mặc dù nữ tu sĩ tuổi không lớn lắm, nhưng là tu vi cũng sớm đã là tiến cảnh, đồng thời tuyệt đối là đúc 9 tầng tiên đài trở lên cao thủ, một trưởng này ẩn chứa nguyên lực tự nhiên cực kỳ cường đại. Ôi, tay của ta! Ngay tại lúc sau một khắc, nữ tu sĩ lại hét thảm lên. Nghe thấy nữ tu sĩ kêu thảm, chung quanh người xem náo nhiệt đều hết sức kinh ngạc, theo bọn hắn nghĩ nữ tu sĩ tu vi đủ để đem Tần Ca cùng Hoàng Kim Độc Giác Tiên nhẹ nhõm nghiền sát, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất thua thiệt lại là vị kia nữ tu sĩ. Hừ, liên điểm ấy khí lực còn ra đến mất mặt, muốn ta là ngươi đã sớm mắc cỡ chết được. Hoàng Kim Độc Giác Tiên hừ lạnh nói ra. Lời này để đối diện nữ tu sĩ vừa thẹn vừa giận, lại không dám động thủ nữa. Vừa rồi nàng một trưởng vỗ tại Hoàng Kim Độc Giác Tiên trên đầu cũng cảm giác là đập vào tiên kim phía trên một dạng, cuồn cuộn lực phản chấn trực tiếp liền đem bàn tay của nàng làm vỡ nát, cái này khiến nữ tu sĩ biết mình chọc phải tấm sát, tự nhiên không còn dám làm cản. Gặp nữ tu sĩ không lên tiếng, chung quanh xem náo nhiệt tự nhiên cũng đều biết Tần Ca không dễ chọc, bất quá chuyện này dù sao cũng không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn tới nơi này là muốn tiếp nhận khảo nghiệm, tiến vào đệ nhị trọng thiên, thế là cả đám đều thu hồi ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía cây kia to lớn cây ăn quả. Vừa rồi xin lỗi, tiểu thị tính tình có chút không tốt, ngươi đừng để ý. Tần Ca cười híp mắt nói với nữ tu sĩ. Nghe vậy, nữ tu sĩ hừ một tiếng, lại không nói cái gì. Thấy thế, Tần Ca lại hướng nữ tu sĩ hỏi nói, trái cây kia cây cũng là khảo nghiệm sao? Nữ tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói, mặc dù có chút không nguyện ý trả lời, bất quá vẫn là nói, đây là thiên đạo quả. Muốn tiếp nhận thông thiên điện khảo nghiệm nhất định phải trước hái một khỏa thiên đạo quả. Nghe xong nữ tu sĩ lời nói, Tần Ca ngẩng đầu về phía trước khổng lồ cây ăn quả nhìn lại, trong hai mắt đều là kinh hỉ, không nghĩ tới thứ này lại có thể là trong truyền thuyết thiên đạo quả. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 355, 3000 cổ đạo. Chương 355, 3000 cổ đạo. Bước vào tiên cảnh tu sĩ ngoại trừ muốn rèn đúc tiên đài tăng lên nguyên lực tu vi bên ngoài, còn có một cái trọng yếu tu hành. Cái kia chính là cảm ngộ thiên địa ý chí, bởi vì chỉ có nắm giữ thiên địa ý chí mới có thể thoải mái hơn vượt qua tam thai cửu kiếp, bước vào ngụy tiên cảnh giới, đem thể nội đạo trùng hòa hợp một khỏa pháp lực mầm móng. Thiên địa vạn vật đều có ý nghĩa chí, chủng loại cơ hồ vô cùng vô tận, mà mấy loại lực lượng gần ý chí có thể hóa một loại thiên địa pháp tắc, tổng cộng có thể thiên địa pháp tắc 12.9600 loại, nhưng tất cả thiên địa pháp tắc lại chỉ có thể hóa 3.000 đại đạo. Đã trải qua tam thai cửu kiếp tu sĩ nhất định là nắm giữ một loại nào đó thiên địa ý chí, chỉ bất quá lực lượng thiên địa ý chí phi thường có hạn, bình thường ngụy tiên cũng rất ít sử dụng thiên địa ý chí lực lượng, trừ phi là có thể lãnh ngộ cùng nắm giữ được cực kỳ nghịch thiên ý chí lực lượng. Đương nhiên, cảm ngộ thiên địa ý chí chuyện này là có thể tại đúc thật nhiều tiên đài sau khi tại tiến hành, bất tại lúc tu luyện phân tâm, bất quá càng là sớm một chút cảm ngộ cùng nắm giữ thiên địa ý chí tự nhiên cũng là chuyện tốt. Nhưng là muốn cảm ngộ thiên địa ý chí cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, cho dù là cái này cựu trọng thiên từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm cũng có rất ít người có thể tại vừa mới bước vào tiên cảnh thời điểm nắm giữ thiên địa ý chí. Bất quá mọi thứ đều có một cái ngoại lệ, tại cảm ngộ thiên địa ý chí trên sự tình này ngoại lệ đang ở trước mắt thiên đạo quả. Truyền thuyết mỗi một khỏa thiên đạo quả bên trong đều ẩn chứa một tia lực lượng thiên địa ý chí, chỉ cần ăn thiên đạo quả thì có rất lớn cơ hội cảm ngộ cùng nắm giữ lực lượng thiên địa ý chí. Hơn nữa bất đồng thiên đạo quả bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí là không đồng dạng như vậy, cho nên phải là ăn bất đồng thiên đạo quả, có lẽ có thể có được bất đồng thiên địa ý chí. Tần Ca là những ngày này hấp thu cùng tiêu hóa tất cả truyền thừa ký ức sau khi mới biết được thiên đạo quả tồn tại, lại không nghĩ rằng thế mà mau như vậy liền thấy được thiên đạo quả. Tiểu cô nương, ngươi là đến từ cái nào vương tộc nha? Tần Ca hướng bên cạnh nữ tu sĩ hỏi. Vừa rồi cùng Hoàng Kim Độc Giác Tiên phát sinh xung đột nữ tu sĩ tuổi không lớn lắm, nhìn bộ dáng cũng liền 17-18 tuổi. Đương nhiên, tất cả tu sĩ đều là không thể dùng tướng mạo để phán đoán tuổi. Trước mắt cái này nhìn chỉ có 17-18 tuổi nữ tu sĩ không chừng chính là một cái thiên niên lão yêu bà. Nữ tu sĩ mặc dù còn tại tức giận Hoàng Kim Độc Giác Tiên, bất quá cũng biết Tần Ca có thể có được lợi hại như vậy tọa kỵ, nhất định không dễ chọc, cho nên suy nghĩ một chút vẫn là nói với Tần Ca, ta là Tề Mẫn, đến từ Đại Tề Vương Tộc. Đại Tề Vương Tộc cái kia Tề Đạo Viễn là ngươi người nào nha? Tần Ca nghe xong Tề Mẫn lời nói, lập tức thật bất ngờ hỏi. Tề Mẫn nghe xong Tần Ca lời nói lập tức kiêu ngạo giơ lên cái đầu nhỏ. Một cái bộ dáng rất đắc ý nói với Tần Ca, đó là ta tầng tổ, tầng thứ nhất đệ nhất cao thủ, sợ rồi sao? Hừ, ngươi được ý cái giám nha, không phải liền là đánh cờ bại bởi lão hồ ly tinh tiểu tử kia nha, cũng không bao nhiêu lợi hại nha. Nghe xong Tề Mẫn lời nói, Hoàng Kim Độc Giác Tiên hừ phát đáp lại, hiển nhiên vật nhỏ này là cùng Tề Mẫn đỡ lên. Tề Mẫn nghe xong Hoàng Kim Độc Giác Tiên lời nói lập tức bị giận quá chừng, lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, tầng tổ hắn lợi hại nhất chính là đánh cờ, thế nào sẽ thua bởi người khác? Không tin ngươi trở về hỏi hắn nha, nhìn hắn có phải hay không là bại bởi lão hồ ly tinh. Hoàng Kim Độc Giác Tiên tiếp tục đả kích Tề Mẫn nói ra. Nhìn lấy Tề Mẫn bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, Tần Ca vô vô Hoàng Kim Độc Giác Tiên đầu, nói, đi, lão tể kỳ đạo còn là rất không tệ, mặc dù so sánh lại ta vẫn còn muốn kém như vậy một chút nhỏ. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoàng Kim Độc Giác Tiên lập tức liền bó tay rồi, quay đầu nhìn lấy Tần Ca. Nghĩ thầm thiên địa này ở giữa thế nào sẽ có Tần Ca như thế không biết xấu hổ người, ngươi một cái sẽ chỉ nhấc lên bản cờ thế mà có ý tốt nói người khác kỳ đạo không bằng ngươi. Tề Mẫn nghe xong Tần Ca cùng Hoàng Kim Độc Giác Tiên lời nói cũng phản ứng lại, xem ra Tần Ca bọn họ là cùng Tề Đạo Viễn nhận biết, cái này khiến Tề Mẫn càng thêm bắt đầu cẩn thận, cũng càng nhận định Tần Ca khẳng định không dễ chọc. Thiên đạo quả thế nào hái? Tần Ca sau đó hướng Tề Mẫn hỏi. Lúc này Tề Mẫn rõ ràng đối với Tần Ca cung kính rất nhiều, nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng nói, thiên đạo quả không thể lấy xuống, chỉ có thể ở dưới cây ngộ đạo, nếu là ngươi có thể cùng thiên đạo quả sinh ra cảm ứng, liền sẽ có thiên đạo quả rơi xuống. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng Tề Mẫn hỏi nói, cái kia đạt được thiên đạo quả sau sẽ có cái gì khảo nghiệm? Mỗi một trọng thiên thông thiên điện đều là giống nhau khảo nghiệm, theo thứ tự là tìm đạo, ngộ đạo cùng thành đạo. Tề Mẫn nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ giọng trả lời, tìm đạo, ngộ đạo cùng thành đạo. Tần Ca nghe xong Tề Mẫn lời nói, hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện tại thiên đạo quả cây hậu phương có từng đầu cổ đạo, trình viên hình phân bố, cùng sở hữu 3.000 đầu, cái này khiến Tần Ca tò mò, lại hướng Tề Mẫn hỏi thăm. Đi qua Tề Mẫn kiên nhẫn giải thích, Tần Ca giờ mới hiểu được thông thiên điện khảo nghiệm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyên lai tất cả tiến đến tiếp nhận khảo nghiệm tu sĩ tại thu được thiên đạo quả sau mới có tư cách tiến về trước mặt cổ đạo, mà cái kia 3.000 cổ đạo tượng trưng cho 3.000 đại đạo, tất cả thu hoạch được tư cách tu sĩ từng cái thử nghiệm mỗi một đầu cổ đạo. Có thể từ chỗ nào đầu cổ đạo đi lên liền đại biểu cho hắn thích hợp tu luyện đầu nào thiên địa đại đạo, đây chính là tìm đạo. Tìm kiếm được thích hợp thiên địa của mình đại đạo sau khi liền muốn ngộ đạo, mà cái gọi là ngộ đạo chính là cần đi đến cổ đạo cuối cùng. Chuyện này nói dễ, làm cũng rất khó khăn, chỉ có đầy đủ ngộ tính mới có thể không ngừng lĩnh hội lựa chọn thiên địa đại đạo, từ đó đi đến cổ đạo cuối cùng. Nếu như nửa đường cảm giác tự thân ngộ tính không đủ, không có cách nào lại hướng trước, cũng có thể rời khỏi khảo nghiệm, muôn ngàn lần không thể cậy mạnh. Bởi vì phải là ngộ tính không đủ mà cưỡng ép đi tới lời nói tất nhiên sẽ bị thiên địa đại đạo gây thương tích, lưu lại khó mà chưa khỏi đạo thương. Một khi xảy ra chuyện như vậy, tu sĩ này con đường tương lai cũng liền gây mất. Cổ đạo cuối cùng là thành đạo đài, tất cả có thể đi đến cuối tu sĩ đều có thể tại thành đạo trên đài tiến một bước ngộ đạo. Một khi thành công cảm ngộ cùng nắm giữ loại này thiên địa đại đạo liền có thể ngưng tụ tam hoa ngũ khí. Đương nhiên, đây chỉ là trong truyền thuyết hoàn mỹ nhất thông qua khảo nghiệm đủ khả năng lấy được chỗ tốt. Nhưng từ khi tiểu thiên giới xuất hiện cho tới bây giờ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngưng tụ tam hoa ngũ khí, nói cách khác toàn bộ tiểu thiên giới tu sĩ liền không có một cái nào có thể thành đạo. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao muốn lĩnh ngộ thiên địa ý chí liền đã rất khó khăn, mà nắm giữ thiên địa ý chí sau khi còn cần nắm giữ thiên địa pháp tắc mới có thể tiến một bước đi tìm hiểu cùng nắm giữ thiên địa đại đạo. Nhưng là ở nơi này thông thiên điện khảo nghiệm lại là trực tiếp lựa chọn một đầu thiên địa đại đạo đi tìm hiểu, nhảy vọt qua phía trước hai bước, tự nhiên càng thêm khó khăn, cho nên nói đến nay không ai có thể thành đạo cũng là bình thường. Tần Ca nghe xong Tể Mẫn giới thiệu, nhìn phía trước cổ đạo, trong hai con ngươi lại đều là chờ mong, tam hoa ngũ khí nha, ai không muốn muốn người đó là người ngu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 356, ta mời khách. Chương 356, ta mời khách. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, truyền thuyết đây là tu luyện tới thuần dương chân tiên cảnh giới mới có thể có được thần thông. Tần Ca hiện tại mới vừa vặn bước vào hợp đạo cảnh, cái này nếu là có thể có tam hoa ngũ khí, sau này không phải còn có lấy le vốn liếng nha. Bất quá muốn đạp vào 3.000 cổ đạo cần trước thu hoạch thiên đạo quả, Tần Ca thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trước khổng lồ cây ăn quả, chỉ thấy cái này khỏa trừng cao 10 trượng khổng lồ cây ăn quả phía dưới đã trải qua ngồi xếp bằng rất nhiều người, đều tại nơi đó lặng lặng tìm hiểu thiên địa ý chí. Trên thực tế tất cả đến đây thông thiên điện tiếp nhận khảo nghiệm thiên kiêu nhóm mục đích cũng chỉ là thiên đạo quả, ai cũng biết căn bản không có khả năng tẩu thượng cổ nói, càng không khả năng thu hoạch được tam hoa ngũ khí, bất quá nếu là có thể thu hoạch được một khỏa thiên đạo quả, phục dụng sau khi cảm ngộ một loại thiên địa ý chí, vậy liền đã trải qua tương đối khá. Đến đây thông thiên điện trên cơ bản đều là vừa mới bước vào tiên cảnh tu sĩ, bọn hắn tới nơi này cũng chính là thử thời vận, dù sao nếu là thật vận khí tốt thực sự cảm ngộ đến thiên địa ý chí, bọn hắn sau này liền có thể chuyên tâm rèn đúc tiên đài, không cần lại chia tâm lý biết chuyện như vậy. Tiểu Mẫn, ngươi cũng đi đi. Tần Ca nói với Tề Mẫn. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tề Mẫn cung kính nhẹ gật đầu, sau đó cũng hướng về cây ăn quả đi đến. Lúc này Tề Mẫn đã đem Tần Ca trở thành trưởng bối, dù sao có thể cùng hắn tàng tổ nhận biết chắc chắn sẽ không là cái gì người trẻ tuổi. Tần Ca cũng không có gấp tiến lên, mà là cẩn thận quan sát đến thiên đạo quả khổng lồ cây, phát hiện trên cây đều là từng khỏa đỏ tươi trái cây, lớn nhỏ cơ nắm tay, tản ra từng tia mùi trái cây nhàn nhạt, cực kỳ mê người, coi trọng vài lần đều để người nhịn không được nuốt nước miếng. Quan sát trong chốc lát sau khi, Tần Ca cuối cùng từ hoàng kim độc giác tiên cong lên nhảy xuống tới, cất bước đi tới cây ăn quả phía dưới, ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi trên vách mi mắt, bắt đầu cảm ngộ thiên địa ý chí. Trước từ chỗ nào mới bắt đầu đâu, Tần Ca ở trong tâm tự nói. Cảm ngộ thiên địa ý chí chuyện này đặt ở trên thân người khác có lẽ rất khó khăn, nhưng đối với Tần Ca mà nói lại tính không được cái gì. Tần Ca ngộ tính lúc đầu cũng rất không tệ, lại thêm trước đó dung hợp kim bồ đề, khiến cho Tần Ca ngộ tính càng thêm lịch tiên, cho nên có thể không thể cảm ngộ thiên địa ý chí chuyện này căn bản không cần hỏi. Mấu chốt là hẳn là lựa chọn cái gì thiên địa ý chí. Được rồi, trước tùy tiện tới một cái đi. Bởi vì thật sự là không biết thế nào lựa chọn, Tần Ca cuối cùng chỉ có thể làm ra quyết định này. Mà làm ra quyết định sau khi, Tần Ca trực tiếp thúc giục lôi trì đạo chủng, lập tức, từng đạo tuệ quang tại Tần Ca trong hai con ngươi lấp lóe, lực lượng nguyên thần trong nháy mắt phóng xuất ra, hướng về thiên đạo quả cây quấn quanh mà đến, nhẹ nhõm liền đem cả thân cây lớn bao phủ. Sau đó Tần Ca liền cần cùng trên cây ăn quả mỗi một khỏa trái cây tiến hành cảm ứng, cái nào một khỏa có thể cùng Tần Ca sinh ra cảm ứng, viên kia thiên đạo quả liền sẽ hướng Tần Ca rơi đi, đợi đến Tần Ca nuốt vào thiên đạo quả sau liền có thể đi cảm ngộ thiên địa ý chí. Ngay tại lúc Tần Ca lực lượng nguyên thần bao phủ thiên đạo quả cây trong nháy mắt, thiên đạo quả cây nhẹ nhàng chấn động, giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, tiếp lấy tràn đầy một cây thiên đạo quả thế mà bên trong cách hướng phía dưới rơi xuống, thẳng đến Tần Ca mà đến. Chớp mắt liền đem Tần Ca vùi lấp. Tao ít ít ít. Đây cũng quá kích thích. Tần Ca nhìn lấy đem chính mình chôn giấu thiên đạo quả, đắc ý nói. Tần Ca chỉ muốn trước làm một khỏa thiên đạo quả, lại không nghĩ rằng thế mà lập tức liền đem cả thân cây lớn trái cây đều cho lấy xuống, mặc dù động tĩnh hơi bị lớn, bất quá lúc này mới có thể chứng minh hắn lợi hại nha. Tề Mẫn từng cái vương tộc thiên kiêu đều trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Tần Ca, từng cái trên mặt đều là bất khả tư nghị bộ dáng, bọn hắn thực sự không thể tin được chuyện mình thấy. Thế nào sẽ có người đem chọn cây thiên đạo quả đều lấy xuống đâu, đây nhất định không phải thật, nhất định là nhìn lầm rồi. Nhất là Tề Mẫn, trong lòng càng là rung động, mặc dù nàng đã sớm ý thức được cái này liền tiên cảnh đều không có bước vào trưởng bối rất khó dây vào, nhưng cũng không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại làm ra dạng này động tĩnh lớn. Cả cây thiên đạo quả có chừng hơn ngàn quả, trồng chất tại Tần Ca trên người, giống như là một cái núi nhỏ mở dạng, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng. Lập tức vung tay lên liền đem tất cả thiên đạo quả đều thu vào. Mà trông thấy Tần Ca thu hồi tất cả thiên đạo quả, từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm mới rốt cục kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn chùy lủi cây ăn quả, sau một khắc, từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm từng cái hai con ngươi lấp lóe, hướng về Tần Ca vây quanh. "Tiểu tử, đem thiên đạo quả giao ra, nếu không muốn ngươi để mặt." Một cái man tộc tu sĩ hướng Tần Ca hét lớn. Từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm đến Thông Thiên Điện chính là vì lấy tới một khỏa thiên đạo quả, kết quả hiện tại thế mà đều bị Tần Ca lấy đi, cái này khiến bọn hắn 10 phần phẫn nộ, bất quá nói chuyện cũng tốt, bọn hắn hiện tại chỉ cần từ Tần Ca trong tay đoạt liền tốt, còn tránh khỏi đau khổ đi càng nộ. Tề Mẫn đứng ở đám người phía sau, cũng không có tiến lên, tương phản còn hướng sau lui lại mấy bước, một bộ xem kịch vui bộ dáng. "Tiểu thị, đến ngươi biểu hiện thời điểm." Tần Ca nhìn lấy từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm, nhẹ nói nói. Dứt lời, chỉ nghe Hoàng Kim Độc Giác Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng về từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm đánh tới. Những vương tộc đó thiên kiêu nhóm căn bản cũng không có phản ứng kịp, liền từng cái bị Hoàng Kim Độc Giác Tiên đánh bay. Đơn thuần sức mạnh thân thể, Tần Ca tu luyện như thế thời gian dài cựu chuyển chân hỏa quyết đều không phải là đối thủ của Hoàng Kim Độc Giác Tiên. Những cái này vương tộc thiên kiêu nhóm ở dưới trở tay không kịp, tự nhiên càng thêm không chịu nổi, cả đám đều bị đụng xương cốt đứt gãy. Ngược lại là có mấy cái phản kích một chút, bất quá bọn hắn công kích rơi vào Hoàng Kim Độc Giác Tiên trên người lại một chút tác dụng đều không có. Căn bản là không có cần Tần Ca xuất thủ, trong nháy mắt, tại chỗ từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm cũng chỉ có Tề Mẫn còn có thể đứng, cái khác đều nằm ở trên địa kêu thảm. Một màn này để Tề Mẫn âm thầm may mắn mình làm một cái lựa chọn chính xác. "Đến, Tiểu Mẫn, thúc thúc mời khách, mở rộng ăn." Tần Ca nhiệt tình kêu gọi Tề Mẫn. Vừa nói, Tần Ca một bên gọi ra một đống thiên đạo quả, khoảng chừng trên trăm quả, thấy thế, Tề Mẫn lập tức kích động, nàng nguyên lai coi là Tần Ca khẳng định phải độc chiếm thiên đạo quả, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà lại mời nàng ăn, đây chính là thiên đạo quả nha, còn rộng mở ăn, cái này cũng quá hào phóng. Bất quá nghĩ đến Tần Ca đem chọn cây thiên đạo quả đều lấy xuống, Tề Mẫn đột nhiên cảm giác được Tần Ca tựa hồ cũng không như vậy hào phóng. Mặc dù Tần Ca nói rộng mở ăn, bất quá Tề Mẫn cũng rất tự biết mình. Chỉ là tiến lên cẩn thận cảm ứng một chút, tìm được một khỏa cùng mình có cảm ứng thiên đạo quả, sau đó liền đi trở về, không có lấy thêm. Đối với Tề Mẫn biểu hiện, Tần Ca vẫn là rất hài lòng, sau đó cũng cúi đầu nhìn về phía trên đất thiên đạo quả, cầm lấy một khỏa để lại tiến vào trong miệng, miệng to bắt đầu ăn. "A, thế nào như thế đau xót nha?" Tần Ca cau mày nói ra. Đỏ tươi thiên đạo quả lại đau xót lợi hại, cái này khiến Tần Ca mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiên đạo quả lại là cái mùi này. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 357, Sông Cổ Đạo. Chương 357, Sông Cổ Đạo. Như thế đỏ tươi mê người thiên đạo quả thế mà đau xót không muốn không được, để Tần Ca 10 phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đem chọn cái trái cây đều nuốt vào, sau đó thôi động lôi chỉ đạo chủng bên trong ẩn chứa kim bồ đề lực lượng, cảm ngộ viên này thiên đạo quả bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí. Thế nào cảm ngộ không đến đâu, Tần Ca ở trong tâm lẩm bẩm. Cảm ngộ một hồi lâu, Tần Ca cái gì đều không có cảm ngộ đến, không chỉ như thế, theo lý thuyết ẩn chứa thiên địa ý chí lực lượng thiên đạo quả hẳn là ẩn chứa năng lượng khổng lồ mới đúng, nhưng là Tần Ca bắt đầu ăn lại cùng phổ thông trái cây không có cái gì hai loại, tự nhiên để Tần Ca rất kỳ quái. Chẳng lẽ là ăn không đủ, Tần Ca suy đoán nói ra. Sau một khắc, Tần Ca một tay nắm lên một cái thiên đạo quả liền gặm một bên hút lấy hơi lạnh, thật sự là quá mẹ nó chua. Thật vất vả đem hai quả thiên đạo quả đều gặm sạch sẽ. Tần Ca lần nữa cẩn thận cảm ngộ, nhưng kết quả vẫn như cũ, cái gì ý chí đều không có cảm ngộ đến, cái này khiến Tần Ca càng thêm nghi hoặc, mà vừa lúc này, bên cạnh Tề Mẫn trên người chợt xảy ra dị tượng, từng tia huyền diệu lực lượng từ trên người Tề Mẫn phóng xuất ra. "Tiểu Mẫn, ngươi cảm ngộ đến cái gì ý chí lực lượng?" Đợi đến Tề Mẫn trên người thả ra huyền diệu lực lượng hoàn toàn thu liễm, Tề Mẫn từ cảm ngộ trong trạng thái thanh tỉnh sau khi, Tần Ca tranh thủ thời gian hướng Tề Mẫn hỏi. Tề Mẫn nhìn lấy Tần Ca một mặt nóng nảy bộ dáng lại là có chút không nghĩ ra, bất quá vẫn là không có dấu giếm, dù sao thiên đạo quả đều là Tần Ca cho nàng, thế là nói với Tần Ca, "Ta cảm ngộ đến là tốc độ ý chí." Nghe xong Tề Mẫn lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, trong thiên địa ý chí đủ loại, bất quá tốc độ ý chí tuyệt đối được cho khá vô cùng ý chí lực lượng, không nghĩ tới Tề Mẫn ngộ tính tốt như vậy, thế mà cảm ngộ đến rồi tốc độ ý chí. "Có cái gì chỗ tốt?" Tần Ca hỏi lần nữa. Nghe vậy, Tề Mẫn yên lặng cảm giác một chút, sau đó mới nói với Tần Ca, "Ta hiện tại vừa mới cảm ngộ đến tốc độ ý chí, hẳn là mới vừa vào sơ cảnh, có thể để tốc độ của ta gấp bội, phía sau còn có hóa cảnh, viên mãn hai cái cấp độ, phân biệt có thể cho tốc độ của ta tăng lên 4 lần cùng 8 lần." Sơ cảnh gấp bội, hóa cảnh 4 lần, viên mãn 8 lần, Tần Ca nghe xong những cái này hai mắt càng thêm lập lòe, thầm nghĩ lấy nếu là hắn có thể đủ cảm ngộ đến tốc độ ý chí lời nói phối hợp với côn bằng dược đạo chủng, như vậy cửu trọng thiên trung đan luận tốc độ, hắn tuyệt đối liền vô địch. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền kích động, lập tức lại nắm lên trên mặt đất thiên đạo quả gặm, 2 cái, 4 cái, 6 cái, 8 cái, Tần Ca cũng không để ý đau xót không chua, không ngừng gặm thiên đạo quả, chỉ là đem lấy ra trên 100 khỏa thiên đạo quả đều gặm sạch sẽ, Tần Ca vẫn là không có cảm ngộ đến bất kỳ thiên địa ý chí. Ta còn cũng không tin. Tần Ca ở trong tâm gầm thét. Sau một khắc, Tần Ca đem tất cả thiên đạo quả đều lấy ra, điên cuồng gặm, cuối cùng nhất đau xót Tần Ca trong miệng đều không có cảm giác. Nhưng mà coi như Tần Ca đem tất cả thiên đạo quả đều ăn rồi, hắn vẫn là không có có thể cảm ngộ đến bất luận một loại nào thiên địa ý chí. Điều đó không có khả năng nha, ta nhan trị như thế cao, nộ tính như thế nghịch thiên, lại còn không bằng một tiểu nha đầu phiến tử. Tần Ca buồn bực ở trong tâm giống to. Chỉ là mặc kệ Tần Ca thế nào gầm thét đều vô dụng, hắn đã đem tất cả thiên đạo quả đều nuốt xuống, nhưng không có lĩnh ngộ được bất luận cái gì thiên địa ý chí, đây đối với Tần Ca thật đúng là một cái đả kích không nhỏ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được một cỗ huyền diệu lực lượng từ thể nội phóng xuất ra, đây là tới từ lôi trì lực lượng đạo chủng, hơn nữa còn là bắt nguồn từ Kim Bồ Đề, mà theo cái này một cỗ lực lượng tuôn ra, Tần Ca lập tức cảm giác được bản thân bình tĩnh lại, cả người đều trở nên linh hoạt kỳ ảo. Nháy mắt sau đó, Tần Ca bỗng nhiên lại cảm giác được một cỗ huyền diệu lực lượng từ trong cơ thể mình dũng mãnh tiến ra, lần này tự nhiên không phải tới từ lôi trì đạo chủng, tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ, trọn vẹn hơn ngàn cỗ, cái này khiến Tần Ca nhớ tới mới vừa ăn thiên đạo quả. Đây chính là lực lượng của ý chí sao? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Cảm giác cái kia một cỗ huyền diệu lực lượng đi, Tần Ca mười phần khẳng định cái kia chính là lực lượng thiên địa ý chí, chỉ là cái này cũng quá là nhiều a. Lúc trước thế nào đều không biện pháp cảm ngộ đến bất luận một loại nào thiên địa ý chí, hiện tại thế mà lập tức liền xuất hiện 1000 loại, làm Tần Ca đều có chút không biết làm sao, mà vừa lúc này, cái kia hơn ngàn cỗ lực lượng thế mà bắt đầu hai hai dung hợp, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 2 cỗ. Tốc độ cùng lực lượng sao? Tần Ca cố nén kích động ở trong tâm nói ra. Tần Ca tại cuối cùng 2 cỗ trong sức mạnh cảm nhận được tốc độ cùng lực lượng, 2 loại thiên địa ý chí đối với bất kỳ tu sĩ nào đều là tha thiết ước mơ, lại đều bị Tần Ca nắm giữ, tự nhiên là để Tần Ca kích động vô cùng. Dung hợp mà thành 2 cỗ ý chí sau một khắc liền hóa thành trận trận quang vũ sáp nhập vào Tần Ca thân thể, đương nhiên không có biến mất. Tần Ca có thể rõ ràng cảm ứng được 2 loại ý chí lực lượng tồn tại, đồng thời tùy thời đều có thể thôi động cái này 2 cô ý chí lực lượng. Cái này có thể so sánh đạo ngân dễ dàng hơn. Tần Ca ở trong tâm cảm khái nói ra, lấy nguyên lực khắc họa lực lượng và tốc độ đạo ngân ra chỉ trên người mình đồng dạng có thể tăng lên tự thân tốc độ cùng lực lượng, nhưng là cùng ý chí lực lượng so ra thì nhiều phiền toái, bởi vì cảm ngộ cùng nắm giữ ý chí lực lượng sau khi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể thi triển đi ra, tự nhiên không cần như vậy nhiều trình tự. Mặc dù đem tất cả thiên đạo quả đều ăn rồi cũng đành phải đến nơi này 2 loại thiên địa ý chí, Tần Ca cũng đã rất hài lòng, hơn nữa bởi vì Tần Ca 2 loại ý chí là ăn hơn ngàn khỏa thiên đạo quả mới đến, cảnh giới tự nhiên còn cao hơn Tề Mẫn nhiều. Tề Mẫn tốc độ ý chí mới vừa vào sơ cảnh, chỉ có thể để cho mình tốc độ gấp bội, mà Tần Ca tốc độ ý chí và lực lượng ý chí cũng đã là hóa cảnh, cho nên chỉ cần Tần Ca suy nghĩ cùng một chỗ, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều có thể trực tiếp tăng lên 4 lần. Tiểu Mẫn, thúc thúc ta muốn đi sông cổ đạo, ngươi đi không đi nha? Tần Ca tâm tình thật tốt, cười hướng Tề Mẫn hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tề Mẫn lập tức trừng lớn mi mắt, đến thông thiên điện các tộc tu sĩ cũng là vì thiên đạo quả mà thôi, thật đúng là không có ai sẽ đi sông 3000 cổ đạo, lại không nghĩ rằng Tần Ca lại để cho đi, để Tề Mẫn thật bất ngờ. Ta tự biết bản lĩnh của mình, hay là không đi? Tề Mẫn suy nghĩ một chút sau nói với Tần Ca. Ngay cả thiên đạo quả đều là Tần Ca tặng, Tề Mẫn tự nhiên tự biết mình. Biết mình coi như đi sông 3000 cổ đạo cũng không khả năng có cái gì thu hoạch, vẫn là thấy tốt thì lấy tốt, nếu không không biết tự lượng sức mình đi sông 3000 cổ đạo lại chịu đạo thương, vậy liền quá thua thiệt. Tần Ca nghe xong Tề Mẫn lời nói, nhẹ gật đầu, cũng không có cưỡng cầu, bởi vì cùng Tề Đạo Viễn quen biết một trận, Tần Ca mới có thể thuận tay giúp một chút Tề Mẫn, bây giờ nếu Tề Mẫn không muốn đi sông 3000 cổ đạo, đây cũng là theo nàng. Xoay người nhảy lên Hoàng Kim Độc Giác Tiên Lưng, Tần Ca khống chế Hoàng Kim Độc Giác Tiên hướng về phía trước bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 358, mở thần khiếu, thượng. Chương 358, mở thần khiếu, thượng. Tề Mẫn nhìn lấy Tần Ca hướng về 3000 cổ đạo bay đi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi theo, mặc dù nàng không định xông 3000 cổ đạo, nhưng nhìn xem náo nhiệt vẫn là có thể, huống hồ nàng là thật muốn biết Tần Ca có thể hay không xông qua 3000 cổ đạo, leo lên thành đạo thai. Lúc trước bị Hoàng Kim độc giác tiên tráng thất linh bắt lạc từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm trông thấy Tần Ca, Tề Mẫn lần lượt hướng về 3000 cổ đạo bay đi, cả đám đều từ dưới đất bò dậy, cứ việc mới vừa rồi bị Hoàng Kim độc giác tiên đâm đến không nhẹ, nhưng đều là bị thương ngoài da, bây giờ đã trải qua gần như hoàn toàn khôi phục. Hừ, không tự lượng sức vương bắt đạn, lại muốn xông 3000 cổ đạo, hắn cho là hắn là Tần Ca vẫn là đế nhất đi, đi xem hắn một chút thế nào chết. Một cái xương mặt xương mũi tu sĩ trẻ tuổi lớn tiếng kêu lên. Mặc dù không biết Tần Ca thế nào liền đem cả thân cây lớn thiên đạo quả đều làm xuống tới, nhưng là không có người tin tưởng Tần Ca có thể xông qua 3000 cổ đạo, dù sao đây chính là ẩn chứa 3000 đại đạo lực lượng địa phương, bình thường người không cần nói xông qua, liền xem như đạp lên đều khó khăn. Trong lòng bọn họ có thể xông qua 3000 cổ đạo ngoại trừ gần nhất vừa mới leo lên tiên bảng Tần Ca cùng đế nhất bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng, dù sao ngay cả đã từng tiên bảng đệ nhất, vị kia hiên viên đế tộc tuyệt thế yêu nghiệt đều chưa từng xông qua 3000 cổ đạo, đạp vào thành đạo thai. Đương nhiên, ở đây những cái này vương tộc thiên kiêu nhóm nếu là biết người trước mắt chính là Tần Ca, không biết bọn hắn lại sẽ nghĩ như thế nào. Tại Thông Thiên Điện cuối cùng có một tòa hình tròn cự sơn, chiếm cứ phạm vi cực kỳ khổng lồ. 3000 đầu cổ đạo từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, mỗi đầu cổ đạo ở giữa cách xa nhau 3 trượng 3 thước 3 thước, không kém mảy may. Tần Ca ngồi ở Hoàng Kim độc giác tiên trên lưng chậm ung dung đi tới cự sơn phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mây mù cuốn đem trọn cái đỉnh núi đều che lại, coi như Tần Ca thôi động đại nhật tử đồng đều thấy không rõ mảy may. Nhảy xuống Hoàng Kim độc giác tiên, Tần Ca dạo bước hướng về một đầu cổ đạo đi đến, Tề Mẫn cùng cái khác vương tộc thiên kiêu nhóm cũng đều xuất hiện ở chân núi, ngoại trừ Tề Mẫn bên ngoài. Cái khác vương tộc thiên kiêu nhóm cả đám đều oán hận nhìn lấy Tần Ca, chờ đợi lấy Tần Ca ở trên cổ đạo chịu đạo thương, đến lúc đó bọn hắn liền có thể thỏa thích nhục nhã Tần Ca. Tần Ca rất nhanh liền đi tới một đầu cổ đạo phía trước, lại không có gấp đạp lên, mà là hướng về hai bên trái phải cổ đạo nhìn lại, phát hiện tất cả cổ đạo đều giống như lúc, căn bản không có cái gì khác nhau. Thấy thế, Tần Ca không do dự nữa, cất bước hướng về cổ đạo phía trên đi đến. Tần Ca một chân đạp lên phía trước cổ đạo thứ một bậc thang. Sau một khắc, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tràn trề cự lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt ở trên người hắn, khiến cho Tần Ca thân thể trầm xuống, suýt nữa quẳng ngược lại ở trên mặt đất. Thật đúng là lợi hại. Tần Ca cảm thán nói ra. 3000 cổ đạo tự nhiên là càng là hướng lên trên áp lực càng lớn, đây vẫn chỉ là thứ một bậc thang liền đã để Tần Ca cảm giác được áp lực, đây nếu là đi đến đỉnh núi lại đem tiếp nhận như thế nào áp lực đâu Tần Ca đều có chút không dám tưởng tượng. Bất quá áp lực như vậy nhưng không có dọa lùi Tần Ca, coi như hắn chịu không được, không phải là có hỗn độn trung nha, cho nên căn bản không cái gì thật lo lắng cho. Hơi thích đứng một chút trên người áp lực, Tần Ca lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước, bước lên cái thứ hai bậc thang, nhưng mà ngay tại lúc này, từng đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, như là như hạt mưa hướng về Tần Ca bao phủ xuống. Ha ha, quá tốt rồi, cái này hỗn đản thế mà đi lên kiếm đạo cổ đạo, tự tìm chết thực sự là không oán được người khác nha. Tại kiếm khí đẩy trời hướng về Tần Ca bao phủ tới thời điểm, phía dưới xem náo nhiệt một cái vương tộc thiên kiêu lập tức kêu lớn lên. Nghe xong hắn, cái khác vương tộc thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao phá lên cười, kiếm đạo từ trước liền bị coi là sát phạt chi đạo, Tần Ca thế mà đi lên kiếm đạo cổ đạo, hắn muốn là không thể lập tức lui ra ngoài lời nói, chắc là phải bị trọng thương, rất có thể sẽ nhận không thể bù đắp đạo thương. Tán. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca thanh âm nhưng từ kiếm khí đẩy trời bên trong truyền ra. Theo Tần Ca thanh âm truyền ra, cái kia kiếm khí đẩy trời bỗng nhiên liền biến mất không thấy, một màn này lập tức liền để phía dưới xem náo nhiệt vương tộc thiên kiêu nhóm trợn tròn mắt, nhất là vừa rồi kêu to người trẻ tuổi kia, càng là há to miệng, một bộ vô cùng kinh ngạc bộ dáng. Tề Mẫn đứng ở vương tộc thiên kiêu nhóm phía trước, hơi nhếch khóe môi lên lên, là những vương tộc đó thiên kiêu nhóm cảm thấy bi ai. Cùng lúc đó, kiếm khí đẩy trời tiêu tán sau khi, Tần Ca lần nữa dạo bước hướng lên trên. Từng tại Thông Thiên giáo kiếm chỉ ở bên trong lấy được 9981 loại kiếm đạo, Tần Ca đương nhiên sẽ không bị cái này kiếm khí đẩy trời tổn thương mảy may. Vừa vận ta tu luyện chính là kiếm đạo, vận khí thật tốt. Tần Ca vừa đi vừa cười vừa nói. Đồng thời Tần Ca còn đem yêu kiếm kêu gọi ra, khiêng ngàn mét yêu kiếm từng bước một đi lên lấy, mặc dù mỗi hướng lên trên một bước đều sẽ có kiếm khí đẩy trời giáng lâm, bất quá còn chưa tới Tần Ca trước người ba thước liền tiêu tán không thấy. Nhìn lấy Tần Ca từng bước một đi lên, ngoại trừ Tề Mẫn bên ngoài, cái khác vương tộc thiên kiêu nhóm tự nhiên cảm thấy tức giận dị thường cùng biệt khuất, lúc đầu coi là Tần Ca tuyển một đầu tử lộ, bọn hắn liền đợi đến Tần Ca chịu đạo thương sau nhục nhã Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà tu luyện đúng là kiếm đạo. Cái này hỗn đản nhất định là mẹ nó gặp vận may, bất quá hắn khẳng định đi không đến thành đạo thai, hay chờ xem, một hồi hắn cũng sẽ bị đánh xuống tới. Một cái vương tộc thiên kiêu phẫn hận nói. Nghe xong hắn, cái khác vương tộc thiên kiêu nhao nhao gật đầu, mặc dù bọn hắn đều không có đi sông 3.000 cổ đạo, nhưng là đối với 3.000 cổ đạo cũng đều hiểu rất rõ, biết càng là hướng lên trên, 3.000 cổ đạo áp lực lại càng lớn, nhất định phải đối tự thân tu luyện chi đạo có đầy đủ lĩnh ngộ mới có thể không ngừng tiến lên. Tần ca tự nhiên nghe lời này, lại không có để ý, vẫn như cũ dạo bước hướng lên trên, một bậc thang tiếp lấy một bậc thang đạp lên, trong nháy mắt đã đến thứ 99 cái bậc thang, sau đó đạp lên cái thứ 100 bậc thang. Ông, ngay tại tần ca bước trên kiếm đạo cổ đạo cái thứ 100 nấc thang thời điểm, cổ đạo trên không một trận run rẩy, tiếp lấy một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ trống rỗng xuất hiện ở tại tần ca trên không, mang theo vô thượng thần uy hướng về tần ca bổ xuống. Ha ha, thiên kiếm xuất hiện, lần này xem ngươi còn không chết. Phía dưới một cái vương tộc thiên kiêu trông thấy đỏ trường kiếm màu đỏ hướng tần ca đâm tới, lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Tần ca nhìn lấy trống rỗng xuất hiện đỏ trường kiếm màu đỏ, nhưng không có bối rối, đem khiêng ở trên vai yêu kiếm vung lên, chắn trước mặt mình, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đỏ trường kiếm màu đỏ cùng yêu kiếm đụng vào nhau, quần quận kiếm khí bắn ra bốn phía, đảo loạn lấy tứ phương phong vân. Có chút ý tứ. Tần ca nhẹ giọng nói nhỏ. Phía trước 99 cái bậc thang đi quá bình thản. Thẳng đến một thanh này đỏ trường kiếm màu đỏ xuất hiện mới để cho tần ca cảm thấy càng lớn áp lực, cái này khiến tần ca ẩn ẩn hưng phấn lên, nhìn lấy lần nữa đâm tới xích hồng trường kiếm, trong tay yêu kiếm lần nữa múa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 359, mở thần khiếu, hạ. Chương 359, mở thần khiếu, hạ. Yêu kiếm vung khẽ, cùng xích hồng trường kiếm đụng vào nhau, sau đó xích hồng trường kiếm phá thoái, hóa thành trận trận quang vũ. Tiếp lấy tần ca bước lên trước lần nữa bước lên một bậc thang, ngay tại lúc tần ca đạp vào cái này nấc thang thời điểm, một thanh xích hồng trường kiếm lần nữa chống rông xuất hiện, lần nữa hướng tần ca đâm tới. Chỉ bất quá cái này lần thứ hai xuất hiện xích hồng trường kiếm rõ ràng muốn so khi trước dài một chút, uy lực đã gia tăng rồi không ít, bất quá tự nhiên còn không phải là đối thủ của yêu kiếm. Tần ca nhẹ nhàng vung lên yêu kiếm lại một lần đem chặt đứt, sau đó tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Dưới chân núi Tề Mẫn cùng cái khác vương tộc thiên kiêu nhóm nhìn lấy tần ca lại có thể nhẹ nhõm chặt đứt kiếm đạo cổ đạo ngưng tụ ra thiên kiếm, từng cái lần nữa bị chấn kinh rồi, lúc trước nói tần ca phải chết người trẻ tuổi kia càng là đỏ mặt lên, rốt cuộc không dám lên tiếng nữa. Không chỉ có là hắn không dám lên tiếng nữa, cái khác vương tộc thiên kiêu nhóm cũng không có lên tiếng nữa, tần ca thật sự là quá quỷ dị, trong mắt bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình tại tần ca trên người đều có thể nhẹ nhõm vượt qua, mặt của bọn hắn đều bị đánh sưng lên. Tại tần ca không có chân chính chịu đạo thương trước đó khẳng định thì sẽ không có người lại nói mát. Tần ca vẫn là nhẹ nhõm đi lên lấy, trong nháy mắt lại đến 199 cái trước bậc thang mặt, lúc này xích hồng trường kiếm cũng có dài ngàn mét, nhưng mà lực lượng lại cùng yêu kiếm chênh lệch quá lớn, cuối cùng vẫn bị tần ca nhất kiếm chặt đứt. Nhìn lấy nấc thang trước mặt, tần ca hít sâu một hơi, cất bước đi tới, sau một khắc, tần ca cũng cảm giác một cỗ lăng lệ chi ý từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới, trong nháy mắt này. Tần ca chỉ cảm giác thân thể của mình cùng nguyên thần thật giống như bị ngàn vạn lợi kiếm cắt đồng dạng, vô tận kịch liệt đau nhức điên cuồng tuôn ra. Kiếm ý sao may mà ta cũng luyện qua. Tần ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, tần ca tại thông thiên giáo kiếm chỉ bên trong học được các loại kiếm ý phóng xuất ra, chống cự lại kiếm đạo cổ đạo xông ra các loại kiếm ý, tiếp tục đi lên, bộ pháp vẫn như cũ nhẹ nhõm, bất quá trong đó hung hiểm lại không có ai biết. Đương nhiên, ở nơi này một đoạn kiếm đạo cổ đạo bên trên cùng kiếm ý đối kháng. Cũng làm cho tần ca đối với các loại kiếm ý lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, cái này khiến tần ca cao hứng phi thường, cuối cùng là có chút thu hoạch, không có uổng phí khí lực. Không lâu sau khi, tần ca lại đi tới 299 cái trên bậc thang, lần này tần ca không gấp đạp vào thứ 300 cái bậc thang, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thăm ngộ lấy các loại lăng lệ kiếm ý. Tại thông thiên giáo tranh tiên đồ thời điểm, tần ca chiếm được hoàng kim kiếm tâm cùng chí tôn kiếm ý, đồng thời ở trong kiếm chỉ chiếm được 80 loại kiếm đạo. Lại không có đạt được thông thiên giáo đời thứ nhất trưởng giáo sáng tạo kiếm đạo, cho tới bây giờ tần ca cũng không biết chuyện như thế nào, bây giờ đi đến cái này kiếm đạo cổ đạo, tần ca cảm thấy có thể sẽ tìm tới nguyên nhân. Tần ca xếp bằng ở 299 cái trên bậc thang, nơi này là một đoạn này cổ đạo chúng kiếm ý số lượng nhiều nhất, uy lực lớn nhất địa phương, tần ca ở trong này lĩnh hội kiếm ý, mặc dù hung hiểm, nhưng là thu hoạch tuyệt đối lớn nhất. Nguyên lai là dạng này. Mấy canh giờ sau, tần ca mở ra mi mắt. Trong hai con ngươi lăng lệ quang mang lóe lên, nhẹ nói. Chính như tần ca suy nghĩ, tại kiếm đạo cổ đạo bên trên hắn rốt cuộc tìm được đáp án, nguyên lai hắn sở dĩ không thể nắm giữ thông thiên giáo đời thứ nhất trưởng giáo kiếm đạo, không phải tần ca ngộ tính không đủ, mà là bởi vì hắn khi lấy được 80 loại kiếm đạo sau khi cần tìm tới thích hợp cho hắn nhất kiếm đạo, chỉ có tìm được sau khi, hắn có thể triệt để thu phục cùng nắm giữ thông thiên giáo đời thứ nhất trưởng giáo kiếm đạo. Chỉ là đến cùng loại nào kiếm đạo mới là thích hợp hắn nhất đâu, Tần Ca ở trong tâm tự hỏi, mà đang khi hắn ý nghĩ này vang lên thời điểm, Tần Ca trong tay yêu kiếm kim quang lóe lên, lập tức một đạo bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn bá đạo kiếm ý xuất hiện ở Tần Ca trong lòng, lập tức liền để Tần Ca hai mắt sáng lên. Có được thiên hạ đệ nhất nhan trị ta đây tự nhiên chỉ có chí tôn kiếm ý mới có thể xứng đôi. Tần Ca đắc ý nói. Dứt lời, nguyên bản dung nhập vào yêu kiếm bên trong chí tôn kiếm ý cấp tốc từ yêu kiếm bên trong xung ra, giống như một đầu chân long đồng dạng tại Tần Ca bốn phía du tẩu, đem một cỗ còn cuốn Tần Ca kiếm ý toàn bộ chặt đứt, tựa như tuyên bố Tần Ca thân thể là địa bản của nó đồng dạng. Mà liền sau đó một khắc, chí tôn kiếm ý theo Tần Ca cánh tay phải du tẩu, cuối cùng nhất quấn quanh ở Tần Ca ngón trỏ tay phải bên trên. Cái này khiến Tần Ca có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm cái kia màu vàng kim chí tôn kiếm ý, sau đó đã nhìn thấy chí tôn kiếm ý thế mà hướng về hắn đầu ngón tay ngón trỏ chui vào. Tao ít ít ít, có thể đau chết mất. Tần Ca ở trong tâm giống to. Vô tận kịch liệt đau nhức từ đầu ngón tay Tần Ca truyền đến, tục ngữ nói tay đứt ruột sót, chí tôn kiếm ý tiến vào Tần Ca đầu ngón tay ngón trỏ tay phải, trong nháy mắt liền để Tần Ca cảm nhận được thế gian này tàn khốc nhất hình phạt. Thiếu chút nữa thì để Tần Ca nguyên thần sụp đổ, hình thần câu diện. Cũng may Tần Ca liền tam muội chân hỏa đoán thể kịch liệt đau nhức đều có thể gắng gượng qua đến, cho nên mặc dù đau Tần Ca ở trong tâm cuồng hống, lại vẫn là nhịn được. Rốt cục, chí tôn kiếm ý chui vào Tần Ca đầu ngón tay ngón trỏ tay phải, mà vừa lúc này, Tần Ca đầu ngón tay ngón trỏ tay phải bỗng nhiên tách ra vô tận thần quang, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thông thiên điện bầu trời chiếu sáng, một màn này không chỉ có để dưới chân núi đám người rung động. Ngay cả Tần Ca đều trợn tròn mắt. Đây là Tần Ca có chút không dám tin tưởng mình mỹ mắt, khiếp sợ kêu lên. Bất quá nháy mắt sau đó, Tần Ca liền cuồng hỉ bắt đầu, hắn thế nào đều không nghĩ đến lại ở chỗ này đạt được như thế nghịch thiên cơ duyên, cái này khiến Tần Ca đều muốn cười điên lên rồi. Nhìn mình đầu ngón tay ngón trỏ tay phải tỏa ra vô tận thần quang, Tần Ca thời gian dần trôi qua thu liễm kích động cảm xúc, nhẹ giọng ở trong tâm tự nói, thần khiếu a, đây chính là thần khiếu nha, thế nào khả năng đâu. Truyền thuyết nhân tộc là một vị tổ thần sáng tạo ra, mà nhân tộc thân thể phi thường đặc biệt, ẩn chứa các loại huyền diệu, nói thí dụ như nhân tộc trên người có 12 ước 96 triệu lỗ chân lông, không bàn mà hợp nhất nguyên chi số, có 33 tiết cuộc sống, không bàn mà hợp tam thập tam thiên, ngũ tạng phân thuộc ngũ hành, còn có 3.000 thần khiếu không bàn mà hợp 3.000 đại đạo. Bước lên con đường tu hành sau khi, tu sĩ nhân tộc phải không ngừng mở ra nhục thân bảo tàng mới có thể càng ngày càng mạnh. Mà muốn mở ra nhục thân bảo tàng liền cần hấp thu thiên địa nguyên khí, tại lúc mới bắt đầu nhất, tu sĩ nhân tộc đều là thông qua quanh thân lộ chân lông hấp thu đất trời bốn phía giữa nguyên khí, bất quá khi tu luyện tới tụ nguyên cảnh sau khi liền có thể lấy nguyên lực trong cơ thể đả thông 36 chủ huyệt cùng 72 phụ huyệt, khiến cho tu sĩ nhân tộc hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ tăng nhiều. Nhưng mà trừ cái này không bàn mà hợp thiên cương địa sát 108 huyệt khiếu bên ngoài, tại nhân tộc trên thân thể còn ẩn giấu đi 3.000 thần khiếu. Chỉ bất quá bình thường tu sĩ cả một đời đều không biện pháp mở ra một cái thần khiếu, bởi vì chỉ có được thuần dương chân tiên tu vi mới có thể có sức mạnh mở ra thần khiếu. 3.000 thần khiếu không bàn mà hợp 3.000 đại đạo, cho nên thần khiếu chỗ tốt đó là có thể gánh chịu lực lượng thiên địa đại đạo, nói cách khác mỗi mở ra một cái thần khiếu liền có thể có được một loại lực lượng thiên địa đại đạo. Bởi vậy có thể thấy được thần khiếu là nhiều lần khó mà mở ra, mà Tần Ca thế mà ở nơi này kiếm đạo cổ đạo bên trên mở ra một cái thần khiếu. Hơn nữa bởi vì nhập chủ trong đó là chí tôn kiếm ý, cho nên cái này thần khiếu đủ khả năng gánh chịu đại đạo lực lượng tự nhiên cũng chính là kiếm đạo lực, có thể đem gọi kiếm đạo thần khiếu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 360, thay đổi tuyến đường. Chương 360, thay đổi tuyến đường. Tần Ca nằm mơ đều không nghĩ đến lại ở kiếm đạo cổ đạo bên trên mở ra một cái thần khiếu, cái ngạc nhiên này để Tần Ca thật sự là rất hài lòng, không nói cái khác. Chỉ là bởi vì chí tôn kiếm ý nhập chủ trong đó, khiến cho cái này thần khiếu trở thành kiếm đạo thần khiếu, Tần Ca thu hoạch liền tuyệt đối được xưng tụng nghịch thiên. Bởi vì một khi kiếm đạo thần khiếu triệt để ngưng tụ thành công, cái này kiếm đạo cổ đạo đem sẽ không bao giờ lại là Tần Ca trở ngại, Tần Ca có thể nhẹ nhõm liền đi tới cuối cùng, leo lên thành đạo đài, chuyện tốt như vậy rơi vào trên người người đó đều muốn cười điên rồi. Kiếm đạo thần khiếu bên trong vẫn như cũ phóng thích ra vô tận thần quang. Tần Ca thôi động lực lượng nguyên thần thận trọng hướng về kiếm đạo thần khiếu bên trong nhìn lại, lại phát hiện đầu ngón tay ngón trỏ tay phải bên trên thần khiếu đang ở cấp tốc mở rộng nội bộ không gian, mà ở bên trong thần khiếu bộ phận, một đầu mấy vạn trượng lớn lên hoàng kim kiếm ý chân long đang ở ngao du lấy, điên cuồng phóng thích ra kiếm ý. Tần Ca rõ ràng thần khiếu triệt để ngưng tụ thành công còn cần thời gian, thế là liền lặng lặng chờ, mà vừa lúc này, từ kiếm đạo cổ đạo bên trên thả ra các loại kiếm ý lần nữa điên cuồng hướng Tần Ca đánh tới, bất quá tại sắp tới gần Tần Ca thời điểm lại đều tràn hướng Tần Ca ngón trỏ tay phải kiếm đạo thần khiếu. Tại kiếm đạo cổ đạo bên trong ẩn chứa lấy các loại các dạng kiếm ý cùng kiếm đạo lực lượng, Tần Ca kiếm đạo thần khiếu ai đến cũng không có cự tuyệt, một mình toàn thu, vô tận kiếm ý lực lượng cấp tốc dung nhập kiếm đạo thần khiếu bên trong, khiến cho kiếm đạo thần khiếu ngưng tụ tốc độ không ngừng tăng tốc. Hai canh giờ sau khi, Tần Ca ngón trỏ tay phải bên trên kiếm đạo thần khiếu trong nháy mắt thu hồi thần quang, thời gian dần trôi qua thu liễm tất cả khí tức, trở nên bình tĩnh lại, Tần Ca đem ngón trỏ đặt ở trước mắt xem xét tỉ mỉ, tự nhiên nhìn không thấy thần khiếu, nhưng Tần Ca có thể rõ ràng cảm nhận được thần khiếu tồn tại, đồng thời còn có thể cảm nhận được trong đó mãnh liệt cuộn trào kiếm đạo lực lượng. Tần Ca thận trọng thôi động lực lượng nguyên thần dung nhập kiếm đạo thần khiếu, khi tiến vào trong nháy mắt, Tần Ca đã nhìn thấy một thanh thông thiên triệt địa hoàng kim cự kiếm đứng sừng sững ở thần khiếu bên trong. Cái này khiến Tần Ca sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng đây cũng là chí tôn kiếm ý ngưng tụ mà thành. Trừ cái đó ra, toàn bộ thần khiếu không gian mười phần bình tĩnh, cũng không có cái khác huyền diệu địa phương. Bất quá đây chính là có thể gánh chịu thiên địa đại đạo lực lượng thần khiếu, cho dù thoạt nhìn lại thế nào bình thường cũng làm cho người không dám kinh thường. Thu hồi lực lượng nguyên thần, Tần Ca bình phục một chút tâm tình kích động, lập tức đứng người lên, hướng về kiếm đạo cổ đạo phía trước nhìn lại, bây giờ có kiếm đạo thần khiếu. Đầu này kiếm đạo cổ đạo đối với Tần Ca đã trải qua không có uy hiếp chút nào, Tần Ca có thể nhẹ nhõm đi đến thành đạo đài. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca trực tiếp quay người hướng về dưới núi đi tới, cái này khiến dưới chân núi Tề Mẫn cùng vương tộc Thiên Kiêu nhóm đều trừng lớn mi mắt, một bộ bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca. Bọn hắn tự nhiên đều nhìn thấy lúc trước phát sinh một màn, mặc dù không biết đó là chuyện như thế nào, nhưng đều biết Tần Ca tại kiếm đạo cổ đạo bên trên khẳng định thu được cơ duyên to lớn. Lúc này chính hẳn là Tần Ca nhất cổ tác khí vọt tới thành đạo đài thời điểm, hắn thế nào rơi xuống. Đương nhiên, từng cái vương tộc Thiên Kiêu chúng ta đối với Tần Ca không có ở kiếm đạo cổ đạo bên trên thụ đạo thương cảm thấy thật đáng tiếc, bất quá Tần Ca từ bỏ sông cổ đạo cũng làm cho bọn hắn thở dài một hơi, dù sao cái này cũng có thể nói rõ Tần Ca tựa hồ cũng không cái gì không dậy nổi. Ngươi thế nào xuống nha? Tề Mẫn gặp Tần Ca đi xuống, liền vội vàng tiến lên hỏi. Nghe xong Tề Mẫn lời nói, Tần Ca cười cười, cũng không có giải thích, mà là quay người phía bên trái bên cổ đạo đi đến, sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói thế mà đi lên bên trái cổ đạo, cái này khiến dưới chân núi tất cả mọi người lần nữa làm ngộng, Tần Ca đây là gây cái gì quỷ nha? Chẳng lẽ là Tần Ca cảm thấy từ kiếm đạo cổ đạo đi không đến thành đạo đài lúc này mới đổi một đầu cổ đạo sao? Chân núi đám người cảm thấy cũng chỉ có lời giải thích này. Chỉ là Tần Ca không cách nào từ kiếm đạo cổ đạo đi đến thành đạo đài. Chẳng lẽ đổi một đầu cổ đạo là có thể sao? Phải biết tam đại khảo nghiệm cái thứ nhất chính là tìm đạo a, Tần Ca luyện thích hợp thiên địa của mình đại đạo đều tuyển không tốt, hắn lại như thế nào có thể đi đến thành đạo đài đâu. Nhìn lấy Tần Ca bước lên bên trái cổ đạo, từng cái vương tộc Thiên Kiêu nhóm cả đám đều lộ ra cười lạnh, chờ lấy nhìn Tần Ca cho cười. Tần Ca bước lên bên trái cổ đạo, sau đó cất bước hướng về phía trước, bước lên thứ một bậc thang, sau một khắc, một cỗ liệt hỏa trống rông xuất hiện, hướng về Tần Ca bao phủ mà đến, trực tiếp liền đem Tần Ca chém mất. Đây là hỏa đạo cổ đạo, hắn hẳn là đi không đi lên a? Một cái có chút thanh âm không xác định trong chúng nhân ở giữa vang lên. Tần Ca mới vừa mới đi tới kiếm đạo cổ đạo thứ 299 cái bậc thang, cho nên dưới chân núi đám người tự nhiên đều cảm thấy Tần Ca tu luyện chính là kiếm đạo, hơn nữa tạo nghệ coi như không tệ, bây giờ lại đi lên hỏa đạo cổ đạo, đây chính là hai cái hoàn toàn bất đồng thiên địa đại đạo, Tần Ca hẳn là đi không đi lên mới đúng. Chỉ là ngay tại cái thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, bao phủ tại Tần Ca trên người liệt hỏa đột nhiên biến mất không gặp, Tần Ca cất bước đi lên hỏa đạo cổ đạo cái thứ hai bậc thang, một cỗ liệt hỏa xuất hiện lần nữa, lại bao phủ Tần Ca, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, Tần Ca tiếp tục hướng phía trước cất bước. Hắn còn tu luyện hỏa đạo cái này, chân núi vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Mà nghe xong lời này, dưới chân núi từng cái vương tộc Thiên Kiêu nhóm đều trầm mặc, bởi vì ai đều biết một cái tu sĩ muốn ở trên con đường tu hành không ngừng tiến lên, trọng yếu nhất đương nhiên là thiên phú tu luyện cùng nội tính, còn có đó là có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên tu luyện, nhưng mà còn có một cái phương diện rất trọng yếu, cái kia chính là một lòng. Nơi này một lòng dĩ nhiên không phải nói trên mặt cảm tình, mà là nói rất đúng thiên địa đại đạo một lòng, lựa chọn một cái phương hướng liền muốn rất trung thành, ở trên con đường này đi thẳng xuống dưới, không thể lại phát sinh cải biến. Mà bây giờ Tần Ca không chỉ tu luyện kiếm đạo, càng tu luyện hòa đạo, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai loại thiên địa đại đạo. Chẳng lẽ Tần Ca lúc tu luyện liền sẽ không phát sinh xung đột sao? Bọn hắn đương nhiên không biết Tần Ca từ đầu đến cuối tu luyện đều chỉ có đại diễn chính khí quyết cùng cựu chuyển chân hỏa quyết, Về phần cái gì kiếm đạo, hỏa đạo loại hình thiên địa đại đạo, Tần Ca chưa từng có thể đi tu luyện qua, mà là tu luyện hai loại huyền công bổ sung phúc lợi thôi. Nhanh, tranh thủ thời gian thông chi trong nhà. Chân núi lần nữa truyền đến rít lên một tiếng. Nghe xong lời này, dưới chân núi từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm lập tức liền hành động, Tần Ca biểu hiện thật sự là quá yêu nghiệt, dạng người này thế nhưng là từng cái vương tộc tranh nhau cướp đoạt, tự nhiên không thể để cho người khác giành trước. Tề Mẫn cũng không có ngoại lệ, gặp những người khác đang thông chi từng cái vương tộc trưởng bối, Tề Mẫn cũng tranh thủ thời gian hành động. Lúc này hỏa đạo cổ đạo phía trên Tần Ca cũng không biết những chuyện này, hắn chính một lòng một ý hướng về hỏa đạo cổ đạo phía trước đi tới, toàn lực thôi động nguyên thần đạo chủng, cảm ngộ hỏa chi ý chí, hỏa chi pháp tác, bởi vì tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, ở phương diện này vẫn rất có ưu thế. Về phần Tần Ca tại sao muốn đổi đến ẩn chứa hỏa chi đại đạo cổ đạo bên trên, tự nhiên là vì mở ra càng nhiều thần khiếu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 361, toàn bộ mở ra. Chương 361, toàn bộ mở ra. Bởi vì tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết quan hệ, Tần Ca có thao túng hỏa diễm thần thông, cho nên hỏa đạo cổ đạo bên trên xuất hiện hỏa diễm đối với Tần Ca tự nhiên không tạo được tổn thương. Tần Ca từng bước một đi lên, toàn lực thôi động nguyên thần đạo chủng, tìm hiểu hỏa chi ý chí, hỏa chi pháp tắc, mà hắn từ kiếm đạo cổ đạo đi vào hỏa đạo cổ đạo nguyên nhân chính là vì có thể lại mở đưa ra hắn thần khiếu. Tại kiếm đạo cổ đạo thượng ý bên ngoài mở ra kiếm đạo thần khiếu, mặc dù là cơ duyên bố trí, Tần Ca vừa vặn có được một đạo chí tôn kiếm ý, lúc này mới có mở ra kiếm đạo thần khiếu cơ hội, bất quá Tần Ca tin tưởng tại cái khác cổ đạo bên trên hắn cũng có thể mở ra mới thần khiếu. Không có cách, nhan trị cao liền là như thế tùy hứng. Trong nháy mắt Tần Ca liền đi tới hỏa đạo cổ đạo thứ 99 cái bậc thang, sau đó không chút do dự đi lên cái thứ 100 bậc thang, sau một khắc, các loại các dạng hỏa chi ý chí chống rông xuất hiện, hướng về Tần Ca bao phủ mà đến, bất quá còn tại Tần Ca phạm vi chịu đựng, bị Tần Ca một cái ý niệm trong đầu liền ngăn cản lại. Tiếp tục hướng phía trước, không đến bao lâu, Tần Ca liền đi tới 299 cái trên bậc thang, ở trong này Tần Ca có thể cảm nhận được mãnh liệt nhất hỏa chi ý chí và lực lượng. Muốn mở ra hỏa đạo thần khiếu tự nhiên là nơi này thích hợp nhất, thế là lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thôi động nguyên thần đạo chủng lặng lặng cảm ngộ. Chẳng lẽ là ta sai rồi một canh giờ sau, Tần Ca nhẹ nhàng tự nói. Cảm ngộ một canh giờ, Tần Ca đối với hỏa chi ý chí và pháp tắc cảm ngộ tự nhiên là sâu hơn một chút, nhưng là tại lần nữa mở ra hỏa đạo thần khiếu trên sự tình này lại một điểm dấu hiệu đều không có, cái này khiến Tần Ca trong lòng có chút nghi hoặc. Không có khả năng, nhan trị thiên hạ đệ nhất người thế nào biết sai đâu. Tần Ca lập tức liền hủy bỏ ý niệm lúc trước. Chỉ là rốt cuộc muốn thế nào mới có thể lần nữa mở ra thần khiếu đâu, Tần Ca lại là một điểm chủ ý cũng không có, bất quá không có quan hệ, chính hắn không có chủ ý, còn có thể hướng người khác thỉnh giáo nha. Ca, giúp một chút chứ sao? Tần Ca thôi động lực lượng nguyên thần hướng tử phủ bên trong hỗn độn trung nói ra. Nhưng mà nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn trung bên trên trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lan tự, Tần Ca nhìn lấy hỗn độn trung bên trên tự, cười hắc hắc, lại không có để ý. Vẫn như cũ cười đùa tí từng nói với hỗn độn trung, ca, giúp ta chẳng khác nào là giúp ngươi nha, ngươi chẳng lẽ không muốn sớm một chút đoạt xá ta nha. Tần Ca lời nói để hỗn độn trung một trận trầm mặc, lập tức hỗn độn trung nhẹ nhàng chấn động, một đạo tiếng chuông tại Tần Ca tử phủ bên trong vang lên, mà theo đạo này tiếng chuông tại Tần Ca thể nội quanh quẩn, Tần Ca thân thể chu thiên bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng cái điểm sáng, phủ đầy Tần Ca thân thể mỗi một cái góc. Tiếng chuông quanh quẩn, mỗi một lần chấn động đều để những điểm sáng kia càng phát ra sáng tỏ. Tần Ca thôi động nguyên thần nhìn lấy thân thể chu thiên bên trên mỗi một điểm sáng, sau một khắc, một cỗ cuồng hỉ phun lên Tần Ca trong lòng. Ca, cảm ơn. Ngươi yên tâm, chờ ngươi đoạt xá thời điểm của ta, ta nhất định không biết phản kháng quá kịch liệt nha. Tần Ca hướng hỗn độn trung vừa cười vừa nói. Thân thể chu thiên bên trên điểm sáng vừa vặn 3.000 cái, tự nhiên chính là 3.000 thần khiếu, mà theo hỗn độn trung tiếng lần lượt quanh quẩn, 3.000 thần khiếu ngoại trừ đã bị mở ra tới kiếm đạo thần khiếu bên ngoài. Cái khắc thần khiếu đang bị một chút xíu mở ra. Đây chính là có cái chỗ dựa chỗ tốt, ở trong mắt Tần Ca căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình, đến rồi núi dựa lớn nơi này chỉ cần một đạo tiếng chuông liền có thể giải quyết. Tiếng chuông quanh quẩn, một tiếng tiếp lấy một tiếng, trọn vẹn 99-81 tiếng sau khi mới bình tĩnh lại, mà Tần Ca trên thân thể ẩn nút tất cả thần khiếu đều đã được mở mang đi ra, tiếp xuống chỉ cần hướng trong đó quán chú lực lượng thiên địa đại đạo là có thể. Thật là khó lựa chọn nha. Tần Ca ra vẻ phiền não vừa nói, chỉ là trong đôi mắt đắc ý lại sớm đã bán rẻ hắn. Truyền thuyết chỉ có tổ thần mới có thể đem 3.000 thần khiếu toàn bộ mở ra, đồng thời gánh chịu 3.000 đại đạo chi lực, bình thường thuần dương chân tiên cũng chỉ có thể mở ra một cái thần khiếu, mà Tần Ca hiện tại mới hợp đạo cảnh liền mở ra 3.000 thần khiếu, dạng này tạo hóa đi đâu nói rõ lý lẽ đi nha. Chỉ bất quá tạo hóa tuy lớn, nhưng cũng để Tần Ca có chút phiền não, bởi vì phải là một cái thần khiếu tiếp lấy một cái thần khiếu mở ra, như vậy tự nhiên cũng sẽ là một cái thần khiếu đối ứng một cái lực lượng thiên địa đại đạo, mà bây giờ Tần Ca đồng thời mở ra tất cả thần khiếu, đến cùng cái nào thần khiếu gánh chịu loại kia thiên địa đại đạo lực lượng, Tần Ca thật đúng là không tốt tuyển. Được rồi, tùy duyên đi. Tần Ca nhẹ nói nói. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp thôi động lực lượng nguyên thần, sắp mở tích tất cả thần khiếu kích phát, để hỏa đạo lực lượng bản thân tuyển chọn thần khiếu, dạng này tự nhiên là đã giảm bớt đi Tần Ca phiền toái. Nhưng mà Tần Ca lại không nghĩ rằng cách làm như vậy mới là chính xác nhất, theo hắn kích phát tất cả thần khiếu, hỏa đạo cổ đạo bên trên ẩn chứa hỏa chi ý chí, hỏa chi pháp tắc cùng hỏa chi đại đạo lực lượng toàn bộ hướng về Tần Ca đầu ngón tay ngón giữa tay phải bên trên thần khiếu dũng mãnh lao tới, ở trong nó ngưng tụ ra một cái biển lửa. Đến tận đây, hỏa đạo thần khiếu thành công mở ra, Tần Ca ý cười đầy mặt đứng người lên, hướng về đỉnh núi nhìn thoáng qua, tiếp lấy quay người lại hướng về dưới núi đi tới. Giờ này khắc này ở dưới chân núi, tầng thứ nhất từng cái vương tộc tề tụ một đường, toàn bộ nhìn lấy 3000 cổ đạo núi, trong đó Tề Đạo Viễn, Hạ Vương, Đàng Lão, Thanh Thiên đám người đều ở, mà bọn hắn tới nơi này sau khi liền đã biết sông 3000 cổ đạo chính là Tần Ca. Thiếu chủ Vi Vũ, cũng chỉ có thiếu chủ dạng này tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể sông 3000 cổ đạo. Lão nô đối với ngài kính ngưỡng giống như quần cuộn nước chảy đã xảy ra là không thể ngăn cản á. Ngay tại Tần Ca đi đến dưới chân núi thời điểm, Đàng Lão liền vội vàng tiến lên hướng Tần Ca cung kính nói. Đàng Xà Vương tộc Thiên Kiêu các tu sĩ trông thấy bọn họ Ngụy Tiên lão tổ cư nhiên như thế đạt được kết quả tốt Tần Ca, lập tức đều trợn tròn mắt, không làm rõ ràng được đây là chuyện như thế nào. Mà liền sau đó một khắc, Thanh Bằng Vương tộc, Man Nhu Vương tộc, Đại Tề Vương tộc, Đại Sở Vương tộc từng cái Ngụy Tiên lão tổ toàn bộ đều khi còn sống đập Tần Ca mông ngựa, càng làm cho ở đây tất cả Thiên Kiêu các tu sĩ mộng, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca cả đám đều tràn đầy sợ hãi. Đây con mẹ nó đến ngọn nguồn là ai a? Tại sao tất cả vương tộc Ngụy Tiên lão tổ đều muốn làm hắn vui lòng nha? Tần Ca từ Hỏa Đạo cổ đạo bên trên đi xuống thời điểm đã nhìn thấy Tề Đạo Viễn đám người, đi vào chân núi nghe được Đàng Lão đạt được kết quả tốt, tự nhiên hết sức thoải mái, lại thêm mở ra tất cả thần khiếu, Tần Ca tự nhiên tâm tình thật tốt. Ha ha, lão Đàng nha, ngươi cái này mông ngựa vô thực sự là càng ngày càng thư thái, bất quá so tiểu lục tử còn kém một chút, muốn bao nhiêu cố gắng nha. Tần Ca cười lớn nói. Nghe xong lời này, từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm đều lật lên bạch nhãn, nhất là Đàng Xà Vương tộc, càng là phiền muộn vô cùng, cái kiếp nhưng là bọn họ Đàng Xà Vương tộc Ngụy Tiên lão tổ, có thể quay mông ngựa của ngươi đã trải qua rất để Đàng Xà Vương tộc không ngóc đầu lên được. Ngươi lại còn nói Ngụy Tiên lão tổ trình độ không đủ, đây cũng quá khi dễ người. Đúng, thiếu chủ, ta nhất định cố gắng. Đàng Lão cung kính trả lời. Từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm nghe xong Đàng Lão trả lời lập tức cảm giác trời cũng sắp sụp, hắn mẹ nó đến cùng chuyện như thế nào nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 362, Thành Đạo Đài. Chương 362, Thành Đạo Đài. Từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm cả đám đều ở trong gió lộn xộn. Nhất là Đàng Xà Vương tộc, cái tiết nhưng là bọn họ Ngụy Tiên lão tổ nha, thời điểm nào trở nên như thế không có tiết tháo nữa nha. Đương nhiên, lúc này bọn hắn cũng đều biết Tần Ca khẳng định không dễ trọng, bằng không bọn hắn các tộc Ngụy Tiên lão tổ cũng sẽ không như vậy nịnh bợ Tần Ca, mà nghĩ đến lúc trước bọn hắn muốn đoạt Tần Ca thiên đạo quả, cái này khiến bọn hắn đều có chút bất an, lo lắng Tần Ca biết hướng bọn hắn các tộc Ngụy Tiên lão tổ cáo trạng. Đáng tiếc nha, vừa rồi làm thiên đạo quả đều để ta ăn sạch. Lần sau có cơ hội lại ban thưởng các ngươi đi. Tần Ca nghe xong Đàng Lão lời nói, nhẹ nói nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đàng Lão đám người quay đầu hướng về thiên đạo quả cây nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai thiên đạo quả trên cây tất cả trái cây đều không thấy, cái này khiến Đàng Lão đám người đều hít một hơi hơi lạnh, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Thiếu chủ, ngài không hổ là tiên bảng đệ nhất, Lão Nô cũng không biết nên thế nào khen ngài. Đàng Lão trung tâm nói với Tần Ca. Đàng Lão bọn người ở tại lúc còn trẻ tự nhiên cũng đã tới thông thiên điện, lúc ấy cũng muốn làm một khỏa thiên đạo quả, lại ai cũng không thành công, cho nên đều biết làm thiên đạo quả là bực nào khó khăn, bọn hắn nắm giữ thiên địa ý chí đều là tại không cách nào tiếp tục rèn đúc tiên đài sau khi mới bắt đầu tìm hiểu. Nhưng mà Tần Ca thế mà đem tất cả thiên đạo quả đều lấy xuống, cũng đều ăn, vậy hắn nắm giữ bao nhiêu thiên địa ý chí đâu. Từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm nghe xong Đàng Lão lời nói lập tức liền sôi trào. Tiên bảng đệ nhất trước mắt cái này vô sỉ hôn đản lại là tiên bảng đệ nhất lao thiên nha, ngươi còn có thiên lý hay không? Cứ việc ở đây các tộc thiên kiêu nhóm đối với Tần Ca phi thường phẫn hận, bất quá nghe được Tần Ca là tiên bảng đệ nhất sau cũng đối Tần Ca khi trước biểu hiện bình thường trở lại, tiên bảng đệ nhất nếu là không có loại này bản sự, hắn coi như cái gì tiên bảng đệ nhất. Tần Ca nghe xong Đằng lão lời nói, cười cười, lập tức nói, đi, ta còn có chuyện muốn làm, sẽ không cùng các ngươi tán gẫu. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp quay người hướng về mặt khác một đầu cổ đạo đi đến, sau đó cất bước liền đi tới, trông thấy một màn này, từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm lại là thấy có lạ hay không, tiên bảng đệ nhất nha, hắn muốn đổi mấy đầu cổ đạo liền đổi mấy đầu cổ đạo thôi, ai bảo người ta là tiên bảng đệ nhất đâu. Đặt vào mới cổ đạo, Tần Ca trực tiếp liền thôi động lực lượng nguyên thần, kích phát quanh thân thần khiếu, sau đó cổ đạo này bên trên ẩn chứa tất cả ý chí, pháp tắc cùng đại đạo lực lượng liền toàn bộ trào vào Tần Ca trên người một cái thần khiếu, khiến cho Tần Ca không trở ngại chút nào hướng về cổ đạo thượng tàu đi. A thế nào không đồng dạng dưới chân núi trong đám người tuổi trẻ đỗng nhiên có người kêu sợ hãi. Tần Ca lại đi kiếm đạo cổ đạo cùng hỏa đạo cổ đạo thời điểm, mặc dù coi như cũng rất nhẹ nhàng, nhưng kiếm khí đầy trời cùng hỏa diễm cũng rất mạnh liệt. Kết quả đi đến cổ đạo này thời điểm thế mà chuyện gì đều không có phát sinh, cái này tự nhiên là phi thường không bình thường. Chỉ là đến cùng chuyện như thế nào, ai cũng không biết, đám người đã nhìn thấy Tần Ca không ngừng hướng về cổ đạo phía trên đi tới, không đến bao lâu liền đi tới thứ 299 cái bậc thang chỗ. Sau đó Tần Ca liền hướng đi trở về, rất nhanh liền lại trở về chân núi, tiếp lấy lại hướng mặt khác một đầu cổ đạo đi đến. Mọi người thấy Tần Ca lần nữa bước lên một đầu mới cổ đạo. Kết quả cổ đạo này cũng vẫn là cái gì đều không có phát sinh, Tần Ca bình tĩnh đi lên lấy, không đến bao lâu lại đi tới thứ 299 cái bậc thang chỗ, sau đó liền chân núi, lần nữa lựa chọn một đầu mới cổ đạo. Thiếu chủ hắn đến cùng tại làm cái gì đâu, Đằng lão nhẹ giọng hỏi. Bất quá lại không người hồi ứng Đằng lão, bởi vì Tề đạo viễn bọn hắn ai cũng không biết Tần Ca đến cùng tại làm cái gì. Đương nhiên, Tần Ca có thể đi đến từng đầu cổ đạo đây đã là cực kỳ nghịch thiên sự tình. Cho nên mặc kệ Tần Ca tại làm cái gì, đều tất nhiên sẽ danh dương thiên hạ. Tần Ca tại từng đầu cổ đạo thượng tẩu lấy, mỗi lần đều là đi đến 299 cái bậc thang liền dừng lại, sau đó đi trở về chân núi đổi mặt khác một đầu, sở dĩ sẽ làm như vậy lại là bởi vì đi đến 299 cái nấc thang thời điểm, Tần Ca thần khiếu bên trong liền đã có thể ngưng tụ một loại đại đạo pháp tướng, không cần tiếp tục hướng lên. Cứ như vậy, Tần Ca từng đầu cổ đạo đi tới, tại từng cái thần khiếu đều ngưng tụ ra một tôn đại đạo pháp tướng, cũng không biết bao lâu trôi qua, Tần Ca rốt cục đem tất cả thần khiếu bên trong đều ngưng tụ ra đại đạo pháp tướng, cái này khiến Tần Ca thở dài một hơi. Rốt cục đã xong, có thể mệnh chết bảo bảo. Tần Ca nhẹ nói. Thôi động lực lượng nguyên thần, Tần Ca nhìn lấy thân thể chu thiên bên trên từng cái thần khiếu, lúc này ở từng cái thần khiếu bên trong đều có một tôn đại đạo pháp tướng, ẩn chứa các loại lực lượng thiên địa đại đạo, chỉ tiếc Tần Ca chỉ có thể thôi động hỏa chi đại đạo, kiếm đạo, lực chi đại đạo, cực tốc đại đạo cái này bốn cái thần khiếu lực lượng bên trong, cái khác thần khiếu bên trong đại đạo lực lượng căn bản không biện pháp sử dụng. Tần Ca mặc dù mượn nhờ lực lượng hỗn độn chung đem 3000 thần khiếu đều mở ra đi ra, đồng thời cũng mượn nhờ 3000 cổ đạo bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo lực lượng tại mỗi cái thần khiếu bên trong ngưng tụ đại đạo pháp tướng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Tần Ca liền nắm giữ 3000 lực lượng đại đạo, hắn vẫn như cũ cần các loại thiên địa ý chí, thiên địa pháp tắc mới có thể nắm giữ 3000 đại đạo chi lực. Sau đó mới có thể sử dụng thần khiếu lực lượng bên trong. Đối với này, Tần Ca tự nhiên là không có để ý, có thể thôi động 4 cái thần khiếu lực lượng bên trong với hắn mà nói liền đã rất tốt, huống hồ 3000 thần khiếu đã trải qua toàn bộ mở ra, đồng thời toàn bộ ngưng tụ đại đạo pháp tướng, như vậy khoảng cách sử dụng 3000 thần khiếu bên trong đại đạo lực lượng hay là xa sao. Dưới chân núi Tề đạo viễn đám người cũng sớm đã chết lặng, nhìn lấy Tần Ca lần lượt đạp vào mới cổ đạo, lại lần lượt thay mới cổ đạo. Bọn hắn đối với Tần Ca yêu nghiệt đã trải qua không biết nên nói cái gì. 3000 cổ đạo à, đây chính là ẩn chứa 3000 đại đạo lực lượng cổ đạo, không phải phổ thông đường núi, nào có hướng Tần Ca dạng này đổi lấy đi à. Bình thường tu sĩ muốn xông 3000 cổ đạo nhất định phải lĩnh hội cùng nắm giữ thiên địa ý chí, đồng thời tìm kiếm ra đối ứng thiên địa đại đạo, dạng này mới có thể đạp vào cổ đạo, nhưng mà Tần Ca thế mà đem 3000 cổ đạo đều đi khắp, ý vị này cái gì mang ý nghĩa Tần Ca thế mà tìm hiểu 3000 đại đạo chi lực. Tại sao Tần Ca có thể trở thành tiên bảng đệ nhất, đây chính là nguyên nhân. Nhìn lấy Tần Ca lần nữa đi xuống, Đằng lao đám người đi tới, lúc này Tần Ca đã trải qua đi khắp 3000 cổ đạo, hắn đến cùng có thể đi hay không bên trên thành đạo đài, này quả là làm cho mọi người tại đây đều hết sức quan tâm. Thiếu chủ, ngài muốn hay không bên trên thành đạo đài đâu, Đằng lao hướng Tần Ca nhẹ giọng hỏi. Giờ này khắc này, Đằng lao đám người suy tính không phải Tần Ca có thể hay không bên trên thành đạo đài, mà là phải không cần vấn đề. Theo bọn hắn nghĩ yêu nghiệt như vậy Tần Ca là nhất định có thể lên thành đạo đài. Tần Ca nghe xong Đằng lão lời nói nhẹ gật đầu, sau đó hướng về 3000 cổ đạo cuối cùng nhìn lại, sau một khắc, Tần Ca lần nữa kích phát quanh thân 3000 thần khiếu, lặng lặng đứng ở dưới chân núi, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thất thải thần hồng đống nhiên từ đỉnh núi bay xuống tới, rơi vào Tần Ca dưới chân. Thấy thế, Tần Ca bước lên thất thải thần hồng, cấp tốc hướng về đỉnh núi thành đạo đài bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 363, Tam Hoa Ngũ Khí. Chương 363, Tam Hoa Ngũ Khí. Tề đạo viên đám người nhìn đứng ở thất thải thần hồng bên trên hướng về thành đạo đài bay đi Tần Ca, từng cái đưa mắt nhìn nhau, trong lòng càng là tràn ngập nghi vấn, thế nào sẽ xuất hiện cái này thất thải thần hồng đâu, trước kia chưa nghe nói qua a. Bất quá sau một khắc bọn hắn liền cùng lúc lắc đầu, không sai, bọn hắn ai cũng chưa nghe nói qua sông 3000 cổ đạo sẽ có thần hồng giáng lâm, nhưng từ tiểu thiên giới xuất hiện đến bây giờ, cửu trọng thiên bên trong cho tới bây giờ liền không ai sông qua 3000 cổ đạo, hơn nữa Tần Ca còn không phải lựa chọn một đầu cổ đạo đi sông, mà là đi khắp 3000 cổ đạo. Yêu nghiệt như thế, coi như xuất hiện lại thế nào chuyện bất khả tư nghị cái kia cũng là nên. Tần Ca đứng ở thất thải thần hồng bên trên hướng về thành đạo đài bay lên, bất quá liền ở dưới đi ngang qua mới cổ đạo thứ 299 cái nấc thang thời điểm, từ từng đầu cổ đạo bên trên phóng lên tận trời từng đạo đại đạo lực lượng, hướng về Tần Ca bao phủ tới. Hiển nhiên, Tần Ca bây giờ còn không tính hoàn toàn xông qua 3000 cổ đạo, còn cần tiếp tục tiếp nhận đại đạo lực lượng. Chỉ bất quá chuyện này đối với đã trải qua mở ra 3000 thần khiếu, đồng thời tại 3000 thần khiếu bên trong ngưng tụ thiên đạo pháp tướng Tần Ca mà nói đã trải qua không tính bất cứ uy hiếp gì, mặc cho từng đạo đại đạo lực lượng giáng lâm ở trên người, lại bị 3000 thần khiếu đều nuốt vào, hữu kinh vô hiểm rơi vào thành đạo đài bên trên. Cái gọi là thành đạo đài bất quá là một cái bình thường tế đàn, Tần Ca đi xuống thần hồng, hướng đi thành đạo đài, bàn ngồi lên, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền trừ. Nghe nói cái này thành đạo đài có thể tăng lên tu sĩ ngộ tính, khiến cho tu sĩ đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, đồng thời trợ giúp tu sĩ ngưng tụ tam hoa ngũ khí. Ngồi xếp bằng ở trên thành đạo đài, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác một cô giống như thanh tuyển đồng dạng năng lượng giáng lâm ở trên người, khiến cho Tần Ca linh đài thanh minh, ngộ tính thật đúng là đại đại tăng lên. Cùng lúc đó, Tần Ca cảm giác được 3000 thần khiếu bên trong có 4 cái thần khiếu chấn động nhẹ nhẹ. Thôi động lực lượng nguyên thần, Tần Ca phát hiện phát sinh rất nhỏ chấn động thần khiếu chính là kiếm đạo thần khiếu, tốc độ thần khiếu, lực lượng thần khiếu cùng hỏa đạo thần khiếu. Cái này tự nhiên là bởi vì Tần Ca bây giờ chỉ có thể thôi động cái này 4 cái thần khiếu bên trong đại đạo lực lượng. Xem ra truyền thuyết không sai, thành đạo đài thật đúng là có thể giúp người lĩnh hội đại đạo. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lập tức Tần Ca thu liễm toàn bộ tâm tư, thôi động nguyên thần đạo chủng, phóng thích kim bồ đề lực lượng, khiến cho Tần Ca ngộ tính không ngừng kéo lên, lẳng lặng cảm ngộ kiếm đạo, tốc độ đại đạo, lực lượng đại đạo cùng hỏa đạo, những cái này hắn có thể đủ nắm giữ thiên địa đại đạo. Chân núi, Tề đạo viên đám người lặng lặng nhìn, cũng không biết bao lâu trôi qua, Đàng lão đông nhiên mở miệng nói ra, các ngươi nói hắn có thể không thể ngưng tụ tam hoa ngũ khí. Nghe xong Đàng lão lời nói, Tề đạo viên đám người một trận trầm mặc, mặc dù Tần Ca xác thực yêu nghiệt, nhưng là tam hoa ngũ khí đó cũng là chỉ có tu luyện tới thuần dương chân tiên cảnh giới mới có thể có được. Cho nên cũng không có người xem trọng Tần Ca có thể ở trên thành đạo đài ngưng tụ tam hoa ngũ khí. Đàng lão thấy mọi người trầm mặc, khoe miệng một phát, hướng đám người nói lần nữa, nếu không chúng ta đánh cược đi. Cực cái gì? Nghe xong Đàng lão lời nói, thích nhất đánh bạc Nưu Nhị lập tức hướng Đàng lão hỏi. Đàng lão nghe xong Nưu Nhị lời nói, khẽ cười nói, liền cược hắn có thể không thể ngưng tụ tam hoa ngũ khí, ta ra 10 cây thánh dược, cược hắn. Ta cược thiếu chủ nhất định có thể ngưng tụ tam hoa ngũ khí, 20 gốc thánh dược. Không đợi Đàng lão nói xong, Nưu Nhị liền lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Nưu Nhị lời nói, Đàng lão lập tức liền trừng lớn mi mắt, phải biết hắn nhưng là muốn cược Tần Ca có thể ngưng tụ tam hoa ngũ khí nha, lại không nghĩ rằng thế mà cho Nưu Nhị giành trước, đầu này châu ngốc thời điểm nào biến thông minh. Tề đạo viễn nghe xong Đàng lão cùng Nưu Nhị lời nói, cười cười, nói, Nưu Nhị, ngươi thật muốn cược 20 gốc thánh dược, ngươi bất quá rồi bất quá ta liền thích xúc động của ngươi, hôm nay ta liền bồi ngươi xúc động một lần. Ta cũng cược thiếu chủ có thể ngưng tụ tam hoa ngũ khí, 30 gốc thánh dược. Ta cũng cược thiếu chủ có thể ngưng tụ tam hoa ngũ khí, bất quá ta không có như vậy nhiều thánh dược, cũng cược 10 cây tốt. Thanh Thiên thản nhiên nói. Cái khác vương tộc Ngụy Tiên cũng đều từng cái cược Tần Ca có thể ngưng tụ tam hoa ngũ khí, sau đó đám người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Đàng lão, sau đó Tề đạo viện hướng Đàng lão vừa cười vừa nói, Đàng lão, chắc hẳn ngươi nhất định là cược thiếu chủ không thể ngưng tụ tam hoa ngũ khí a, cái này có thể chơi có chút lớn, nếu bị thua, ngươi thường nổi sao? Các ngươi hỗn đản. Lão tử cũng là muốn cược thiếu chủ có thể ngưng tụ tam hoa ngũ khí. Đàng lão đại tiếng kêu rên. Nghe xong Đàng lão lời nói, Tề đạo viên đám người nhất thời ha ha phá lên cười, sau đó đều hướng Đàng lão dựng lên khinh bỉ ngón giữa, lao hôn đảng kia lại còn muốn hố bọn hắn, thật coi bọn họ là đồ đần sao. Nhìn lấy đám người ánh mắt khi dễ, đàng lão một trận vẻ vải, vốn còn muốn kiếm bộ đâu, hiện tại xem ra là không có vai diễn. Cùng lúc đó, thành đạo đài bên trên, Tần Ca lặng lặng ngồi xếp bằng, đồng nhiên Tần Ca trong cơ thể tiên thiên tiên huyết, nguyên lực cùng lực lượng nguyên thần một trận rung động, trong nháy mắt xông ra Tần Ca thân thể, xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca không, lập tức cái này ba cỗ lực lượng chậm rãi ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành ba đóa hoa. Ở vào trung ương là một đóa màu vàng kim hoa, bên trái là một đóa màu máu đỏ lời nói, mà bên phải thì là một đóa gần như trong suốt hoa. Cái này tự nhiên phải thì phải trong truyền thuyết tam hoa, màu vàng kim là từ Tần Ca nguyên lực ngưng tụ, màu máu đỏ là từ huyết khí ngưng tụ, mà trong suốt hoa lại là từ lực lượng nguyên thần ngưng tụ, chỉ là lúc này còn vô cùng hư ảo, cũng không có triệt để ngưng tụ, đồng thời tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ một dạng. Mà ở tam hoa ngưng tụ ra trong nháy mắt, Tần Ca ngũ tạng thần cung bỗng nhiên riêng phần mình xông ra một cỗ sương mù, trong đó phổi thần cung lao ra là sương mù màu trắng, lá gan thần cung xông ra lục sắc sương mù, thận thần cung xông ra sương mù màu đen, tâm thần cung xông ra hồng sắc sương mù, mà tỳ thần cung xông ra sương mù màu vàng. Ngũ sắc sương mù xông ra ngũ tạng thần cung sau khi hiện lên ở Tần Ca trên lồng ngực, chậm rãi xoay tròn lấy, giống như một đại ma bàn đồng dạng, cái này dĩ nhiên chính là ngũ khí, bất quá cùng tam hoa một dạng, ngũ khí cũng phi thường hư ảo, tựa như lúc nào cũng biết tiêu tán đồng dạng. Bất quá mặc kệ làm sao, Tần Ca thực sự ngưng tụ ra tam hoa ngũ khí. Ông, ông, ông. Tại tam hoa ngũ khí xuất hiện trong nháy mắt, Tần Ca thân thể liền kịch liệt rung rung, huyết khí trong cơ thể cùng nguyên lực tuôn ra, mỗi một khỏa đạo chủng đều điên cuồng phóng thích ra lực lượng, cựu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết cấp tốc vận chuyển lại, đất trời bốn phía giữa nguyên khí cấp tốc hướng Tần Ca dũng mãnh lao tới. Lập tức, toàn bộ thông thiên điện đều gió nổi mây phun bắt đầu, đứng ở dưới chân núi nhìn lấy một màn này, tề đạo viện đám người đều lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là tam hoa ngũ khí a, ngưng tụ thứ này, Tần Ca một khi bước vào tiền cảnh sẽ thu hoạch được chỗ tốt vô cùng. Truyền thuyết tam hoa ngũ khí chỉ có thuần dương chân tiên mới có thể ngưng tụ ra, mà một khi ngưng tụ sau khi, liền có thể thông qua tam hoa ngũ khí hấp thu trong thiên địa các loại thiên địa pháp tắc lực lượng tăng cường bản thân, trợ giúp tu sĩ tự thân mau hơn lĩnh hội thiên địa đại đạo. Tần Ca bây giờ còn chưa có bước vào tiên cảnh, cho nên còn không có rèn đúc tiên đài. Một khi hắn bước vào tiên cảnh, bắt đầu rèn đúc tiên đài sau khi hắn liền biết hiện tại ngưng tụ tam hoa ngũ khí sẽ là nhiều lần may mắn sự tình. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 364, Thiên Quyến Thánh Thể. Chương 364, Thiên Quyến Thánh Thể. Tam hoa ngũ khí ngưng tụ ra không đến bao lâu liền lại thu liễm tiến vào Tần Ca thể nội, mà Tần Ca cũng không có kết thúc lĩnh hội. Vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trên thành đạo đài, cảm ngộ các loại thiên địa ý chí, thiên địa pháp tắc cùng thiên địa đại đạo, cơ hội như vậy cũng không nhiều, Tần Ca đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. 7 ngày 7 đêm sau khi, Tần Ca thân thể chấn động, từ ngộ đạo bên trong thanh tỉnh lại, vội vàng thôi động lực lượng nguyên thần xem xét 3.000 thần khiếu, sau một khắc, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, đi qua lần này ngộ đạo, 3.000 thần khiếu bên trong các loại thiên đạo pháp tướng đều tăng trưởng không ít, lực lượng mạnh hơn, Tần Ca thu hoạch to lớn. Cứ việc Tần Ca hiện tại có thể sử dụng thiên địa đại đạo lực lượng rất ít, chỉ là 4 loại, không quá sớm muộn có thể đều dùng tới, Tần Ca cũng không sốt ruột. Tần Ca lẳng lặng cảm ứng một chút từng cái thần khiếu bên trong lực lượng chất chứa, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, sau đó Tần Ca thu hồi lực lượng nguyên thần, thôi động lực lượng nguyên thần đi vào tử phủ chi trung, nhìn lấy đứng sừng sững ở tử phủ chỗ cao nhất hôn độ trung, tâm tình có chút phức tạp. "Ca, hai ta nói chuyện chứ sao?" Tần Ca hướng hôn độn trung mở miệng, đương nhiên Tần Ca cần nói đối tượng tự nhiên là vị kia yêu đế. Nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn trung bên trên xuất hiện không nói, cút. Ba chữ, cái này khiến Tần Ca lập tức mặt liền đen, chỉ hỗn độn trung dậm chân lớn tiếng nói, "Thái nhất, ta nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng ca, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi có tin không ta chết cho ngươi xem." "Ta không tin." Tần Ca dứt lời dưới, hỗn độn trung bên trên lại xuất hiện ba chữ. Nhìn lấy hỗn độn trung bên trên xuất hiện ba chữ, Tần Ca khí thế lập tức một tiết. Có chút xa suốt tinh thần nói với hỗn độn trung, không tin thì không tin thôi, tại sao phải nói ra, làm cho hiện tại bầu không khí nhiều xấu hổ. Nghe xong Tần Ca lời nói, lần này hỗn độn trung không có phản ứng chút nào, thấy thế, Tần Ca bất đắc dĩ nói, tốt ta, ngươi thắng, ta chính là muốn hỏi ngươi một chuyện, hy vọng ngươi có thể cho ta đáp án. Nói, hỗn độn trung bên trên xuất hiện cái chữ này. Tần Ca nhìn lấy hỗn độn trung bên trên xuất hiện tự, trầm mặc một chút, tựa hồ là đang muốn nói thế nào. Qua một hồi lâu mới nói với hỗn độn trung, ca, ngươi không phải muốn đoạt xá ta đi. Từ khi dung hợp kim bồ đề sau khi, Tần Ca trí tuệ ngộ tính trên phạm vi lớn kéo lên, trước kia nghĩ không hiểu sự tình hiện tại sớm liền nghĩ minh bạch, hắn trước kia cảm thấy yêu đế thái nhất muốn đoạt xa hắn, mà bây giờ lại cảm thấy sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn trung bên trên chậm rãi xuất hiện này cũng bị ngươi đã nhìn ra, thật đúng là thông minh. Mấy chữ, mà nhìn lấy những chữ này, Tần Ca lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, phải biết lúc ấy Tần Ca cảm thấy yêu đế thái nhất muốn đoạt xá hắn thời điểm thế nhưng là dậm chân mắng to thật lâu. Ca, ta còn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm sao ngươi xem một chút, bầu không khí lại lúng túng. Tần Ca một bộ tức giận bộ dáng kêu. Bất quá trong lòng Tần Ca lại là thở dài một hơi, giống như là một khối đá rơi xuống một dạng, Tần Ca lập tức cũng cảm giác an tâm nhiều, yêu đế thái nhất đương nhiên sẽ không lừa gạt hắn, hắn nói không biết đoạt xá Tần Ca, vậy tất nhiên không biết, bởi vì yêu đế thái nhất không cần thiết nói láo, hắn thật muốn đoạt xá Tần Ca, chẳng lẽ Tần Ca còn có thể phản kháng không thành. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tần Ca vẫn luôn đang tự hỏi yêu đế thái nhất đến cùng phải hay không muốn đoạt xá hắn, ngay từ đầu Tần Ca rất xác định. Nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy không phải chuyện như vậy, nếu như yêu đế thái nhất muốn đoạt xá hắn, hoàn toàn có thể tại Tần Ca đạt được hỗn độn trùng trong nháy mắt đem Tần Ca đoạt xá, tại sao muốn chờ tới bây giờ đâu. Từ khi đạt được hỗn độn trùng sau này, Tần Ca có thể nói là vận may tề thiên, đi tới chỗ nào đều có công việc tốt phát sinh, lấy được tạo hóa càng là một cái tiếp theo một cái, khiến cho Tần Ca tu vi càng ngày càng mạnh. Cho nên Tần Ca đã từng suy đoán yêu đế thái nhất ngay từ đầu không có đoạt xá hắn nguyên nhân là nhục thể của hắn cùng tu vi quá yếu, muốn trước cho Tần Ca một vài chỗ tốt, đem Tần Ca xem như heo nuôi, đợi đến Tần Ca đầy đủ mập thời điểm liền đem Tần Ca giết. Nhưng là ý nghĩ này hiện tại cũng bị Tần Ca đẩy ngã, lấy yêu đế thái nhất thủ đoạn thần thông, coi như Tần Ca nhục thân cùng tu vi yếu hơn nữa cũng giống vậy có thể đoạt xá, hơn nữa biết càng thêm dễ dàng, lại thế nào sẽ để cho Tần Ca càng ngày càng mạnh đây. Ca, vậy ngươi đến cùng muốn cái gì nha, ngươi liền biết nói cho ta biết đi, chỉ cần ta có, khẳng định cho ngươi. Tần Ca nói với hỗn độn trung. Nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn trung bên trên xuất hiện mầm móng hai chữ, nhìn thấy hai chữ này, Tần Ca ngay từ đầu có chút choáng váng, không biết điều này đại biểu ý gì, bất quá sau một khắc liền hai mắt sáng lên, hiểu thái nhất cần chính là cái gì. Ca, ngươi nói có đúng không là pháp lực mầm móng? Tần Ca hướng hỗn độn trung trầm giọng hỏi. Tần Ca dứt lời dưới, hỗn độn trung lắc lư một cái. Tựa hồ là đang đáp trả Tần Ca, mà trông thấy yêu đế thái nhất khẳng định suy đoán của hắn, Tần Ca tâm lập tức liền yên tĩnh trở lại, cũng lập tức liền hiểu tất cả mọi chuyện, biết yêu đế thái nhất mong muốn thật không phải là đoạt xa hắn, đúng là pháp lực mầm móng. Nguyên lai Tần Ca cũng không biết yêu đế thái nhất tại sao muốn trợ giúp hắn thu hoạch được các loại tạo hóa, cho hắn các loại chỗ tốt, bây giờ nghe yêu đế thái nhất cần chính là pháp lực mầm móng, Tần Ca liền toàn bộ hiểu. Tiên cảnh tu sĩ tại đúc đủ số lượng tiên đài sau khi liền trải qua tam thai cửu kiếp, toàn bộ vượt qua sau khi liền có thể đem trước kia ngưng tụ tất cả đạo chủng cùng tất cả lực lượng ngưng tụ thành một khỏa pháp lực mầm móng, từ đó sau khi liền cần không ngừng ngưng tụ pháp lực, đợi đến đủ cường đại thời điểm liền có thể phá toái hư không, phi thăng thiên giới. Nhưng là pháp lực mầm móng cũng là có phân chia mạnh yếu, chỉ có mạnh nhất đạo chủng, mạnh nhất sức mạnh thân thể cùng mạnh nhất nguyên lực tu vi mới có thể ngưng tụ ra mạnh nhất pháp lực mầm móng. Nhưng mà pháp lực mầm móng một khi ngưng tụ thành công, thì tương đương với cướp lấy tu sĩ tất cả. Nếu như pháp lực mầm móng bị đoạn, như vậy tu sĩ này liền đem mất đi tất cả, từ một cái cường đại trí cực ngụy tiên lui biến trở thành một phàm nhân. Nguyên lai là dạng này. Bất quá cũng tốt, dù sao cũng so mất mạng muốn tốt rất nhiều. Suy nghĩ minh bạch tất cả sau khi, Thần Ca nhẹ nói nói. Mặc dù yêu đế thái nhất cũng không phải là muốn đoạt xá Thần Ca, chỉ là cần Thần Ca pháp lực mầm móng, nhưng là mất đi pháp lực mầm móng sau khi, Thần Ca liền sẽ trở thành một phàm nhân. Nếu như là đổi thành người khác có lẽ sẽ càng thêm khó mà tiếp nhận, dù sao không phải là ai cũng có thể có quyết đoán tại nắm giữ lực lượng cường đại sau khi lại đi dứt bỏ. Bất quá so với bị đoạt xá, trở thành một phàm nhân đã coi như là kết quả rất tốt, Tần Ca ngược lại có thể tiếp nhận kết quả này. Chẳng qua bắt đầu từ đầu tu luyện thôi, nhan trị cao liền là tùy hứng. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca vừa nhìn về phía hỗn độn trung, mở miệng hỏi, Ca, tại sao muốn chọn ta nha, hai ta không thủ không đoán? Ta nhan trị còn như thế cao, ngươi thế nào sẽ không đi hố người khác, càng muốn đến lửa ta đâu. Nghe xong Tần Ca lời nói, ở trên hỗn độn trung xuất hiện thiên quyến thánh thể bốn chữ, cái này khiến Tần Ca sững sờ, nói là hắn sao. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 365, thiên địa xem trọng. Chương 365, thiên địa xem trọng. Đạp vào con đường tu luyện tu sĩ thủ trọng thiên phú và ngộ tính, thiên phú tu luyện bao quát căn cốt, các loại huyết mạch các loại phương diện. Bất quá nói tóm lại chính là thể chất, mà ở thiên địa này ở giữa tồn tại các loại các dạng thần thể, dạng này tu sĩ về việc tu hành có các loại các dạng ưu thế, tu hành tốc độ còn nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Tần Ca vẫn luôn rất hâm mộ những cái này có được thần thể tu sĩ, cũng từng nghiên cứu qua hắn thân thể của mình, muốn biết rõ ràng hắn là cái gì thần thể, chỉ bất quá vẫn luôn không có hiểu rõ, bởi vì thân thể của hắn cùng trong truyền thuyết những thần thể đó cũng không giống, cái này khiến Tần Ca phi thường tiếc nuối. Bất quá Tần Ca từ đạp vào con đường tu luyện bắt đầu, bất kể là tốc độ tu luyện vẫn là lực lượng có được cũng không so có được thần thể tu sĩ kém, thậm chí càng mạnh hơn, cho nên coi như không có biết rõ mình là cái gì thần thể, Tần Ca cũng không có để ý. Nhưng hôm nay Tần Ca nhưng từ yêu đế thái nhất trong miệng biết mình là thiên quyến thánh thể, cái này khiến Tần Ca mười phần ngoài ý muốn, cũng rất mê hoặc, cái này thiên quyến thánh thể rốt cuộc là cái gì nha, hắn thật đúng là một chút cũng chưa nghe nói qua. Ca, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này thiên quyến thánh thể chứ sao? Tần Ca mười phần không biết xấu hổ hướng yêu đế thái nhất nói ra. Chỉ là nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn chung lại không còn xuất hiện bất luận một chữ nào, Tần Ca tầng tầng không ngớt hỏi thời gian rất lâu. Kết quả hỗn độn chung chính là không có bất kỳ phản ứng nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui ra khỏi tử phủ. Pháp lực mầm móng thiên quyến thánh thể Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Thông qua lần này cùng yêu đế thái nhất nói chuyện, Tần Ca rốt cục biết rõ yêu đế thái nhất mục đích, cái này khiến Tần Ca triệt để yên tâm lại. Mặc dù tương lai yêu đế thái nhất muốn đem hắn một thân lực lượng ngưng tụ pháp lực mầm móng cướp đi, nhưng có thể tại yêu đế thái nhất cái này trong truyền thuyết hung nhân trong tay lưu được tính mệnh liền đã rất tốt. Về phần thiên quyến thánh thể, Tần Ca bây giờ đích xác phải không biết đây là chuyện như thế nào, bất quá hắn bởi vì thiên quyến thánh thể bị yêu đế thái nhất chọn chúng, đây cũng là có thể nói rõ cái này thiên quyến thánh thể tuyệt đối phi thường lợi hại là được. Tam hoa ngũ khí cũng ngưng tụ ra, không biết còn sẽ có cái gì chỗ tốt nha. Sau đó, Tần Ca cảm thụ được ngưng tụ lực lượng tam hoa ngũ khí, nhẹ nói nói. Yêu đế thái nhất muốn có được Tần Ca pháp lực mầm móng, cho nên mới sẽ là Tần Ca đưa tới nhiều như vậy tạo hóa cùng chỗ tốt. Chính là vì để Tần Ca ngưng tụ ra mạnh nhất pháp lực mầm móng, cái này khiến Tần Ca phi thường chờ mong tiếp xuống hắn hay là đạt được cái gì chỗ tốt. Mặc dù Tần Ca coi như ngưng tụ ra mạnh nhất pháp lực mầm móng cũng sẽ bị yêu đế thái nhất cướp đi, bất quá có thể thể hội một chút mạnh nhất pháp lực lực lượng mầm móng, Tần Ca cũng rất chờ mong, cho nên đối với lấy được tạo hóa cùng chỗ tốt, Tần Ca đương nhiên sẽ không bài xích. Chậm rãi mở mắt ra chữ, Tần Ca từ thành đạo đài bên trên đứng lên, cùng lúc đó, từng đạo vòng sáng đống nhiên từ thành đạo đài bên trên phóng xuất ra, thời gian dần trôi qua đem Tần Ca bao phủ, thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, rốt cục có thể đi đệ nhị trọng thiên. Tầng thứ nhất tu sĩ chỉ cần có thể xông qua 3000 cổ đạo, ở trên thành đạo đài ngưng tụ tam hoa ngũ khí, liền có thể thông qua thành đạo đài tiến về đệ nhị trọng thiên, chỉ là từ tiểu thiên giới xuất hiện đến nay còn chưa từng có ai thành công qua, Tần Ca là cái thứ nhất. Dưới chân núi Tề Đạo Viện đám người ngẩng đầu nhìn đỉnh núi thành đạo đài nở rộ quang mang, từng cái lần nữa lộ ra vẻ hâm mộ, đệ nhị trọng thiên so với tầng thứ nhất tu luyện hoàn cảnh tự nhiên muốn tốt rất nhiều, bọn hắn cũng đều hy vọng có thể tiến về đệ nhị trọng thiên, bất quá xem ra đời này là không có cơ hội. A đó là cái gì ngay lúc này, Tề Đạo Viện bỗng nhiên mở miệng nói ra. Dưới chân núi đám người nghe xong Tề Đạo Viện lời nói, cả đám đều bị hấp dẫn, đem ánh mắt nhìn về phía Tề Đạo Viện chỉ phương hướng. Lại phát hiện ở trên thành đạo đài không biết thời điểm nào thong xuống từng đạo thanh quang, đang ở hướng về Tần Ca rơi đi. Thiên địa xem trọng đúng là con mẹ nó. Đằng Lão đông nhiên mở miệng nói ra. Nghe xong Đằng Lão lời nói, đám người sững sờ, thiên địa xem trọng đây là cái gì bọn hắn lại là lần đầu tiên nghe nói, vội vàng hướng Đằng Lão đánh nghe, mà nghe xong Đằng Lão giải thích, Tề Đạo Viễn các loại ngụy tiên miệng đồng thanh nói một câu đúng là con mẹ nó. Thiên địa xem trọng ý tứ rất đơn giản, chính là thu được thiên địa yêu thích, từ đó chiếm được ban thưởng. Nghe xong Đằng Lão giải thích, Tề Đạo Viễn đám người đối với Tần Ca hâm mộ đơn giản đạt tới cực điểm, đạt được thiên địa yêu thích cùng ban thưởng, đây con mẹ nó phải có bao nhiêu sao lớn tạo hóa cùng công đức mới có thể có được a? Tần Ca lại có thể còn có thiên lý hay không? Thanh đạo đài bên trên, Tần Ca nhìn lấy từ trên bầu trời rơi xuống từng đạo thanh quang, trên mặt cũng lộ ra vẻ phức tạp, trường hợp như vậy hắn tự nhiên không xa lạ gì. Bởi vì tại Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong đã trải qua rất nhiều lần, chỉ bất quá tại Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong là giả, ở nơi này tiểu thiên giới bên trong là thật. Thiên địa xem trọng có thể hay không cùng thiên quyến thánh thể có quan hệ đâu, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Mặc dù yêu đế thái nhất cho Tần Ca đưa tới rất nhiều tạo hóa cùng chỗ tốt, nhưng là thiên địa xem trọng tuyệt đối không phải yêu đế thái nhất lấy được, yêu đế thái nhất có mạnh hơn cũng không khả năng so thiên địa càng lớn, cho nên Tần Ca cảm thấy khẳng định cùng mình thiên quyến thánh thể có quan hệ. Đúng vào lúc này, từng đạo thanh quang đã trải qua rơi vào Tần Ca trên người, cấp tốc dung nhập Tần Ca thể nội. Sau một khắc, Tần Ca chỉ cảm thấy cả người đều sôi trào lên, khí huyết trào lên, nguyên lực cuồn cuộn, đại nhật đạo chủng, thần cung đạo chủng, tứ cực đạo chủng các loại lực lượng đạo chủng đã ở không ngừng kéo lên. Lần nữa cảm thụ được từng tại Tam thập Tam thiên linh lung bảo tháp bên trong kinh lịch, Tần Ca vô cùng tự nhiên kích động, cái kia từng đạo thanh quang hòa tan vào thân thể, không chỉ có tăng lên điên cuồng lấy Tần Ca sức mạnh thân thể, nguyên lực tu vi, càng làm cho Tần Ca mỗi một khỏa đạo chủng đều đang thay đổi mạnh, đây chính là thiên địa xem trọng chỗ tốt. Mặc dù thân thể đang sôi trào, nguyên lực tại tăng vọt, nhưng là Tần Ca không có cảm giác được một tơ một hào khó chịu, tương phản còn hết sức thoải mái, loại này dễ chịu không chỉ có thể hiện tại trên thân thể, càng thể hiện ở trên linh hồn, để Tần Ca thật sâu say mê ở trong đó. Từng đạo thanh quang dung nhập Tần Ca thân thể, hết thể 9981 đạo, đợi đến tất cả thanh quang đều dung nhập Tần Ca thân thể thời điểm, Tần Ca thân thể chấn động, lại là từ hợp đạo cảnh bước vào tiến cảnh, Tam thập Tam trọng thiên đạo chủng trong nháy mắt bị kích hoạt. Ông. Từng đạo ngũ thải tiên quang từ Tần Ca cổ sống bên trên phóng xuất ra, sau đó tại Tần Ca phía sau trên bầu trời ngưng tụ tầng 33 tường vân, mỗi một tầng tường vân phía trên đều có vô số tiên cung thánh điện, bao trùm toàn bộ bầu trời. Dưới chân núi Tề Đạo Viện đám người nhìn lấy Tần Ca phía sau tràng diện đều sợ ngây người, bọn hắn đương nhiên đều biết Tần Ca đây là bước vào tiên cảnh, đồng thời ngưng tụ tiên đài đạo chủng. Chỉ là Tần Ca vậy rốt cuộc là cái gì tiên đài đạo chủng đâu, tại sao bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tầng tầng tường vân, vô số tiên cung thánh điện, dạng này dị tượng chấn kinh rồi dưới chân núi tất cả mọi người, từng cái đều đang suy đoán Tần Ca đến cùng ngưng tụ cái gì tiên đài đạo chủng. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca thân thể lóe lên, trực tiếp từ thành đạo đài bên trên biến mất không thấy gì nữa, ngày dị tượng trên không trung tự nhiên cũng tiêu tán. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 366 Thiên Long Tinh. Chương 366, Thiên Long Tinh. Tần Ca mặc dù biến mất không thấy, nhưng cổ đạo dưới chân núi Tề Đạo Viện đám người vẫn như cũ đắm chìm trong chấn kinh bên trong, cả đám đều nghĩ đến lúc trước Tần Ca phía sau xuất hiện dị tượng rốt cuộc là cái gì, thế nào sẽ có cái kia từng tòa tiên cung thánh điện đâu. Tất cả mọi người biết Tần Ca bởi vì thiên địa xem trọng nguyên nhân bước vào tiên cảnh, cái này từ Tần Ca vừa rồi trong nháy mắt thả ra lên khí tức liền có thể cảm giác được. Nhưng là bước vào tiên cảnh ngưng tụ đạo chủng không phải là tiên đài sao, tại sao Tần Ca cũng không phải là đâu. Tiên cảnh trước đó, các tộc tu sĩ ngưng tụ đạo chủng đủ loại, nhưng là yêu man nhân tam tộc tu sĩ, tại bước vào tiên cảnh ngưng tụ đạo chủng chỉ có một loại, cái kia chính là tiên đài, trừ cái đó ra, không có bất luận cái gì đạo chủng. Đương nhiên, bất đồng thiên phú tu luyện cùng nội tính, ngưng tụ đạo chủng tự nhiên có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, nhưng là mặc kệ làm sao, vậy cũng đều là tiên đài đạo chủng. Nhưng là Tần Ca ngưng tụ đạo chủng lại là 33 tầng tường vân cùng tiên cung thánh điện, một màn này để Tề Đạo Viễn các loại ngụy tiên đều nghi hoặc không thôi. Ta muốn đi tìm thiếu chủ. Không biết bao lâu trôi qua, Đàng Lao đống nhiên mở miệng nói ra. Dứt lời, Đàng Lao thân thể trực tiếp hóa thành một trận quan vũ, lại là rời đi tiểu thiên giới. Tề Đạo Viễn đám người nhìn thấy Đàng Lao rời đi, cả đám đều thầm mắng một tiếng Lao Vương bắt đản, sau đó nhao nhao hóa thành quang vũ rời đi tiểu thiên giới, cũng đi tìm Tần Ca đi. Tần Ca ngưng tụ tiên cảnh đạo chủng thật sự là quá không giống bình thường, vì biết rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì, Tề Đạo Viễn bọn hắn tự nhiên muốn đi tìm Tần Ca hỏi rõ ràng, chỉ bất quá Tần Ca đã trải qua đi đệ nhị trọng thiên, bọn hắn đương nhiên không có cách nào tiến về, chỉ có thể ở tiểu thiên giới bên ngoài đi tìm. Trước kia Đằng Lao các loại yêu man nhận Tần Ca là thiếu chủ, đó là bị Tần Ca đánh sợ, nhưng là tại biết Tần Ca là tiên bảng đệ nhất, hơn nữa hiện tại lại ngưng tụ bất phàm như thế tiên đài đạo chủng. Đàng Lao các loại yêu man lại là thành tâm công nhận Tần Ca, lúc này mới quyết định đi tìm Tần Ca. Mà đang khi hắn nhóm đi tìm Tần Ca thời điểm, Tần Ca đã trải qua xuất hiện ở đệ nhị trọng thiên, đồng thời vẫn là ở trong thông thiên điện, cái này khiến Tần Ca có chút ngoài ý muốn, hắn còn cho là mình hẳn là sẽ xuất hiện ở đệ nhị trọng thiên cái khác cái gì địa phương đâu, không nghĩ tới thế mà còn là ở trong thông thiên điện, ngược lại để Tần Ca đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Trước mặt của cửu trọng thiên tam trọng thiên đều là yêu man nhân tam tộc vương tộc tu sĩ. Tần Ca đã tại tầng thứ nhất xông xáo một phen, cũng sẽ không nghĩ tại đệ nhị trọng thiên, tầng thứ ba lãng phí thời gian, vốn là nghĩ đến thông qua thành đạo đài tiếp tục đi đường đây. Đệ nhị trọng thiên thông thiên điện bên trong tự nhiên cũng có một chút từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm tại thiên đạo quả dưới cây ngộ đạo, thấy thế, Tần Ca tiến lên ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp lấy lực lượng nguyên thần kích phát 3000 thần khiếu, trong nháy mắt liền đem cả thân cây lớn bên trên thiên đạo quả đều làm xuống tới, hàng xích gặm. Đợi đến Tần Ca đem tất cả thiên đạo quả đều gặm xong đồng thời bắt đầu xông 3000 cổ đạo thời điểm, cái này đệ nhị trọng thiên từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm mới phản ứng được, từng cái giống giận hướng Tần Ca phóng đi, muôn giao hấn Tần Ca, lại trông thấy một đạo thần hồng từ thành đạo đài bên trên rơi xuống, đem Tần Ca tiếp hướng về phía thành đạo đài. Một màn này thế nhưng là đem đệ nhị trọng thiên từng cái vương tộc thiên kiêu nhóm dọa đến quá sức, từng cái nhìn lấy đạp vào thần hồng bay về phía thành đạo đài Tần Ca, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi cùng e ngại, trong lòng đều hiểu cái này không biết từ nơi nào tới tiểu tử không phải bọn hắn có thể chọc. Tần Ca đứng ở trên thần hồng, tiếp tục kích phát 3000 thần khiếu, hấp thu các loại thiên địa ý chí, thiên địa pháp tắc cùng lực lượng thiên địa đại đạo, khiến cho 3000 thần khiếu bên trong thiên đạo pháp tướng không ngừng trưởng thành lấy, thẳng đến rơi ở trên thành đạo đài. Lần nữa ngồi xếp bằng ở trên thành đạo đài, Tần Ca tập trung ý chí lần nữa lẳng lặng lĩnh hội, lập tức tam hoa ngũ khí chậm rãi tại Tần Ca trên người xuất hiện, theo Tần Ca lĩnh hội, hư ảo tam hoa ngũ khí lại ngưng tụ một chút. Đợi đến ngưng tụ xong tam hoa ngũ khí sau khi, Tần Ca lần nữa hưởng thụ lấy một lần thiên địa xem trọng, khiến cho nhục thân, nguyên thần cùng nguyên lực lần nữa thăng hoa sau khi, Tần Ca thông qua thành đạo đài tiến nhập tầng thứ 3. Tại tầng thứ 3 lại đã trải qua một lần sự tình giống nhau. Tần Ca rốt cuộc đã tới đệ tứ trọng thiên thông thiên điện bên trong. Hắc hắc, tiểu cốt đầu, ta tới nha. Đứng ở đệ tứ trọng thiên thông thiên điện môn khẩu, Tần Ca một mặt hèn mọn ý cười nói ra. Vừa nói, Tần Ca một bên nhất phi trùng thiên, hướng về bầu trời bay đi. Tiểu cốt đầu đã từng nói cho Tần Ca hoàng thành của nàng tại đệ tứ trọng thiên bầu trời chỗ cao nhất, chính là tòa kia thanh kim đại thành, cho nên Tần Ca chỉ cần hướng về bầu trời chỗ cao nhất bay đi liền có thể nhìn thấy. Bất quá ngay tại Tần Ca hướng về đệ tứ trọng thiên thương khung chỗ cao nhất bay đi thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên trong lòng hơi động, sau đó thân thể trực tiếp hóa thành một trận quan vũ, biến mất ở tiểu thiên giới, sau một khắc liền xuất hiện ở cơ quan thành bên trong tổ đàn bên trên. Chậm rãi mở ra mi mắt, Tần Ca trông thấy Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung, Hoa Hoa các nàng đều từ tiểu thiên giới đã trở về, cái này khiến Tần Ca có chút ngoài ý muốn, bọn hắn hiện tại cũng tại tiểu thiên giới Tam Thiên Châu sống sáo, thế nào cùng lúc đều trở về đâu. Phát sinh cái gì sự tình? Tần Ca hướng đám người hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải mở miệng nói ra, lập tức tới ngay Thiên Long Tinh. Nghe vậy, Tần Ca nhướng mày, Thiên Long Tinh chính là mặt khác một khỏa có cơ quan thành cổ tinh, chỉ là Tần Ca lần trước trở về thời điểm thế nhưng là nghe nói còn tốt hơn mấy năm mới có thể đến đâu, cái này mới qua bao lâu thế mà đã đến. Tần Ca đem ánh mắt hướng hai cái thất thải gà trống lớn nhìn lại, thấy thế, một cái thất thải gà trống lớn vội vàng nói với Tần Ca, chủ nhân vĩ đại. Ngài thực sự là thật lợi hại, nếu không phải ngài lần trước mang về Linh Ngọc, chúng ta cũng không biện pháp mau như vậy đến Thiên Long Tinh. Ngươi dùng bao nhiêu? Tần Ca nghe xong gà trống lớn lời nói lập tức liền trừng mắt lên trừ hỏi. Lần trước Tần Ca trở về là mang theo không ít Linh Ngọc, nhưng này thế nhưng là hắn từ mặt dạn mày dày từ Tề Đạo Viễn trong tay bọn họ dọa dẫm tới, lúc đầu cảm thấy có thể kiên trì cái hơn 10 năm là không có vấn đề, nhưng là bây giờ Tần Ca có một loại dự cảm rất xấu. Gà trống lớn trông thấy Tần Ca vừa trừng mắt, lập tức dọa đến rụt cổ một cái, sau đó nhỏ giọng nói, cũng không bao nhiêu, liền 50-60 tỷ linh ngọc, trả lại ngài lưu lại một nửa đây. Lưu em gái ngươi. Tần Ca nghe xong gà trống lớn lời nói kém chút thổ huyết, lập tức liền tức miệng mắng to bắt đầu. Tề Đạo Viễn bọn hắn những vương tộc đó mặc dù không quan tâm linh ngọc, đem bọn hắn lúc ấy tất cả linh ngọc đều cho Tần Ca, lại cũng chỉ không hề đến 100 tỷ linh ngọc, kết quả lại bị gà trống lớn lập tức sẽ dùng đi một nửa, khó trách cơ quan thành có thể mau như vậy đến Thiên Long Tinh. Nhìn lấy Tần Ca chửi ầm lên, gà trống lớn một mặt ủy khuất nhìn lấy Tần Ca, nói, chủ nhân vĩ đại, ngài đừng nóng giận nha, Thiên Long Tinh cũng không phải huỳnh hoặc cổ tinh, chúng ta đem Thiên Long Tinh đều đoạt không được sao. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, sau đó cười nói với gà trống lớn, làm không tệ, chờ chiếm Thiên Long Tinh đại đại có thưởng. Gà trống lớn nghe xong Tần Ca lời nói lập tức thở dài một hơi, lập tức tranh thủ thời gian khống chế cơ quan thành hướng về phía trước Thiên Long Tinh bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 367, Ngao Thắng. Chương 367, Ngao Thắng. Thiên Long cổ tinh xác thực cùng huỳnh hoặc cổ tinh có to lớn khác biệt, khỏi cần phải nói, đầu tiên là ở trên thể tích, Thiên Long cổ tinh khoảng chừng 5-6 cái huỳnh hoặc cổ tinh lớn, cho dù là tại 3000 bên trong cổ tinh, chỉ sợ ngoại trừ Tử Vi Đế tinh bên ngoài, những hành tinh cổ khác cũng không có so Thiên Long cổ tinh lớn. Tiếp theo huỳnh hoặc cổ tinh cơ hồ đã trở thành phế tích. Không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, mà Thiên Long cổ tinh lại là thái cổ long tộc hang ổ, tự nhiên là tuyệt cao tu luyện thánh địa, muốn từ Thiên Long cổ tinh bên trên lấy tới đầy đủ linh ngọc đó là lại cực kỳ đơn giản. Cơ quan thành cấp tốc bay về phía trước, giống như một vệt sáng đồng dạng hướng về phía trước Thiên Long cổ tinh bỏ chạy, đứng ở cơ quan thành trên tường thành, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lấy, Thiên Long cổ tinh đã trải qua gần ngay trước mắt, nhưng là muốn chân chính giáng lâm Thiên Long cổ tinh còn rất dài một khoảng cách. Đúng là con mẹ nó lớn a. Tần Ca nhìn lấy Thiên Long cổ tinh nói ra. Tại Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, Tần Ca cảm thấy Thiên Nguyên Đại Lục rất lớn, nhưng là làm rời đi Thiên Nguyên Đại Lục đến rồi huỳnh hoặc cổ tinh thời điểm, Tần Ca mới biết được cái gì gọi là cổ tinh. Thiên Nguyên Đại Lục tại Huỳnh Hoặc cổ tinh trước mặt giống như là cự dưới chân núi một khối tiểu thạch đầu mở dạng. Nhưng trước mắt Thiên Long cổ tinh lại để cho so Huỳnh Hoặc cổ tinh còn lớn hơn gấp 5-6 lần, tự nhiên là để cho người ta rung động không lời nào để nói. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường, Thái Cổ Long tộc thân thể đều thập phần to lớn, nếu là Thiên Long cổ tinh không như thế lời nói khổng lồ, thế nào có thể dung hạ được Thái Cổ Long tộc ở trong này sinh hoạt đâu. Truyền thuyết Thái Cổ Long tộc thủy tổ khai thiên tích địa trước đó liền tồn tại, Tổ Long đã từng là Thái Cổ Hồng Hoang bá chủ, tại yêu man lưỡng tộc không có quật khởi trước đó, Tổ Long tại giữa cả thiên địa đều là duy ngã độc tôn, không có một cái nào đối thủ. Nhưng mà cũng chính bởi vì lực lượng Tổ Long quá mạnh, lại quá tàn bạo, tàn sát vô số sinh linh, lúc này mới gặp thiên khiển, cuối cùng thân tử đạo tiêu, thế là không có Tổ Long che chở Thái Cổ Long tộc liền càng ngày càng xuống dốc, đã từng chiếm cứ lấy toàn bộ Thái Cổ Hồng Hoang đại lục, bây giờ lại chỉ có thể ở chết một góc. Vốn tại cái này Thiên Long cổ tinh bên trên, cơ quan thành cấp tốc hướng về phía trước, rốt cuộc đã tới Thiên Long cổ tinh giới bích trước đó, lập tức hung hăng va chạm, liền muốn xông vào bầu trời cổ tinh, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là thế mà không thành công, Thiên Long cổ tinh giới bích quá kiên cố, lực lượng cơ quan thành còn không có biện pháp đem phá tan. Đứng ở cơ quan thành trên tường thành, Tần Ca nheo lại mi mắt, lập tức hai con ngươi tinh quang lóe lên, chậm rãi đưa tay phải ra, Tổ Long chảo đạo chuẩn bị Tần Ca chậm rãi thôi động. Tay phải của Tần Ca trong nháy mắt liền hóa thành một cái hung mãnh long chảo, tiếp lấy Tần Ca đem thể nội tất cả lực lượng quán chú ở tại Tổ Long chảo bên trên. Lực lượng ý chí, 4 lần tăng phúc. Tần Ca nhẹ giọng quát khẽ. Tần Ca tại tầng thứ nhất Thông Thiên Điện bên trong cảm ngộ lực lượng ý chí, đồng thời còn đem nó tu luyện đến hóa cảnh, có thể trong nháy mắt để tự thân lực lượng tăng lên 4 lần, mà đi qua đệ nhị trọng thiên cùng tầng thứ 3 cảm ngộ, lực lượng ý chí đã sớm đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Cùng lực lượng thần khiếu lực lượng bên trong hoàn mỹ dung hợp. Cho nên Tần Ca bây giờ tại kích phát lực lượng thần khiếu thời điểm có thể trong nháy mắt tăng lên 8 lần lực lượng, chỉ bất quá Tần Ca cũng không dám làm như vậy, hắn bây giờ nhục thân có thể thừa nhận cực hạn chính là 4 lần lực lượng, nếu là kích phát 8 lần lực lượng, Tần Ca trực tiếp cũng sẽ bị no bạo. Ầm ầm, 4 lần lực lượng từ trên người Tần Ca bạo phát đi ra, mặc dù chỉ là sức mạnh thân thể, nhưng cũng muốn so vừa rồi cơ quan thành va chạm lực lượng giới bích cường đại hơn rất nhiều. Chỉ thấy Tần Ca hung hăng hướng về giới bích nhấn một cái, xoạt một tiếng oanh minh, Thiên Long cổ tinh giới bích liền xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Đi vào đi. Tần Ca nói với hai con gà trống lớn. Nghe xong Tần Ca lời nói, hai con gà trống lớn reo hò một tiếng, khống chế cơ quan thành liền vọt vào Thiên Long cổ tinh, hướng về tòa thứ ba cơ quan thành vị trí bay đi, mà bọn hắn phía sau giới bích cũng chậm rãi khép lại lên. Thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí nha. Cảm thụ được chung quanh trong thiên địa nguyên khí, Hoa Hoa kinh hô nói ra. Nghe vậy, Tần Ca vừa cười vừa nói, Hoa Hoa tỷ, ngươi nếu là ưa thích nơi này, chúng ta ngay ở chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn tốt. Những năm này một mực ở trong vũ trụ mênh mông xuyên toa, Tần Ca cũng cảm thấy rất nhàm chán, cái này Thiên Long Tinh không chỉ có thiên địa nguyên khí nồng nặc hơi quá đáng, hơn nữa cảnh sắc cũng coi như không tệ, ở trong này dừng lại một đoạn thời gian tự nhiên là rất không tệ quyết định. Hoa Hoa, Đường Yên Nhi các nàng nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên vui mừng gật đầu, mà vừa lúc này, Hoa Linh Lung thanh âm sâu kín cũng truyền tới, chủ ý này không sai, hơn nữa tiểu tử ngươi cũng không cần đi tiểu thiên giới, chuyên tâm ở chỗ này cho lão nương sinh tôn tử, ngươi xem một chút đệ đệ ngươi, mạnh hơn ngươi nhiều. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Hoa Hoa các nàng tự nhiên thẹn thùng không thôi, lại đều mong đợi nhìn lấy Tần Ca, những năm này các nàng thế nhưng là cùng Tần Ca cố gắng đã không biết bao nhiêu lần, nhưng chính là không có có thể có được con của mình, mà Tần Ca đệ đệ hiện tại cũng có 6 đứa con trai cùng 4 cái nữ nhi. Nương, chuyện này cũng không thể lại ta nha, ta rất cố gắng. Tần Ca bất đắc dĩ nói. Ở trên chuyện này Tần Ca là thật rất bất đắc dĩ, hắn cũng nghĩ không thông, tại sao cái kia sao cố gắng thế mà đều còn không có con đâu, chẳng lẽ là Lao Thiên gia ghen ghét hắn quá đẹp trai, cố ý làm khó hắn. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, lại ở thời điểm này từ đằng xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm, mà theo cả đời này tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó từng tiếng phô thiên cái điệu tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, cuồn cuộn sóng âm chấn động thiên điệu tứ phương. Tới ngược lại là rất nhanh. Nghe từng tiếng tiếng long ngâm, Tần Ca vừa cười vừa nói. Thiên Long cổ tinh là Thái Cổ Long tộc hang ổ, tự nhiên là đông đảo cường giả. Tần Ca bọn hắn xâm nhập Thiên Long cổ tinh đương nhiên sẽ rất nhanh dẫn tới Long tộc cường giả. Bất quá Tần Ca cũng không thế nào để ý, nơi này cũng không phải là tiểu thiên giới. Tần Ca thế nhưng là có cục gạch mà nơi tay. Theo tiếng long ngâm vang lên, phía trước trên bầu trời xuất hiện từng đầu khổng lồ thiên long, nhỏ nhất đều có trắng thật dài, dài nhất một đầu hoàng kim cự long chừng mấy ngàn trượng, một bên gầm thét, vừa hướng lấy cơ quan thành bên này bay tới, đảo mắt liền tới phụ cận, mấy trăm đầu thiên long đem cơ quan thành bao quanh vây lại. Các loại quang mang lóe lên, mấy trăm đầu thiên long trực tiếp hóa thành long hình, cầm đầu là một người mặc trường bào màu vàng óng người trẻ tuổi, dáng dấp 10 phần xuất khí tuấn mỹ, một đầu mái tóc dài màu vàng óng, hai cây long giác giấu tại trong đó, một thân khí tức quần quận cường hãn, lại là ngụy tiên cảnh giới đại cao thủ. Hừ, ngay cả một ngụy tiên đều không có cũng dám xông thiên long tinh, các ngươi thực sự là chán sống rồi. Kim bào người trẻ tuổi hừ lạnh nói ra. Tần ca đứng ở trên tường thành, nhìn lấy đối diện kim bào người trẻ tuổi, nhẹ nói nói, ngươi là tiên bảng thứ 10 ngao thằng A. Đánh giám. Lao tử là thứ 8. Kim bào người trẻ tuổi nghe xong tần ca lời nói lập tức giận dữ, hướng về tần ca gầm thét. Thiên long ngao thắng, lúc đầu thật là tiên bảng thứ 8, chỉ bất quá tần ca cùng đế nhất cường thế chen ngang, chiếm thứ nhất, thứ 2 hai cái vị trí, cho nên vị trí thứ 8 ngao thắng tự nhiên là chỉ có thể xưng là thứ 10. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 368, ta liền hỏi ngươi có phục hay không? Chương 368, ta liền hỏi ngươi có phục hay không? Từ tiên bảng thứ 8 bị đẩy ra thứ 10 chuyện này vẫn luôn là ngao thắng trong lòng sỉ nhục lớn nhất, toàn bộ thiên long cổ tinh liền không có một cái nào dám nhắc tới, bây giờ lại bị tần ca xách ra, ngao thắng trong lòng tự nhiên tức giận vô cùng. Thân là thái cổ long tộc huyết mạch, lại là toàn bộ thiên long cổ tinh thái tử, ngao thắng từ xuất sinh ngày bắt đầu liền biểu hiện ra so với bình thường thiên long xuất sắc thiên phú tu luyện, càng là tại bước vào tiền cảnh ngày lên liền leo lên tiên bảng, đồng thời ở trên tiên bảng sau khi liền không ngừng xông lên phía trên kích, cuối cùng chiếm cứ tiên bảng thứ 8 vị trí, trong mấy trăm năm đều không người nào có thể dung chuyển. Bây giờ không chỉ có người dung chuyển ngao thắng tiên bảng thứ 8 vị trí, vẫn là hai người, cái này khiến ngao thắng sớm đã đem tần ca cùng đế nhất xem như sinh tử đại địch, chỉ là hắn không biết tần ca cùng đế nhất ở nơi nào, đồng thời ở trong cửu trọng thiên bọn hắn thiên long hoàng tộc chỉ có thể ở tầng thứ 6 hoạt động, căn bản không đi được địa phương khác, cho nên đến nay đều không có tìm được tần ca cùng đế nhất. Tiểu tử, ngươi là ai bản tọa không giết hạ người vô danh? Long thái tử ngao thắng hướng tần ca gầm thét. Long thái tử ngao thắng mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng không có xúc động, hắn hết sức rõ ràng thiên long cổ tinh giới bích có bao nhiêu lợi hại, cho dù là lấy hắn tu vi hiện tại muốn đánh vỡ thiên long cổ tinh giới bích cũng cần tốn chút khí lực, tần ca bọn hắn những người này có thể xông vào thiên long cổ tinh tự nhiên không thể coi thường. Tần ca nghe xong long thái tử ngao thắng lời nói, có chút nghiết đầu lên, 10 phần đắc ý nói, ta chính là tiên bảng đệ nhất tần ca, tới đi, tận tình sùng bái ta đi, ta chịu được. Ngươi chính là tần ca, ta đập chết ngươi. Long thái tử ngao thắng nghe xong tần ca lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức điên cuồng gầm thét. Dứt lời, long thái tử ngao thắng trực tiếp một trưởng liền hướng tần ca vỗ tới, quần quận lực lượng ngưng tụ thành một cái kim sắc long chảo, giống như một đám mây màu đồng dạng khổng lồ, che khuất bầu trời liền hướng cơ quan thành đè ép xuống. Long tộc nhục thân cái thế vô song, thiên sinh thần lực, nhất là huyết mạch càng tinh khiết hơn càng là như thế, thân là thiên long thái tử, ngao thắng huyết mạch vô cùng tự nhiên tinh khiết. Tại sức mạnh thân thể phương diện này, thiên long cổ tinh liền không có một cái nào long tộc là long thái tử ngao thắng đối thủ. Kim sắc long chảo hung hăng hướng về cơ quan thành vỗ xuống, quần quận lực lượng chấn động không gian xung quanh, tạo thành từng lớp gợn nước, hướng về chung quanh khuyết tán mà đến, đem không gian vặn vẹo lên, có thể thấy được long thái tử ngao thuận lực lượng một trưởng này là nhiều lần cường đại. Đối mặt một trưởng này, tần ca hai con ngươi nhíu lại, lập tức không chút do dự xuất thủ, tổ long chảo đạo chủng trong nháy mắt kích phát. Tần ca cánh tay phải trong chớp mắt hóa thành tử sắc kim long chảo, lực lượng toàn thân hội tụ, lực lượng thần khiếu thần quang nở rộ, lực lượng tăng vọt 4 lần, tiếp lấy tần ca một chảo cầm ra, rơi vào cái kia kim sắc cự chảo phía trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tần ca tổ long chảo rơi vào kim sắc cự chảo phía trên, tiếp lấy chỉ nghe thấy soạt một tiếng oanh minh, kim sắc cự chảo trong nháy mắt vỡ vụn, quần quận lực lượng kích xạ tứ phương, đem từng đầu xung quanh thiên long chấn lật, cơ quan thành cũng đi theo đung đưa kịch liệt bắt đầu. Lực lượng tổ long chảo tại nghiền nát kim sắc cự chảo sau khi càng là rơi vào long thái tử ngao thắng trên người, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, long thái tử ngao thắng trực tiếp té bay ra ngoài, rơi vào bầu trời xa xăm bên trong. Hỗn đản, ta giết ngươi. Ổn định thân thể long thái tử ngao thắng gầm thét. Dứt lời, long thái tử ngao thắng thân thể nhoáng một cái, biến trở về mấy ngàn trượng thân thể hoàng kim thiên long, lập tức lần nữa một chảo hướng về tần ca vô xuống. Thái cổ long tộc, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cùng Yêu Man Nhân Tam tộc khác biệt, Yêu Man Nhân Tam tộc tu sĩ tu luyện cần ngưng tụ đạo chủng, nhưng là Thái Cổ Long tộc, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng không cần, bởi vì cái này Tam tộc đều là nhận thiên địa chiếu cố thần thú, căn bản không cần phiền toái như vậy liền có thể ngưng tụ nguyên lực, đồng thời tại đã trải qua tam thai cửu kiếp sau ngưng tụ ra pháp lực mầm móng. Giận dữ Long Thái tử Ngao Thắng lần nữa một trường hướng Tần Ca đánh tới, không chỉ có dùng tới toàn bộ sức mạnh thân thể, càng dùng tới pháp lực, cứ việc Long Thái tử Ngao Thắng ngưng tụ pháp lực mầm móng thời gian không dài, góp nhặt pháp lực cũng không phải là rất nhiều, nhưng là pháp lực cùng nguyên lực căn bản cũng không phải là một lực lượng phẩm cấp, cả hai có khác biệt một trời một vực. Tại Long Thái tử Ngao Thắng thôi động pháp lực trong nháy mắt, Tần Ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, mặc dù Long Thái tử Ngao Thắng trên người sóng pháp lực không phải kịch liệt, nhưng là Tần Ca cảm giác đối mặt Long Thái tử Ngao Thắng so với lúc trước đối mặt triệu hồi ra 30 tòa tiên đài đế nhất nguy hiểm nhiều. Không chút do dự, Tần Ca trực tiếp liền triệu hoán ra Bất Chu Sơn đạo chủng, ầm ầm hướng về Hoàng Kim Cự Long đập tới. Đi qua 3 lần thiên địa xem trọng, Tần Ca không chỉ có nhục thân, nguyên thần cùng nguyên lực được tăng lên nhiều, mỗi khỏa đạo chủng cũng đều được thăng hoa, Bất Chu Sơn đạo chủng cùng phiên thiên ấn dung hợp tự nhiên càng tiến một bước, cho nên lúc này Bất Chu Sơn đạo chủng tự nhiên mạnh hơn. Đã sắp xỉ 20 vạn trượng cao hắc sắc cự sơn trống rỗng xuất hiện tại Long Thái tử Ngao Thắng trên không, lúc đầu trong mắt mọi người vô cùng to lớn Long Thái tử Ngao Thắng trong nháy mắt liền lộ ra thon nhỏ quá nhiều, lúc này hình ảnh giống như là một tảng đá lớn nện ở một đầu con giun nhỏ trên người một dạng. Làm Bất Chu Sơn đạo chủng rơi vào Long Thái tử Ngao Thắng trên người thời điểm, chỉ nghe Ngao ôm một tiếng hét thảm, Long Thái tử Ngao Thắng lúc trước lực lượng thôi động cùng pháp lực trực tiếp liền bị đập tản, cảm thụ được cong lên lực lượng đại sơn. Long Thái tử Ngao Thắng trong lòng vô cùng thê lương. Tiên bảng đệ nhất liền như thế lợi hại sao? Long Thái tử Ngao Thắng nhẹ giọng tự nói. Mặc dù đã từng là tại tiên bảng thứ 8, nhưng là Long Thái tử Ngao Thắng nhưng không có đem tại trước mặt hắn những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt để ở trong mắt. Hắn nhưng là thái cổ long tộc huyết mạch, sở dĩ xếp tại thứ 8, đó là bởi vì tu luyện của hắn thời gian còn thiếu, sớm muộn hắn có thể chiến thắng tiên bảng bên trên tất cả mọi người, trở thành tiên bảng đệ nhất. Vậy mà hôm nay cùng Tần Ca cái này tiên bảng đệ nhất hai lần giao thủ lại làm cho Long Thái tử Ngao Thắng cảm nhận được tuyệt vọng, cái này còn mẹ nó thế nào chơi à, Tần Ca một khỏa đạo chủng liền đánh tan hắn tất cả lực lượng, hắn còn tún cái giám nha. Tuyệt vọng Long Thái tử Ngao Thắng lẳng lặng cùng đợi tử vong giáng lâm, nhưng mà trải qua thời gian rất lâu lại yên ổn vô sự, thế là Long Thái tử Ngao Thắng mở mắt ra chữ, hướng về bầu trời nhìn lại, lại phát hiện tòa kia ngọn núi lớn màu đen đã biến mất không thấy. Thân thể nhoáng một cái, Long Thái tử Ngao Thắng lần nữa hóa thành nhân hình, trên người kim bào rách tung tóe, sắc mặt càng là tái nhợt, lộ ra rất chật vật, hai mắt nhìn lấy Tần Ca, trầm giọng hỏi nói, tại sao không giết ta? Ta liền hỏi ngươi có phục hay không. Tần Ca đắc ý hướng Long Thái tử Ngao Thắng hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Long Thái tử Ngao Thắng hai con ngươi hàn quang lóe lên, trên mặt đều là phẫn nộ, hướng Tần Ca gầm thét, ngươi! Chỉ là không đợi Long Thái tử Ngao Thắng hô xong, một tòa ngọn núi lớn màu đen liền trống rông xuất hiện ở tại Long Thái tử Ngao Thắng đỉnh đầu, mạnh mẽ đem Long Thái tử Ngao Thắng phía sau lời nói cho nghẹn trở về, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng biến thành một mảnh đỏ bừng. Ta phục rồi. Long Thái tử Ngao Thắng cắn răng nghiến lợi nói với Tần Ca. Mặc dù trong lòng phi thường không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng hắc sắc cự sơn ngay tại đỉnh đầu, hắn tin tưởng chỉ cần hắn nói một tiếng không phục, Tần Ca liền sẽ không chút do dự nện xuống đến, vì ít bị chút tội, Long Thái tử Ngao Thắng lựa chọn khuất phục. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 369, Long Cốt Thánh Địa. Chương 369, Long Cốt Thánh Địa. Ta quả nhiên là vô địch. Tần Ca nghe thấy Long Thái tử Ngao Thắng thuyết phục sau khi, đắc ý nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Long Thái tử Ngao Thắng song quyền một nắm, hận không thể tiến lên đem mặt của Tần Ca đập dẹp. Tần Ca trên mặt đắc ý bộ dáng thật sự là quá khinh người, nếu không phải Tần Ca viên kia đạo chủng còn treo ở trên đỉnh đầu, Long Thái tử Ngao Thắng không động thủ không thể. Cười to một trận sau khi, Tần Ca đem Bất Chu Sơn đạo chủng thu hồi lại, lập tức nhìn về phía Long Thái tử Ngao Thắng, đưa tay phải ra, hướng về Long Thái tử Ngao Thắng nói nói, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Ngươi mấy cái ý tứ nhìn lấy Tần Ca hướng mình đưa tay muốn cái gì, Long Thái tử Ngao Thắng toàn thân tóc gáy dựng lên, khẩn trương hướng Tần Ca quát. Nhìn lấy Long Thái tử Ngao Thắng bộ dáng, Tần Ca cảm khái nói nói, truyền thuyết quả nhiên không sai, Long tộc đều là muốn tiền không muốn mạng hạng người. Tốt à, vậy ta liền rất rõ ràng nói cho ngươi, ta vừa rồi tha ngươi một mạng, ngươi sẽ không hẳn là bày tỏ một chút sao? Hả, ngươi ý tứ này nha, nói sớm đi. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói, thở dài một hơi, sau đó đứng thẳng người, hết sức nghiêm túc hướng Tần Ca vừa chắp tay, nói lần nữa, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Đa tạ em gái ngươi nha. Ít cùng ta giả vờ ngây ngốc, ta muốn chính là Linh Ngọc, là thiên tài địa bảo. Tần Ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, lập tức mặt liền đen, lớn tiếng hướng Long Thái tử Ngao Thắng gào lên. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng hướng lùi lại đi, một bên lui một bên nói với Tần Ca, không, ta cái gì cũng không có. Chỉ là Long Thái tử Ngao Thắng lời vừa mới nói xong, Bất Chu Sơn đạo chủng liền trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đập vào Long Thái tử trên người Ngao Thắng, một chút chưa đủ nghiền, Tần Ca lại đập đến mấy lần, đợi đến Tần Ca thu hồi Bất Chu Sơn đạo chủng thời điểm, Long Thái tử Ngao Thắng đã trải qua co quắp ở trong không. Thấy thế, Tần Ca tiến lên liền đem Long Thái tử Ngao Thắng bên hông buộc lấy một cái kim sắc túi gấm cho lôi xuống, mà bị Bất Chu Sơn đập thân thể đều muốn tan rã Long Thái tử Ngao Thắng gặp Tần Ca cướp đi hắn túi gấm, lập tức liền điên rồi, dãy rủa lấy hướng Tần Ca đánh tới. Ta. Đó là của ta. Ngươi trả lại cho ta. Long Thái tử Ngao Thắng điên cùng kêu. Trả lời Long Thái tử Ngao Thắng chính là Tần Ca bản chân lớn, ầm ầm mấy cước đem Long Thái tử Ngao Thắng đá văng sau khi, Tần Ca vội vàng mở ra túi gấm đem đồ vật bên trong tất cả đều đổ ra, lập tức, vùng trời này đều bị từng đạo quang mang chiếu sáng. Tần Ca cũng trợn tròn mắt, đã sớm biết Long tộc thích nhất thu thập sáng lấp lánh đồ vật, giống cái gì linh ngọc loại hình đồ vật, đây tuyệt đối là Long tộc yêu nhất. Nhưng là Tần Ca chưa từng có nghĩ tới Long tộc thế mà lại như thế có tiền. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện ở từng tòa linh ngọc núi, khoảng chừng mấy vạn tòa, tản ra rực rỡ quang mang, hơn nữa còn đều là cực phẩm linh ngọc, Tần Ca đều coi không ra cái này có thể có bao nhiêu hạ phẩm linh ngọc, không chỉ như vậy, các loại thiên tài địa bảo càng là chất thành từng tòa núi nhỏ, linh dược căn bản không có, tất cả đều là thánh dược. Đúng là con mẹ nó có tiền nha. Tần Ca nhẹ nói. Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung đám người nghe xong Tần Ca lời nói đều nhẹ gật đầu, phi thường tán đồng Tần Ca lời nói. Sau một khắc, Tần Ca cười ha ha, nói, ha ha, đều là của ta, đều là của ta. Vừa nói, Tần Ca vừa đem tất cả mọi thứ thu vào túi gấm, một mặt say mê vướt ve túi gấm, biểu tình kia gọi một cái hèn mọn, khiến cho hoa hoa các nàng đều không nhìn nổi. Vương Bát Đản, đó là của ta. Long Thái tử Ngao Thắng giống to. Nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, Tần Ca cười hắc hắc. Nhưng không có phản ứng Long Thái tử Ngao Thắng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đi theo Long Thái tử Ngao Thắng tới trước những thiên long đó, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Đều bị ngớ ra, các ngươi thái tử đều phục, các ngươi chẳng lẽ không phục nha? Tần Ca hướng thiên long xung quanh nhóm nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, những ngày kia xung quanh long nhóm tự nhiên là sắc mặt khó coi tới cực điểm, Linh Ngọc nhưng là bọn họ long tộc mệnh căn tử, bọn hắn đương nhiên không muốn giao ra đi, nhưng nhìn gặp Long Thái tử Ngao Thắng đều như vậy thẳng rồi. Những cái này thiên long cũng không dám phản kháng, chỉ có thể từng cái ngoan ngoãn giao ra bản thân túi chữ vật. Ha ha, phắt, phắt. Nhìn lấy từng cái giao lên túi chữ vật, Tần Ca cười lớn. Tần Tứ Hải đám người nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên cũng đều đi theo phá lên cười. Quả nhiên, đánh thổ hào chia ruộng đất mới là chính đạo A. Đem tất cả thiên long đều vơ vét sạch sẽ sau khi, Tần Ca đi tới Long Thái tử Ngao Thắng trước mặt, ngồi xổm xuống, lật tay một cái, một khối linh ngọc xuất hiện ở Tần Ca trong lòng bàn tay. Đưa cho Long Thái tử Ngao Thắng, Tần Ca một mặt cười bỉ ổi nói, đừng nói ta không chiếu cấu ngươi, bọn họ là một khối không lưu, ta cho ngươi lưu một khối. Nghe xong Tần Ca lời nói, Long Thái tử Ngao Thắng kém chút thổ huyết, hắn Linh Ngọc núi nha, đó là bao nhiêu khối cực phẩm Linh Ngọc xếp thành đó à, bình thường không có chuyện gì thời điểm. Long Thái tử Ngao Thắng liền thích ghé vào Linh Ngọc trên núi, đó nhất định chính là thiên đại hưởng thụ, nhưng bây giờ cũng bị mất, đều bị Tần Ca cướp đi. Ta vậy cũng là cực phẩm Linh Ngọc. Ngươi cho ta một khối hạ phẩm ngươi đổi này ăn mày nha. Long Thái tử Ngao Thắng hướng Tần Ca gầm thét. Nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, Tần Ca móc móc lỗ thai, tiện vừa cười vừa nói, ngươi có muốn hay không không quan tâm ta cho bọn họ. Muốn. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói, cắn răng nghiến lợi gầm thét. Nghe vậy, Tần Ca đem trong tay khối này hạ phẩm linh ngọc ném cho Long Thái tử Ngao Thắng, lập tức hỏi nói, ta hỏi ngươi vấn đề thôi, ngươi có hay không thấy qua dạng này cơ quan thành nha? Đánh thổ hào chia ruộng đất chỉ là đến thiên long cổ tinh thuận tiện làm sự tình, Tần Ca bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là muốn tìm kiếm tòa thứ ba cơ quan thành. Đương nhiên, nhìn thấy thiên long cổ tinh giàu có trình độ, tự nhiên là càng thêm kiên định Tần Ca tìm kiếm được tất cả cơ quan thành suy nghĩ. Chỉ cần tụ tập tất cả cơ quan thành, Tần Ca liền có thể có được đem tử vi đế tinh luyện chế thành khôi lỗi phương pháp, đến lúc đó toàn bộ tử vi đế tinh liền là của hắn rồi. Thiên long cổ tinh đều giàu có như vậy. Như vậy so thiên long cổ tinh còn muốn tử vi đế tinh khổng lồ lại sẽ giàu có đến cái gì trình độ đâu? Tần Ca mười phần chờ mong. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói, hướng về cơ quan thành nhìn lại, song trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nói với Tần Ca, gặp qua. Ở chỗ nào? Tần Ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, liền vội vàng hỏi. Nhìn lấy Tần Ca khẩn trương bộ dáng, Long Thái tử Ngao Thắng khỏe miệng một phát, nói, ngươi nói cái này cái gì cơ quan thành là chúng ta thiên long tộc lao tổ tông một kiện chân tảng. Bất quá lao tổ tông tại Long Cốt Thánh Địa, ngươi không có thiên long huyết mạch, căn bản không đi được nơi đó. Long Cốt Thánh Địa nghe xong liền biết đều là đồ tốt, ít nói lời vô ích, bắt đầu dẫn đường. Thần ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, vừa cười vừa nói. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Thần ca lời nói, cười lạnh một tiếng, lập tức từ không trung bỏ lên, thân thể nhoáng một cái, hóa thành hoàng kim cự long, hướng về phía trước bay đi, cái khác thiên long nhao nhao biến trở về chân thân, đuổi sát Long Thái tử Ngao Thắng mà đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 370, Thủy Tổ Long Mạch. Chương 370, Thủy Tổ Long Mạch. Long Thái tử Ngao Thắng thừa hứng mà đến mất hứng mà về, ngay cả tất cả chân tàng đều bị Tần ca cướp đi, trong lòng tự nhiên không cam lòng, vừa hướng trước bay lên, vừa hướng sau nhìn lấy, phát hiện Tần ca bọn hắn đi theo phía sau, ở trong tâm cười lạnh một tiếng, lập tức liền tăng nhanh tốc độ phi hành. Đứng ở cơ quan thành trên tường thành Tần ca nhìn phía trước từng đầu thiên long, một bộ 10 phần bộ dáng ước mơ nói nói, đây nếu là đem bọn hắn đều trộm tới kéo xe thật là có bao nhiêu phong cách nhà, đáng tiếc. Mặc dù Tần ca lúc trước nhẹ nhõm liền đem Long Thái tử Ngao Thắng thu thập, nhưng là Tần ca nhưng không có đem nó chém giết hoặc là nô dịch, chỉ là đem Long Thái tử Ngao Thắng bọn hắn đều đoạt, cái này tự nhiên là bởi vì thiên long cổ tinh cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, thái cổ long tộc thế nào khả năng chỉ có ngụy tiên cảnh giới cao thủ đâu. Thiên long cổ tinh đúng là quá lớn, bất quá Long Thái tử Ngao Thắng bọn họ đều là hướng về phía dưới một tòa không biết bao nhiêu vạn dặm sơn mạch bay đi, cho nên không có bao lâu thời gian cũng liền đến rồi chỗ mục đích. Tần ca đứng ở trên cơ quan thành nhìn xuống dưới, chỉ thấy vắt ngang ở trên mặt đất đầu này sơn mạch kéo dài vô tận, Tần ca thôi động lực lượng đại nhật tử đồng đều nhìn không thấy cuối cùng, hơn nữa toàn bộ sơn mạch hùng tráng chi cực, thật giống như sự tình một đầu chân long nằm ở đó một dạng, mà bọn hắn phủ xuống địa phương chính là vị trí lao đại. Tại vị trí lao đại nơi này có một tòa cao vút trong mây dãy núi rộng lớn, đỉnh núi bị tiêu diệt, phía trên ngồi xếp bằng từng đạo thân ảnh giàn mua, vây quanh một bộ khung xương khổng lồ. Nơi này dĩ nhiên chính là Long Thái tử Ngao Thắng nói Long Cốt Thánh Địa. Tao ít ít ít. Đây con mẹ nó chính là Long Mạch sao thế nào lớn như vậy? Thần ca kinh hô. Đối với cái kia cái gì Long Cốt Thánh Địa, Thần ca ngược lại là không có để ý. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới cái kia vô tận sơn mạch, trên mặt đều là vẻ kích động, người khác nhìn không ra. Nhưng là Thần ca thân là Đại Tần Đế Quốc Đại Đế lại có thể nhẹ nhõm trông thấy Long Mạch chi khí. Chỉ là Tần ca thế nào đều không nghĩ đến trong thiên địa này thế mà lại có dạng này một đầu ẩn chứa như thế hùng hồn long khí long mạch, đây nếu là có thể biến thành của mình, vậy liền thật là quá sung sướng nha. Để cơ quan thành treo ở trên ngọn núi không, Tần ca xếp bằng ở hoàng kim độc giác tiên quang lên, hướng về phía trước bay đi, rất nhanh là đến Long Thái tử Ngao Thắng bên cạnh, lập tức Tần ca cười híp mắt hướng Ngao Thắng hỏi nói, cái này long mạch thật khí phái nha, các ngươi long tộc từ chỗ nào lấy được. Nghe xong Tần ca lời nói, Long Thái tử Ngao Thắng lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo, lung lay to lớn đầu, lớn tiếng nói, đây là thủy tổ Long Mạch, chính là Long Tổ Đại Nhân từ thiên giới Man Hoang Tổ Sơn lấy được. Tổ Long từ thiên giới Tổ Sơn lấy được trách không được cường đại như vậy. Tần ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, tự nhiên càng thêm kích động, trong lòng lập mưu muốn thế nào mới có thể đem đầu này thủy tổ Long Mạch đem tới tay, tuân theo đi ra khỏi nhà không chiếm chính là rất truyền thống tốt đẹp, trông thấy như thế thần vật nếu là không bỏ vào trong túi. Vậy cùng đồ thất lạc thật không có cái gì khác nhau. Hừ, đừng trách ta bản thái tử không có nhắc nhở qua ngươi, cái này thủy tổ long mạch là ta long tộc chi căn, ngươi nếu là dám có ý đồ với nó chính là cùng toàn bộ long tộc là địch, chúng ta long tộc tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Long thái tử Ngao Thắng nhìn lấy Tần ca bộ dáng, hừ lạnh nói ra. Nghe xong Long thái tử Ngao Thắng lời nói, Tần ca trột dạ cười cười, vội vàng nói, nhìn ngươi nói đây là lời gì? Ta đây sao thiện lương vĩ đại? Thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đâu người nghĩ nhiều. Hừ, chỉ hy vọng như thế. Long Thái tử Ngao Thắng hừ lạnh. Dứt lời, Long Thái tử Ngao Thắng thân thể nhoáng một cái, biến thành hình người, hướng về phía dưới cự phong chân núi rơi đi. Thấy thế, Tần ca cũng đi theo bay xuống, ở dưới chân núi nhìn thấy một đầu thông hướng đỉnh núi đường nhỏ. A thế nào từ chỗ này đi lên nha không phải mới vừa có thể bay thẳng đến trên đỉnh núi sao Tần ca nghi ngờ hướng Long Thái tử Ngao Thắng nói ra. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần ca lời nói, trừng mắt liếc Tần ca, nói nói, đây là ta Long tộc Thánh Địa, phàm là Long tộc tử tôn đều muốn từ chân núi đi bộ leo núi, ai dám vi phạm, trực tiếp nghiền xương thành tro. Tần ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, không quan trọng nhún vai, sau đó liền nhảy xuống hoàng kim độc giác tiên lưng, đi theo Long Thái tử Ngao Thắng hướng về phía trước cự phong đi đến, cái khác thiên long đều ở dưới chân núi chờ lấy, bọn hắn còn không có tư cách leo lên Thánh Địa. Đi tới chân núi đường nhỏ phía trước. Long Thái tử Ngao Thắng quay đầu hướng về Tần ca nhìn qua, trầm giọng nói nói, ngươi khẳng định muốn leo núi ngươi nhưng không có long tộc huyết mạch, chỉ cần ngươi lại hướng bước tới trước một bước liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cứ việc bị Tần ca đoạt để Long Thái tử Ngao Thắng 10 phần không cam tâm, nhưng là Tần ca quang minh chính đại chiến thắng hắn, cũng làm cho Long Thái tử Ngao Thắng đối với Tần Ca có chút bội phục, tự nhiên không hy vọng Tần Ca liền chết như vậy, tối thiểu nhất Tần Ca không có khi dễ qua tiên bảng 10 vị trí đầu những người khác trước đó không thể chết. Tần Ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, cười cười, nói, ngươi thế nào liền biết ta không có Long tộc huyết mạch đâu, chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước Hoa Hoàng tổ thần sáng tạo nhân tộc thời điểm thế nhưng là mượn tổ Long chi huyết. Long Thái tử Ngao Thắng đương nhiên biết cái này truyền thuyết, cũng vì này tự hào, tổ Long vì nhân tộc sinh ra kính dâng tinh huyết thế nhưng là một kiện thiên đại công đức, cũng chính là bởi vì chuyện này, thái cổ Long tộc mới có thể lần lượt đại kiếp bên trong có thể. Chỉ là Tần Ca hiện tại cầm cái này truyền thuyết nói sự tình cũng quá gượng ép, là, nhân tộc là có thể nói có được tổ Long huyết mạch, nhưng coi như bị Hoa Hoàng sáng tạo ra nhân tộc đệ nhất cũng chỉ là có được thật rất ít tổ Long huyết mạch, lại càng không cần phải nói Tần Ca dạng này không biết cách bao nhiêu đời hậu duệ. Được, ngươi không sợ chết liền theo, bản thái tử ngược lại là phải nhìn xem ngươi thế nào đi lên. Long thái tử Ngao Thắng hử lạnh nói ra, toàn bộ thiên long tinh ở vô số long tộc tử tôn, nhưng liền xem như Long thái tử Ngao Thắng huyết mạch cũng khó khăn lắm đạt tới leo lên Long cốt thánh địa yêu cầu, cái khác long tộc tử tôn còn không có một cái nào có thể leo núi, Tần Ca hắn đây là thuần túy đang tìm cái chết. Được rồi, nhanh đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Tần Ca một bộ rất không nhịn được bộ dáng hướng Long thái tử Ngao Thắng nói ra. Nghe vậy, Long Thái tử Ngao Thắng lạnh rên một tiếng, trực tiếp bước lên trước, leo lên đường mòn thêm đá, nháy mắt sau đó, một đạo Long Mạch chi khí bỗng nhiên từ cự phong trên tuân ra, hướng về Long Thái tử Ngao Thắng bao phủ tới, Long Thái tử Ngao Thắng không có chống cự, mặc cho Long khí rơi vào trên người. Long khí tại Long Thái tử Ngao Thắng trên người lượn quanh một vòng lại lần nữa bay lên, trực tiếp đâm vào cự phong bên trong, Long Thái tử Ngao Thắng quay đầu nhìn thoáng qua Tần Ca, quay đầu cất bước tiếp tục hướng phía trước, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc. Vội vàng đi theo. Vừa đi, Tần Ca một bên lật tay một cái kim ấn ra trong tay hiện tại hắn, chính là thiên địa kim ấn. Nắm thiên địa kim ấn, Tần Ca trực tiếp cất bước đi lên trên đường nhỏ thêm đá, nháy mắt sau đó, một đạo long khí từ cự phong bên trong xông ra, thẳng đến Tần Ca mà đến, thấy thế, Tần Ca trong nháy mắt thúc giục thiên địa kim ấn, đem long khí nuốt vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 371, khen ta so ngươi xoái. Chương 371, khen ta so ngươi xoái. Long Thái tử Ngao Thắng đi ở phía trước, tại Tần Ca đạp vào nấc thang trong chớp mắt liền xoay đầu lại nhìn về phía Tần Ca, khỏe miệng hơi nhếch lên, chờ lấy nhìn Tần Ca cho cười, lại không nghĩ rằng cái kia một đạo long khí đến rồi Tần Ca trên người thế mà biến mất không thấy, cái này khiến Long Thái tử Ngao Thắng lập tức liền há to miệng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Long khí đâu ngươi dám trộm thủy tổ long mạch long khí? Long Thái tử Ngao Thắng lớn tiếng gầm thét.